Qua một hồi lâu bên ngoài thanh âm mới dừng lại, nhưng không đến 10 phút, bọn họ liền nghe thấy cách đó không xa cũng vang lên loảng xoảng phá cửa thanh, nghe động tĩnh tựa hồ ở phụ cận trong lâu. Có thể hay không là cùng cá nhân? Tiêu Tụng Chi lo lắng nói. Tiêu Thanh Thanh dán cửa sổ nghe bên ngoài động tĩnh, nghe được vài câu quen thuộc mắng thanh, thật đúng là chính là cùng cá nhân. Bên kia, giống như cũng có một cái bác sĩ, ở nhà khai phòng khám. Tiêu Tụng Chi phản ứng lại đây, hắn có phải hay không điên rồi ở tập kích bác sĩ? Đến tìm chị An đội lại đây. Thiệu Thịnh An bắt đầu đổi giày, mang khẩu trang, Tiêu Thanh Thanh giúp hắn đem xe đạp nâng đi ra ngoài. Chú ý an toàn. Thiệu Thịnh An gật đầu, khiêng lên xe đạp liền chạy xuống lâu. Người trong nhà lo lắng hắn, ở nhà đứng ngồi không yên, thẳng đến 20 phút bọn họ từ cửa sổ khe hở thấy bên ngoài có rất nhiều đạo hoàng quang tới gần, Thiệu Phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị An đội tới. Lại qua 10 phút, Thiệu Thịnh An mới mồ hôi đầy đầu mà về nhà, môn đóng lại sau, hắn túm hạ khẩu trang mồm to hô hấp, mồ hôi chảy ròng. Tiêu Thanh Thanh lấy khăn lông cho hắn sát, Thiệu Mẫu cho hắn đảo ôn khai thủy, một hồi lâu hắn mới hoan quá mức, nói chuyện vẫn mang theo xuyễn, không có việc gì. Chị An đội đến thời điểm hắn đã đem cách vách kia đống lầu 3 bác sĩ Hoàng gia đại môn tạp hai, bác sĩ Hoàng người trong nhà cùng hắn đánh lên, đều thấy huyết, bất quá còn hảo chị An đội tới cũng nhanh, không có nhân viên thương vong, ta thấy hắn bị bắt lấy sau liền đã trở lại. Nghe được Thiệu Mẫu tâm bang bang nhảy, tại sao lại như vậy đâu, vô duyên vô cớ nhiều dọa người a. Tiêu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ hắn trụ 13 đống, đã từng dẫn hắn nhi tử tới xem bệnh cái kia, con của hắn là bệnh bạch cầu, ta nói với hắn quá ta không có cách nào. Chẳng lẽ con của hắn? Không có, cho nên hắn khả năng chịu kích thích. Ai, đó là rất thảm, khá vậy không thể như vậy à, quan Thanh Thanh chuyện gì sao lại có thể tới tạp nhà của chúng ta môn, còn hảo có cái cửa sắt chống đỡ, nói cách khác nhiều nguy hiểm à. Hôm nay trải qua, làm Thiệu Thịnh An nghĩ tới qua đời ngụy bác sĩ, hơi có chút nghĩ mà sợ. Nếu nói phụ thân nhân tang tử mà giận chó đánh mèo sở hữu không có thi đã cứu con của hắn bác sĩ, như vậy lúc sau nhật tử. Có cư dân xuống lầu múc nước lại vô duyên vô cớ bị vô khác biệt công kích, đã nói lên hiện tại cư dân tinh thần ở vào phi thường không an toàn trạng thái. Thổi quét thiên tai, mang cho mọi người chính là liên tiếp phong bế, áp lực, bị lạc cùng mờ mịt. La thị trưởng nghĩ mọi cách, muốn hòa hoan cư dân nhóm tâm tình, đàm kiến lĩnh kiến nghị, không phải nói đã chữa trị rất nhiều thiên tai trước điện ảnh số liệu sao. Cấp cư dân nhóm truyền phát tin đi, mỗi ngày buổi tối đúng giờ xác định địa điểm truyền phát tin trước kia TV tiết mục. Ta tin tưởng sẽ rất lớn trình độ thượng an ủi cư dân nội tâm. Chính là ở nơi nào xem đâu. Sân vận động địa phương không đủ. Đàm Kiến Linh nói, liền ở mỗi cái xã khu cửa không phải được rồi. La thị trưởng nhíu mày, sương mù dày đặc. Thị trưởng, hiện tại đã có khỏi ho dược tề, căn cứ cũng đã toàn diện làm trở lại, chỉ cần bọn họ làm tốt phòng hộ, ra tới xem 2 cái giờ sau hình chiếu tiết mục sẽ không có vấn đề lớn, ở những người sống sót từ từ nghiêm trọng tâm lý vấn đề dưới. Một chút thân thể uy hiếp đã tính vấn đề nhỏ. Càng làm cho bọn họ tránh ở trong nhà, càng dễ dàng ra vấn đề, đổ không bằng sơ. Suy xét một hồi lâu, La thị trưởng mới gật đầu, chuyện này ngươi đi làm, mau chóng chứng thực. Phần 80. 2 ngày sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ xuống lầu múc nước khi, liền thấy đại môn bên kia có động tĩnh gì, sương mù dày đặc che lấp tầm mắt, đại môn chỗ có màu vàng ánh đèn ở hoảng, hắn miễn cưỡng có thể thấy sương mù dày đặc sau lưng đi lại bóng người. Qua đi nhìn xem. Thiệu Phụ hỏi. Hai người liền qua đi tìm tòi đến tột cùng, tới gần sau mới phát hiện những người đó ăn mặc xã khu can sự trang phục, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là ở trang máy chiếu cùng màn sân khấu, đêm nay liền bắt đầu phóng điện ảnh tiết mục. Thiệu Phụ kinh hỉ, kia không phải cùng thôn Tết âm lịch thời điểm, ở phơi cốc mà phóng miễn phí điện ảnh giống nhau sao? Ai nha mẹ ngươi nhất định thật cao hứng, nàng liền thích xem cái này, phùng một đâu hạt dưa có thể xem một đêm đâu. Bọn họ về nhà nói tin tức tốt này, 1 giờ sau. Xã khu can sự cầm khuyết đại âm thanh khí mãn xã khu chuyển động, thông chi cư dân nhóm tin tức tốt này, nhắc nhở cư dân nhóm xem ảnh khi làm tốt miệng mũi phòng hộ, mang hảo ghế, có tự quan khán vân vân. Thiệu Mẫu thực chờ mong, chúng ta đây đêm nay đi xem. Tiêu Tụng Chi cũng có chút kích động, có thể a, có phải hay không muốn trước chiếm vị trí? Muốn đi. Nếu không trước phóng 2 trường ghế dựa đi xuống, viết thượng tên. Thiệu Phụ vội nói, đừng bị người trộm. Như vậy, không phải nói 6 giờ bắt đầu phóng sao? Ta 5 giờ rưỡi liền đi xuống chiếm vị trí, các ngươi 6 giờ lại xuống dưới. Thiệu Thịnh An cười phụ họa, ta cùng ba đi chiếm vị trí. Ngày này cơm chiều, mọi người đều ăn đến tâm tình sung sướng. Nhân loại là quần cư động vật, chẳng sợ nhà bọn họ không thiếu phim nữa, nhưng có thể cùng rất nhiều người cùng nhau ở bên ngoài xem điện ảnh, thể nghiệm là hoàn toàn bất đồng, bọn họ đều phi thường chờ mong. Ăn cơm xong sau, Thiệu Mẫu bay nhanh tẩy hảo chén đũa, Thiệu Thịnh Phi nói muốn xem điện ảnh muốn ăn đồ ăn vặt, vì thế Kiều Thanh Thanh liền đi phiên trong không gian đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt cơ hồ đều ăn xong rồi, chỉ còn lại có xào hạt dưa. Kiều Thanh Thanh độn thời điểm là dựa theo bán sỉ quy cách, một túi 50 cân, một cân 4 khối, nàng mua 5 túi, thứ này ăn nhiều thượng hỏa, đặc biệt là trước 2 năm liên tục cực nóng, cơ hồ không như thế nào ăn, đến bây giờ nửa túi cũng chưa ăn xong. Nàng trang hai bàn đặt lên bàn, bên ngoài sương mù quá lớn, đi ra ngoài bên ngoài tốt nhất không cần trích khẩu trang ăn cái gì, chúng ta liền ở nhà ăn đi. Ở nhà ăn không cảm giác ga, bất quá đặc thù tình huống cũng không có cách nào. Khái nửa giờ hạt dưa, Thiệu Phụ liền đề thượng tiểu băng ghế đi ra ngoài chiếm vị trí, chờ 6 giờ khi, cả nhà cùng nhau đi xuống xem. Chi Ngọc Tú cùng bà không đi, nàng nhìn theo Kiều Thanh Thanh bọn họ xuống lầu, đem cửa sắt khóa kỹ. Xa khu đại môn chỗ trên đất trống, đại gia từng người chiếm địa phương ngồi, một mét ngoại liền nhìn không thấy bên cạnh ngồi chính là ai, Kiều Thanh Thanh chỉ có thể từ chung quanh trong thanh âm phán đoán người còn rất nhiều. 6 giờ đồng hồ, hình chiếu màn sân khấu đúng giờ hiện ra hình ảnh, quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên, đại gia ổ lên. Là bản tin thời sự sao? Đúng không? Ta nhớ rõ là thanh âm này. Không phải nói xem điện ảnh sao, nhìn cái gì bản tin thời sự a? Thiệu Phụ chờ mong mà nói, bản tin thời sự khá tốt, ta yêu nhất xem tin tức, xem. Người chủ trì ra tới. Chương 79. Nói là nói như vậy, nhưng đại đa số người vẫn là lưu lại tiếp tục xem. Trước kia buồn kẻ nhạt nhẽo tin tức, hiện tại xem lại mang cho người hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Giống như xuyên thấu qua tin tức người chủ trì câu chữ rõ ràng lời nói, đại gia một lần nữa chạm đến thiên thai trước quốc thái dân an hòa bình thế giới. Trong đám người dần dần vang lên tiếng khóc. Thiệu Thịnh An nắm lấy Kiều Thanh Thanh tay, lúc này màn sân khấu thượng đang ở cắm bá một cái quốc tế tin tức. Kế tiếp ba báo thứ nhất quốc tế tin tức, Hát Quốc chứ danh ngủ đông núi lửa Hy Đặc Lý Á Sơn với địa phương thời gian rạng sáng 2 giờ 15 phút đột nhiên bùng nổ, cho núi lửa che trời, phun trào dung nham lập tức dẫn phát phủ cận núi rừng lửa lớn. Khi Đặc Lý Á Sơn vì địa phương chứ danh điểm du lịch, phụ cận có rất nhiều lấy suối nước nóng là chủ đề du lịch chấn nhỏ, nghỉ hè sắp đã đến, lần này núi lửa phun trào không chỉ có ảnh hưởng địa phương sinh thái, càng sẽ đối khách du lịch sinh ra cực đại ảnh hưởng. Tiểu Thanh Thanh cũng nắm lấy hắn tay. Nước Nhật dầu mỏ thuyền phát sinh tiết lộ. Tiểu Thanh Thanh nhìn này đó tin tức, trong lòng cảm khái. Nàng sở dĩ ở trọng sinh sau có thể mượn tin tức còn làm trượng phu cùng mẫu thân tin tưởng chính mình nói. Là bởi vì đời trước nàng đã sớm đem tuần hoàn truyền phát tin tức tiết mục đọc lầu lầu. Chờ sương mù dày đặc sau khi kết thúc, La thị trưởng vẫn duy trì định kỳ cấp dân chúng truyền phát tin tiết mục thói quen, chờ tới rồi vĩnh dạ thời kỳ, vô biên hắc ám thập phần tra tấn người, phạm tội suất so sương mù dày đặc thời kỳ còn muốn cao, các nơi thêm thiết đại lượng hình chiếu truyền phát tin điểm, liền khu lều trại bên kia cũng có 2 cái truyền phát tin điểm. Tiết mục không ngừng tuần hoàn, Tiểu Thanh Thanh nhìn một năm lại một năm nữa, đã sớm toàn bộ bối xuống dưới. Tiêu Tụng Chi tâm tình cũng thực phức tạp, nàng nhớ tới nữ nhi ngày đó ở tiệm cơm nói mặt thế muốn tới cảnh tượng, lúc ấy trong TV hình ảnh cùng nữ nhi đoán trước giống nhau như lúc, nàng nội tâm đã chịu cực đại đánh sâu vào. Hôm nay một lần nữa nhìn đến này đó tin tức, nàng tâm cảnh đã khác nhau rất lớn. Tin tức truyền phát tin 2 cái giờ, hôm nay bản tin thời sự xem xong rồi liền xem mặt khác một ngày, chờ kết thúc chiếu phim khi đại gia còn lưu luyến không rời. Ngày mai thời gian này điểm còn sẽ bá, đại gia ngày mai lại đến xem đi. Nhân viên công tác lớn tiếng kêu, bắt đầu sơ tán người xem, tầm mắt không hảo ngàn vạn không cần đi mau chạy vội, thỉnh có tự ly chẳng. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đem sở hữu ghế khiêng lên tới, làm Thiệu Thanh Thanh bọn họ mấy cái tay trong tay, không cần đi rời ra. Bò thang lầu trong quá trình, Thiệu Thanh Thanh có thể nghe thấy hàng hiên mặt khác hộ gia đình vui sướng nghị luận thanh, bọn họ nghị luận trong tin tức mô tắc tin tức, nghị luận trong tin tức nào đó hình ảnh, ngữ khí nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng, liền tính ngẫu nhiên có ho khan thanh. Cũng vô pháp tới diệt kia cổ hưng phấn tâm tình. Về nhà sau, Tiểu Tụng Chi bọn họ nói muốn đi ngủ sớm một chút. Về sau trong nhà không cần khai TV, chúng ta mỗi ngày đều có thể đi xuống lầu xem TV, tin tức cũng rất đẹp. Thiệu Mẫu sờ sờ Thiệu Thịnh Phi đầu, ngoan ngoãn, tin tức đẹp sao? Thiệu Thịnh Phi cảm thấy tin tức khó coi, nhưng hắn thích tin tức người chủ trì, vì thế gật đầu. Như vậy có thể tiết kiệm được thật nhiều điện, thị trưởng thật tốt ta. La thị trưởng đêm khuya thu được sở hữu tập hợp tin tức. Xem xong sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu Tĩnh Thâm văn phòng tắc một mảnh trầm mặc. Lâm Minh Dũng rũ đầu, đống nhiên ngẩng đầu đi ra. Bất quá là thu mua nhân tâm một chút thủ đoạn mà thôi, hắn có thể làm chúng ta cũng có thể làm, chúng ta có thể khai triển hạng nhất lợi dân hoạt động, làm dân chúng cảm giác được ngài từ ái quan tâm chi tâm. Vu Tĩnh Thâm nhìn hắn, ngươi có biện pháp nào sao? Ta không có biện pháp lấy ra quá nhiều vật tư. Lâm Minh Dũng lắc đầu, không cần vật tư, hắn ở tinh thần văn hóa trên dưới công phu. Chúng ta liền ở tiện cho dân phục vụ thượng viết văn chương, cắt tóc tiểu đội thâm nhập cơ sở miễn phí vì cư dân cắt tóc cái này chủ đề thế nào? Vu Tĩnh Thâm lâm vào trầm tư. Cắt tóc tiểu đội miễn phí cắt tóc là ở 5 ngày sau lại đến Bình An xa khu, Tiểu Thanh Thanh một nhà đầu tóc trước nay đều là Thiệu Thịnh ăn cắt, này phân huệ dân chính sách bọn họ liền không có đi tham dự. Căn cứ không khí chậm rãi hảo lên, không có phía trước như vậy áp lực. Tuy rằng vẫn là có số ít người không muốn ra cửa, coi sương mù dày đặc vì hồng thủy manh thú, nhưng càng nhiều người ở khỏi ho dược tề cho cảm giác an toàn hạ, dần dần khôi phục ra ngoài, mỗi ngày buổi chiều 6 giờ, xã khu cửa trên đất trống liền sẽ tụ tập đại lượng cư dân, đại gia mang khẩu trang, nói chuyện với nhau, cười nói, chờ đợi tiết mục mới bắt đầu. Có đôi khi Kiều Thanh Thanh bọn họ sẽ tới cách vách xã khu đi, nghe nói mỗi cái xã khu tiết mục đều không giống nhau, bọn họ đi 2 lần, phát hiện thật đúng là không giống nhau. Cách vách xã khu phong chính là thiếu nhi tiết mục, Thiệu Thịnh Phi đi qua một lần đã bị thật sâu hấp dẫn, sau lại Kiều Thanh Thanh một nhà liền binh chia làm 2 đường, Thiệu Phụ Thiệu Mẫu mang Thiệu Thịnh Phi đi cách vách xem thiếu nhi tiết mục, Kiều Thanh Thanh phu thê cùng Kiều Tụng Chi ở buồn xã khu xem tân bản tin. Thời sự, tại đây trong lúc, Bùi Nghiêm rốt cuộc về nhà góp người nhà đoàn tụ sau, hắn đến Kiều Thanh Thanh ra làm khách, đầu tiên là vì cửa sắt nói lời cảm tạ. Ngọc Tú đệ đệ nhờ người cùng ta nói chuyện này. Nói thật ta ở trong sở thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay có cái gì hảo tạ, đều là hàng xóm sao. Bùi Nghiêm còn mang đến tạ lễ, hắn nghĩ đến rất rõ ràng, hắn thế tất còn có một đoạn thời gian vô pháp về nhà, lao bà cùng lao mẫu thân hai người ở nhà trụ, có thể dựa vào chỉ có hàng xóm. Cách vách này một nhà thật sự đáng tin cậy, trưởng bối nhìn hảo ở chung, Thiệu Thịnh An là cái chịu khổ nhọc chăm chỉ khoa điện công, Tiểu Thanh Thanh lại là bác sĩ, không còn có so này càng hoàn mỹ hàng xóm, đánh hảo quan hệ là cần thiết. Đây là trong sở tân phát trái cây đồ hộp, các ngươi cầm đi nếm thử. Tiểu Thanh Thanh liền đi chuẩn bị đáp lễ, trở về một hộp khô cúc hoa. Bùi Nghiêm chối từ, Tiểu Thanh Thanh làm hắn nhận lấy đi, có tới có lui mới có thể lâu dài. Tiện đi Bùi Nghiêm sau, Thiệu Mẫu cảm khái, hắn khẳng định thực vất vả, so lần trước nhìn thấy gầy thật nhiều a, hốc mắt đều là hắc, giống như thật lâu không ngủ. Thiệu Phụ lại cảm thấy này thực bình thường, nhà hắn liền hắn một đại nam nhân, muốn dưỡng ra là có thể liều mạng, làm nam nhân phải phụ trách nhiệm. Hắn lại nghĩ tới chính mình công tác, ánh mắt liền có chút phiêu. Thiệu Mẫu nhiều hiểu biết hắn a, lập tức chừng hắn liền túi đầu không nói gì. Nhật tử tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền đến thứ 5 tháng. La thị trưởng cử động đích sắc rất lớn trình độ thượng giảm bớt dân chúng tinh thần áp lực, nhưng chờ tới rồi sương mù dày đặc buông xuống thứ 5 tháng, sương mù dày đặc mang đến chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đi tả, kịch liệt ho khan thêm ho ra máu, có năng lực thượng bệnh viện người, cũng không chiếm được hữu hiệu cứu trị. Bắt đầu xuất hiện tử vong ca bệnh. Đến lúc này, phía trên vẫn gạt sương mù có sâu chấn tướng, liền sợ làm cho khủng hoảng. Nhưng có chút người có tiền có nhân mạch, rốt cuộc vẫn là biết chấn tướng. Càng nhiều áp lực cấp đến La thị trưởng, viện nghiên cứu trên người. Ở xa khu có người nhảy lầu tạp chết vô tội người qua đường sau, Tiêu Thanh Thanh một nhà không có quan trọng sự không hề ra cửa, mỗi ngày buổi tối đều có thể ở nhà nghe thấy xã khu đại môn chỗ hình chiếu tiết mục động tĩnh. Sương mù dày đặc nhật tử cứ như vậy từng ngày trồng lên. Liền tính không có ra cửa, Tiểu Thanh Thanh cũng biết có rất nhiều người bệnh đã chết. Nàng cùng người nhà cũng bắt đầu có tương đối nghiêm trọng ho khan bệnh trạng, nàng mẹ từ ngày hôm qua bắt đầu liền thường xuyên thượng vê nút cờ, nàng cho nàng mẹ khai dược, cũng chắc châm, nhưng nàng biết những cái đó thi thố chỉ có thể làm nàng mẹ tạm thời dễ chịu một chút, lại kéo xuống đi chính là phổi bộ bị hao tổn ho ra máu. Ban đêm ngủ khi, Tiểu Thanh Thanh thường xuyên nghe thấy trong phòng mẫu thân cùng cha mẹ chồng, đại ca ho khan thanh, trong lòng sầu lo. Nàng chính mình cũng khụ ra tiếng tới. Khụ khụ, Thanh Thanh, ngủ không được sao? Thiệu Thịnh An đột nhiên ra tiếng. Ân, ngươi cũng không ngủ sao? Nói này đơn giản một câu, Tiểu Thanh Thanh ho khan đều không có đỉnh. Nếu không phải biết sương mù dày đặc bí mật, Thiệu Thịnh An nhất định thực tuyệt vọng. Bọn họ xem như phòng hộ đến tương đối tốt kia nhóm người chi nhất, nhưng tới rồi hôm nay vẫn vô pháp tránh cho tử vong mang đến uy hiếp. Mẹ hôm nay thượng 6 lần vê nút cờ, dược có thể thêm lượng sao? Thiệu Thịnh An nhỏ giọng nói. Ta biết, dược vật không thể lại bỏ thêm. Ta đêm nay cấp mẹ nó kia chén canh nhiều hơn rất nhiều giấm trắng. Tuy rằng giấm trắng ăn nhiều thương tổn thực quản cùng dạ dày, nhưng đến lúc này, cái loại này thương tổn đã bé nhỏ không đáng kể, nàng chỉ nghĩ làm nàng mẹ trong cơ thể sâu không cần như vậy sinh động. Nói đến giấm trắng, Tiểu Thanh Thanh nhịn không được có chút buồn nôn, cảm thấy thực quản bỏng cháy đau đớn, này trận cả nhà ăn giấm trắng đủ nhiều, mặt trên phát khỏi ho dược tề chỉ có thể nói là càng ôn hòa hiệu quả càng tốt giấm trắng thăng cấp bản. Số lượng hữu hạn, mỗi người mỗi 10 ngày có thể có một lọ giấm, cũng là như muối bỏ biển. Không có đi chợ, Tiểu Thanh Thanh đều có thể tưởng tượng đến ra tới hiện tại chợ thượng giấm trắng giá cả đã xào thành bộ dáng gì. Cũng may nàng nhà mình có giấm trắng, nhưng như vậy ăn xong đi thật sự chịu không nổi. Ta cho ngươi đảo chén nước. Không cần. Tiểu Thanh Thanh ngăn lại hắn, ta không có việc gì. Ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đều ăn ngươi khai dược, chúng ta thân thể ai được. Trượng phu an ủi, chỉ có thể làm Tiểu Thanh Thanh hơi chút giảm bớt một chút trong lòng nôn nóng. Nàng rất rõ ràng bệnh căn không diệt trừ, nàng cấp người trong nhà ăn lại nhiều dược cũng không làm nên chuyện gì, dược vật chữa trị thân thể, nhưng sâu còn tại trong cơ thể sinh sản phá hư, chỉ có thuốc trừ sâu mới có thể nhổ cỏ tận gốc rút tủy dưới đáy nổi. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng, nhẹ nhàng chụp nàng gối. Hắn nhịn không được suy nghĩ, đời trước Thanh Thanh chính mình một người, không có sung túc vật tư, lúc này nên nhiều gian nan á tiệt trùng dược, nhanh lên nghiên cứu chế tạo xuất hiện đi, sương mù dày đặc cũng chạy nhanh tiêu tán đi. Hắn ở trong lòng yên lặng chờ đợi. Nhưng hắn không biết chính là, lúc này thuốc trừ sâu đã nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ là sản lượng còn theo không kịp, chỉ có thể trước cung cấp giữ gìn căn cứ trật tự quân đội, tiếp theo nhân viên y tế, giữ gìn căn cứ hàng ngày vận hành chính phủ quan viên, các đại sở chuyên gia giáo thụ, xa khu can sự, các đại nhà máy trung tâm sinh sản tuyến nhân viên công tác. Đương nhiên, một ít có phương pháp phú hào cũng bắt được một bộ phận. Bình thường cư dân bắt được thuốc trừ sâu khi đã lại qua một tháng, trước cung ứng cấp bệnh viện bệnh nặng người, lúc sau mới hướng mặt khác cư dân phát. Tiểu Thanh Thanh ra bắt được thuốc trừ sâu sau, lập tức phân cho mọi người trong nhà ăn. Chúng ta từng nhóm ăn đi, ba mẹ cùng ta mẹ ăn trước, chúng ta ba cái tuổi trẻ vãn một chút ăn. Thiệu phụ bọn họ không đồng ý, Thiệu Thịnh An khuyên, chúng ta tuổi trẻ, bệnh trạng còn không phải rất nghiêm trọng, vãn một ngày ăn không có gì. Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng Tiểu Tụng Chi ăn xong sau phản ứng đầu tiên chính là khó ăn. Ta tưởng phun. Thiệu mẫu khó chịu mà che miệng. Trước đừng phun A, đừng lãng phí. Thiệu phụ chịu đựng khó chịu cho nàng chủ bối, mười mấy giây sau cũng nhịn không được, ta cũng tưởng phun, cái này hương vị quá vọt, nuốt xuống đi lúc sau còn sẽ phản đi lên. Tiêu Tụng Chi phản ứng khá lớn, nàng cũng có nôn mửa cảm, nhưng đau bụng càng thêm kịch liệt, phủ qua ghê tởm buồn nôn. Tiêu Thanh Thanh chuẩn bị đầy đủ, lập tức cho bọn hắn kim kim, ngừng bọn họ nôn mửa dục vọng. Nàng rất rõ ràng, này đó dược mới vừa ăn xong đi còn không có tới kịp hấp thu tiêu hóa đâu. Nhổ ra liền toàn bộ lãng phí. Ta bụng đau quá. Tiểu Tụng Chi đau bụng đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi. Mẹ, không có việc gì không có việc gì, hoán qua đi thì tốt rồi. Tiểu Thanh Thanh cho nàng ghim kim giảm đau, trong mắt có nước mắt. Nàng biết ăn xong tiệt trùng dược có bao nhiêu thống khổ, nếu có thể nói nàng nghĩ nhiều mẫu thân có thể tránh đi này đó cực khổ. Nửa giờ sau, Tiểu Tụng Chi rốt cuộc có thượng vê nút cờ dục vọng, Tiểu Thanh Thanh đỡ nàng đi vê nút cờ, trong quá trình cho nàng mẹ bổ sung đạm nước muối. Thiệu Thịnh An chiếu cố Thiệu phụ bọn họ, một giờ sau, Thiệu mẫu cũng nói đau bụng. Đau đớn tới đột nhiên, ruột giống như bị dao nhỏ rảo giống nhau, đau đến nàng sắc mặt đại biến. Vừa lúc Tiểu Thanh Thanh ở vê đút cờ kêu người, Thiệu Thịnh An chạy nhanh qua đi hỗ trợ, đem Tiểu Tụng Chi ôm ra tới thả lại phòng trên giường. Hắn nhìn mẹ vợ mặt, trong lòng chính là một cái ngợt đáp, nàng mặt giống giấy trắng giống nhau, thoạt nhìn hơi thở mong manh. Ta cấp mẹ thay quần áo, người trước đi ra ngoài, ta ở trong vê đút cờ nghe thấy mẹ kêu lên đau đớn. Đổi hảo sau ta liền đi cấp mẹ châm cứu. Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Tiểu Thanh Thanh nhanh chóng cấp Tiểu Tụng Chi đổi đi mướt mồ hôi quần áo, lại cho nàng đắp lên chăn mỏng tử. Sơ sơ nàng mẹ nó mặt, nàng ôn nhu nói, mẹ ngươi nghỉ một chút, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Tụng Chi gật đầu, không sức lực nói chuyện. Ngày này đối Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An tới nói, là bận rộn lại lo lắng một ngày. Mọi người trong nhà uống thuốc sau lục tục có điều phản ứng, nhìn bọn họ không thoải mái. Bọn họ trong lòng cũng thật không dễ chịu. Lăn lộn một ngày, bọn họ bốn người không ngừng thượng vê nút cờ, một cái vê nút cờ tự nhiên là không đủ dùng, liền ở hai cái trong phòng cũng thả thùng. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đều không có tinh lực đi quan tâm khác, sau lại Thiệu mẫu đông nhiên phát ra một tiếng suy yếu kinh hô, nàng thấy thùng châm giống nhau thon dài sâu. Những cái đó sâu vòng thành một đoàn, có thể làm mỗi một cái thấy người nhịn không được run run. Phần 81. Này, cái này. Nàng quay đầu nhìn về phía nâng nàng Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh đỡ nàng đi trên giường ngồi, làm ra nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng. Mẹ đừng sợ, kia hẳn là chính là làm chúng ta thân thể không thoải mái đầu sỏ gây tội, bài xuất ra là chuyện tốt, về sau thân thể là có thể hảo đi lên. Có lẽ là tinh thần vô dụng, có lẽ là Tiểu Thanh Thanh chắc chắn lại kiên định nói chấn an nàng. Thiệu mẫu cảm thấy giống như đích sắc không phải cái gì vấn đề lớn, nhắm mắt lại dựa vào gối đầu nghỉ ngơi. Tiểu Thanh Thanh hướng nàng trong tay tắc một cái ly nước. Mặt trên cắm một cây ống hút phương tiện dùng để uống, mẹ ngươi nhớ rõ uống nước, ta đến cách vách nhìn xem. Ba người đều kéo đến hư thoát, một ngày xuống dưới khác không ăn, chỉ uống lên đại lượng đường nước muối. Theo bọn họ nói, đường nước muối uống đi vào cũng không có hương vị, tiệt trùng dược tác dụng chậm thực mãnh, bọn họ hiện tại một chút ăn uống đều không có, ngửi được đồ ăn hương vị còn phạm ghê tởm. Chờ Thiệu Phụ bọn họ rốt cuộc hoán lại tới, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An mới đơn giản ăn điểm cơm nắm. Phòng ngủ phụ, Tiêu Tụng Chi phát ra không thoải mái rên rỉ, Tiêu Thanh Thanh đem cơm nắm buông lại vọt vào phòng. Rạng sáng 4 điểm lâu ngày, Tiêu Tụng Chi tình huống mới rốt cuộc có điều hòa hoãn, Tiêu Thanh Thanh trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, nàng có chút hối hận, nhưng lại nói cho chính mình làm như vậy mới là đối nàng mẹ hảo. Nàng đem chính mình kia một phần dược cho nàng mẹ ăn xong, cho nên nàng mẹ kỳ thật ăn 2 phần tiệt trùng dược, phản ứng mới có thể nhanh như vậy nghiêm trọng. Chính là Tiêu Thanh Thanh không kiên nhẫn chờ tiếp theo phê dược, đời trước nhóm thứ 2 dược phải đợi nửa tháng sau, nàng mẹ nó bệnh tình là cả nhà nghiêm trọng nhất, Tiêu Thanh Thanh bức thiết mà hy vọng làm nàng mẹ tận khả năng mà bài xuất càng nhiều sâu, thân thể mau chóng chữa trị. Nàng con trẻ, nàng bệnh trạng tiền, nàng có thể chờ. Đời trước tiệt trùng dược phát xuống dưới khi nàng đều phun quá không biết là cái gì nội tạng thịt khối, liền như vậy nàng cũng chịu đựng được, không đạo lý đời này chờ không được nửa tháng. Mẹ, ngươi trước ngủ một lát, sáng mai lên là có thể hảo. Tiêu Thanh Thanh ôn nhu an ủi nàng. Tiêu Tụng Chi thanh âm thực nhẹ, ngươi mau đi ngủ đi. Hảo, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tiêu Thanh Thanh thổi tắt ngọn nến, nằm ở nàng mẹ bên người, bắt lấy nàng mẹ nó tay. Tiêu Tụng Chi đem tay nàng phóng tới chính mình trên bụng, đắp chăn đàng hoàng. Như vậy một động tác đơn giản làm Tiểu Thanh Thanh nước mắt nháy mắt chảy xuống. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, không dám làm mẫu thân nghe thấy nàng nức nở thanh âm. Nàng ngủ không được, thân thể không khỏe làm nàng muốn ho khan, nàng chính là đè ép đi xuống. Sau nửa đêm nàng cơ hồ không như thế nào ngủ, thường xuyên bừng tỉnh, đời trước cảnh tượng cùng đời này hình ảnh luân phiên tra tấn nàng, làm nàng buổi sáng lên khi đầu đau muốn nứt ra, đôi mắt sưng đỏ. Nàng nhìn gương, lấy ra thuốc nhỏ mắt tích 2 giọt. Trong phòng bếp truyền ra mùi hương. Nàng đi đến phòng bếp liền thấy trượng phu ở nấu cháo trắng. Hắn kiên nhận hướng bên trong gia nhập quấy tốt trứng dịch, lại gia nhập một ít đường cắt trắng, quay đầu lại thấy Kiều Thanh Thanh, hắn lộ ra một cái tươi cười, cằm hồ cha còn không có cạo, cả người hiện ra một loại mỏi mệt suy sút xoáy khí. Thỉnh A. Buổi sáng ăn trứng hoa cháo thế nào? Kiều Thanh Thanh dựa vào hắn trên lưng, muộn thanh nói, có thể, lại thêm một phen hành thái càng tốt. Hành thái thiết hảo, trong chốc lát thêm. Mẹ thế nào? Khá tốt. Ngủ thật sự trầm, người bên kia đâu? Cũng khá tốt, chính là đại ca sợ hãi, cả một đêm luôn khóc lóc bừng tỉnh, người trong chốc lát cấp đại ca lộng điểm linh thần đồ vật tan đi. Hảo! Thơm quá a, ta đi kêu ba mẹ bọn họ rời giường ăn cơm sáng. Thiệu phụ bọn họ ba người khôi phục một ít ăn uống, trừ bỏ thiệu phụ ăn 2 chén cháo, thiệu mẫu cùng Kiều Tụng Chi đều uống lên 1 chén. Giống như thoải mái nhiều, sáng nay cũng chưa như thế nào ho khan. Đúng vậy, cái này dược chân linh nghiệm a. Tiêu Tụng Chi lại nhớ tới ngày hôm qua thấy sâu, nhịn không được đánh cái dùng mình. Thật là đáng sợ, người trong thân thể như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhiều. Nguyên lai xương mủ bên trong có sâu sao. Thiên Á căn cứ như thế nào trước này chưa nói quá. Thiệu mẫu cũng bị đánh thức kia đoạn ký ức, khủng bố ác hàn hình ảnh ở trong đầu hiện lên, nàng run run một chút, tay phải che miệng lại. Đừng đi tưởng những cái đó. Thiệu Thịnh An vội nói, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, lúc này nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều. Đem các trưởng bối hống đi ngủ. Tiêu Thanh Thanh cũng cấp Thiệu Thịnh Phi khai chút an thần trung thành dược, hống hắn ăn xong sau cho hắn xem TV, nhìn hắn liền ngủ rồi. Nàng đánh cái ngáp, Thiệu Thịnh An khiến cho nàng cũng đi ngủ. Còn không có rửa chén. Ta tới thu thập không cần ngươi, ngươi chạy nhanh đi ngủ. Tiêu Thanh Thanh lại đánh cái ngáp, đôi mắt có chút không mở ra được, vì thế không có lại kiên trì, nằm đến trên giường dây ngủ. Thiệu Thịnh An liền đi rửa chén. Rửa chén sau lại đi rửa sạch vê đút cờ. Cũng may trong nhà không thiếu thủy, phía trước tắm rửa giặt quần áo chờ dùng quá thủy đều không có tùy ý đảo rớt, đi vào Bình An xã khu sau nơi này cống thoát nước đều là có thể sử dụng, vừa lúc có thể lấy tới hướng vê đút cờ. Trải qua ngày hôm qua, vê đút cờ hương vị thật không tốt, hắn đêm qua tẩy tốt 2 cái bồn cầu lại tẩy một lần, đến phòng bếp tìm chút ngải thảo lại đây ở phòng vệ sinh điểm thượng. Làm tốt sau hắn cũng cảm thấy buồn ngủ đã ngăn cản không được, liền trên mặt đất cùng hắn ca cùng nhau ngủ. Trên mặt đất phô cái đệm, hắn ca ngồi ở mặt trên xem TV thời điểm ngủ rồi, trực tiếp liền ngủ ở cái đệm thượng. Thiệu Thịnh An cho hắn dịch chăn, chính mình kéo một góc đắp lên, thở phào một hơi nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Giống Tiểu Thanh Thanh một nhà tình huống như vậy, ở người sống sót căn cứ vô số góc đồng loạt phát sinh. Tiếng kêu thảm thiết, đau tiếng hô, tiếng kêu sợ hãi, tiệt trùng dược hiệu kinh người, không ai có thể đủ bình tĩnh mà đối diện nó mang đến hết thể biến hóa. Thống khổ mang đến tân sinh. Chịu đựng đi là có thể nhìn thấy hy vọng. 3 ngày sau, Thiệu Thịnh Phi dùng tiệt trùng dược. 6 ngày sau, Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh dùng tiệt trùng dược, Thiệu phụ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiếu cố bọn họ, nhưng Tiểu Thanh Thanh không cần chiếu cố. ta bệnh trạng không nghiêm trọng, ta chính mình là có thể đủ chiếu cố chính mình, mẹ, ngươi đừng gõ cửa. Tiểu Thanh Thanh che lấp qua đi, nếu là ngày thường nói, Thiệu Thịnh An khẳng định nhìn ra được tới vấn đề, nhưng hắn bị tiệt trùng dược tra tấn đến phi thường khó chịu, đã phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có Kiều Tụng Chi nhìn ra vấn đề tới, ngay từ đầu nàng không nghĩ tới nơi đó đi, chỉ cho rằng nữ nhi khó được tiểu khí, không muốn uống thuốc, còn hống nàng thật lâu. An dược thân thể mới có thể hảo a, ngươi nghe lời, chờ ngươi đã khỏe mẹ cho ngươi làm chưng chứng ăn có được hay không? Tiểu Thanh Thanh cười, này không phải ta 10 tuổi trước kia hống ta chiêu thức sao? Chợt vừa nghe còn rất hoài niệm. Tiểu Tụng Chi hắc mặt gõ một chút cái chán của nàng, đừng làm quái, mau ăn. Chính là Kiều Thanh Thanh nơi nào lấy đến ra tới tiệt trùng dược. Liên tính làm bộ chính mình ăn, cũng diễn không ra ăn tiệt trùng dược sau biến hóa. Cuối cùng Kiều Tụng Chi vẫn là đã biết chân tướng, ngươi đem tiệt trùng dược cho người khác ăn. Cho ta ăn. Nghĩ vậy một chút khi, nàng trong ánh mắt nổi lên thủy quang. Mẹ, ta thật sự không có việc gì, chờ tiếp theo phê dược tới ta lại ăn có được hay không? Kiều Tụng Chi đánh nàng hai hạ, khóc lóc nói, ngươi đây là đang làm cái gì, ta đều một phen láo xương cốt, sống lâu một ngày đều là kiếm, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi nhiều cố chính ngươi đừng luôn cố ta. Đánh nữ nhi hai hạ, đau đớn lại giống rừng ở trên người nàng, Kiều Tụng Chi bụng mặt khóc lên. Mẹ Kiều Thanh Thanh không có biện pháp nói cái gì, chỉ có thể ôm nàng. Cách vách trong phòng, Thiệu Thịnh An ở uống đạm nước muối, hắn đôi mắt nhìn về phía cửa, Thanh Thanh thế nào? Ta đi xem, Chi tỷ ở chiếu cố Thanh Thanh đâu? Ngươi đừng nhọc lòng. Nghe thấy Thiệu Mẫu gõ cửa, Tiểu Thanh Thanh vội dương giọng nói, mẹ ta không có việc gì, Thịnh An bên kia không có việc gì đi. Thiệu Mẫu vội nói, hảo đâu, chính là nhớ mong ngươi. Ta không có việc gì, mẹ, ngươi làm Thịnh An an tâm nghỉ ngơi. Tiểu Tụng Chi rốt cuộc hoán quá bi thương cảm xúc, nàng dùng màu đỏ đôi mắt nhìn Tiểu Thanh Thanh, bức nàng làm ra hứa hẹn, về sau không thể lại làm loại chuyện này. Mẹ, Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ, bệnh tình của ngươi tương đối nghiêm trọng. Ta làm như vậy cũng là hợp lý quy hoạch. Ta mặc kệ hợp không hợp lý, theo ý ta tới đây là cực kỳ không hợp lý. Mẫu thân rất ít như vậy nghiêm túc, Tiểu Thanh Thanh thất thần mà tưởng, thượng một lần nàng mẹ như vậy nghiêm túc mà cùng nàng nói chuyện là khi nào đâu. Đại khái là nàng 7 tuổi thời điểm đi, nàng mẹ cũng là như thế này nghiêm túc, báo cho nàng nói, bọn họ muốn ly hôn, hỏi nàng muốn đi theo ai. Mặc kệ ngươi đi theo ai, mụ mụ vĩnh viễn đều ái ngươi, chỉ ái ngươi một cái hài tử. Lúc ấy Kiều Thanh Thanh không chút do dự lựa chọn mụ mụ, hiện tại cũng giống nhau. Chương 80. Thấy Kiều Thanh Thanh rũ mắt không nói lời nào, Kiều Tụng Chi liền biết cái này nữ nhi ở phạm quật. Ngươi a. Kiều Tụng Chi duỗi tay ôm lấy nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mẹ, ta thật sự không có việc gì, đời trước ta chứng bệnh càng nghiêm trọng không cũng chịu đựng được sao. Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói, ta chính là muốn cho ngươi mau một chút hảo lên, ta tình huống không nghiêm trọng, vạn mấy ngày ăn tiệt trùng dược cũng không quan hệ. Ta trên người còn có không gian đâu, cả nhà vật tư đều ở ta nơi này, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, mẹ, ngươi không cần lo lắng ta. Lời này hữu hiệu mà thuyết phục Tiểu Tụng Chi, nàng thở dài, chính là ta cũng không nghĩ làm ngươi khó chịu a. Cuối cùng, Tiểu Tụng Chi vẫn là hỗ trợ giấu giếm chuyện này, chờ đến Thiệu Thịnh An tình huống ổn định xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh cũng đi theo hảo. Nàng khí sắc so Thiệu Thịnh An hảo, Thiệu Thịnh An còn thật cao hứng, thuyết minh ngươi bệnh chẳng nhẹ. An qua tiệt trùng dược sau. Đại gia vẫn nghiêm khắc phòng hộ, tận lực không cần hút vào sương mù. Nửa tháng sau, nhóm thứ hai dược tới rồi, Tiểu Tụng Chi không muốn ăn trước, nói lần này làm tuổi trẻ ăn trước. Thiệu phụ Thiệu mẫu cũng cảm thấy rất có đạo lý, sự tình liền như vậy định rồi. Lần này lanh đến tiệt trùng dược sau, Tiểu Tụng Chi không giả nhân thủ, chính mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Thanh ăn xong. Đời trước Tiểu Thanh Thanh bệnh trạng tương đối trọng, ăn xong tiệt trùng dược khi quả thực sống không bằng chết, giống như có vô số lưỡi dao ở bên trong giờ, mạch máu, xương cốt quát. Choáng váng, ghê tởm, kịch liệt đau đớn. Bất quá nàng rất lạc quan mà tưởng, cảm thấy lúc này đây chính mình phòng hộ đến hảo bệnh chẳng nhẹ, đau đớn không khỏe khẳng định xa xa so bất quá đời trước đều có thể nhịn, không đạo lý đời này liền nhịn không nổi. Kết quả Kiều Thanh Thanh phóng lời nói phóng đến quá sớm, nàng thật đúng là thiếu chút nữa nhịn không được, đau đến cuộn tròn thành một con nấu chín tôm. Nàng mẹ gắt gao ôm nàng, nước mắt đều tích đến trên mặt nàng. Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ, xem ra đời này mẫu thân tại bên người làm nàng trở nên kiều khí, ăn không hết khổ. Bất quá loại này ngọt ngào ưu sầu nàng vui vẻ chịu đựng, nàng tình nguyện làm một cái làm lũng ái khóc nữ nhi, cũng không muốn làm đau thương bất nhập người cô đơn. Hai lần tiệt trùng dược phát xuống dưới, cực đại mà giảm bất căn cứ bất an cảm xúc. Trừ bỏ trong không khí khí vị có chút không tốt, những người sống sót đẩy ra sương mù, thấy được ngày mai hy vọng. Căn cứ dần dần khôi phục trật tự, trừ bỏ trọng chứng người còn cần thượng bệnh viện điều dưỡng, đại bộ phận người đều dần dần khôi phục sinh sản công tác. Dùng 4 lần tiệt trùng dược sau, Tiểu Thanh Thanh người một nhà vẫn không có ra ngoài. Thiệu phụ Thiệu Mẫu đã ngồi không yên, lâu như vậy không có nguồn thu nhập, có thể làm người bất an đến đêm không thể ngủ. Thiệu Thịnh An đành phải khuyên bọn họ, hảo hảo phân tích hiện tại đi ra ngoài đi làm cùng ở nhà phòng hộ cái nào hồi báo suất tối cao, đem bọn họ lừa dối đến sửng sốt, rốt cuộc an tâm xuống dưới chờ đợi sương mù dày đặc tối lui. Con rể lừa dối hắn ba mẹ thật đúng là có một bộ. Tiểu Tụng Chi cười cùng Tiểu Thanh Thanh nói, ta cha mẹ chồng nhất tin phục chính là Tiểu Nhi Tử, hắn là bọn họ kiêu ngạo. Tiểu Thanh Thanh mỉm cười nhìn bọn họ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong nhà không khí bị đè nén, trừ bỏ ăn cơm bọn họ vẫn luôn mang khẩu trang, như vậy nhật tử đã kiên trì gần một năm, lúc này đây sương mù dày đặc khi nào có thể thối lui. 6 giờ, có thể đi xuống xem điện ảnh. Thiệu Thịnh Phi đúng giờ nhắc nhở. Xuống lầu xem hình chiếu tiết mục, là Kiều Thanh Thanh một nhà mỗi ngày duy nhất một lần ra cửa xuống lầu hoạt động, thuận đường còn muốn múc nước, vứt rác. Xem điện ảnh khi gặp được xã khu người quen, hỏi Kiều Thanh Thanh khi nào bày quán. Về sau đi. Ta muốn tìm người giao cho nữ nhi của ta xoa bóp eo lưng, nàng gần nhất vẫn luôn tăng ca, mệt đến nói eo đau, đau đến độ ngủ không được. Hành, lưu gì, ngươi làm ngươi nữ nhi tan tầm sau lại nhà ta một chuyến, ta cho nàng nhìn xem. Ngẫu nhiên, Tiểu Thanh Thanh còn có thể nhận được một hai chỉ nhìn một cách đơn thuần bệnh sinh ý. Sương mù dày đặc là ở hơn một tháng sau tan đi, tới đột nhiên, tiêu tán đến cũng không hề dự triệu, giống như một ngày nào đó sáng sớm đi làm người mở cửa, đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh sáng ngời. Tầm nhìn một mảnh rõ ràng. Sương mù tan. Vô số người hoan hô, hưng phấn mà đón đã lâu ánh mặt trời kêu gọi. Thái dương ra tới. Tiểu Thanh Thanh một nhà cũng thực mau làm ra phản ứng, đại gia trước tiên đem khẩu trang hái được, hung hăng mà hô hấp một hơi mới mẻ không khí, lúc sau mụ mụ nhóm bắt đầu tháo giặt, tống cổ Thiệu phụ cùng Thiệu Thịnh Phi đi xuống múc nước, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An bắt đầu hủy đi phong kín gần một năm bức màn, đem tấm ván gỗ cũng hủy đi, tính toán làm trong nhà toàn diện thông gió một lần. Gỡ xong lầu 7 hủy đi lầu 6, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, ấm áp phi thường thoải mái. Thật là thoải mái a, lại là một năm mùa thu. Tiểu Thanh Thanh híp mắt đón ánh nắng, cảm thấy ánh nắng chiếu vào trên mặt cảm giác thập phần thoải mái. Thiệu Thịnh An sờ một chút nàng mặt, bế lên bức màn đi phòng vệ sinh tẩy. Phần 82. Tiểu Thanh Thanh sờ một chút mặt, nhìn ngón tay thượng hắc hôi, buồn bực mà theo sau, Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An cười ha ha, đem bức màn nhét vào đại trong buồn, xoay người lao xuống lầu. Ta đi múc nước. Tiểu Thanh Thanh đuổi tới cửa, lược hạ tàn nhẫn lời nói, chờ ngươi trở về liền biết lợi hại. Nói xong chính mình nhịn không được cười. Hôm nay thật cao hứng a. Nước sâu giếng nơi đó xếp hàng múc nước người rất nhiều, nhưng mọi người đều còn rất có kiên nhẫn, phơi thái dương nói chuyện thiếm, mỗi người trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng ý cười. Ánh nắng thật là thoải mái a. Lão bà của ta nói muốn đem sở hữu quần áo chăn đều rửa rửa, ta nói kia muốn đánh nhiều ít thủy a, mệt chết ta tính. Lão bà của ta cũng giống nhau. Ai múc nước là việc nhỏ, nhiều chạy mấy tranh cũng là được. Ta tính toán ngày mai liền đi tìm công tác, phía trước cũng không dám đi ra ngoài, mỗi ngày liền lãnh cứu tế lương, ăn không đủ no à. Công tác nơi nào dễ dàng tìm Nga. Dù sao có thể cứu chữa tế lương, không đói chết là được. Uy lão lưu a, người nữ nhi ở chính phủ công tác đi. Có hay không cái gì tin tức a? Không có không có, cái gì tin tức đều không có. Ai nha lão lưu ngươi liền nói sao. Đừng hại ta, nữ nhi của ta ở nhà huấn ta lắm mồm nói lung tung, hại nàng bị lãnh đạo phê bình, ta thật sự không có tin tức đừng hỏi ta, đến ta đi. Nhường một chút, nhường một chút. Thiệu Thịnh An nghe xong một đống lớn có không có tin tức, đề thượng hai xô nước đi trở về. Cọ cọ rửa rửa, một ngày liền như vậy đi qua, nhìn trên sân thượng đón gió phiêu diêu mấy bài quần áo cùng khăn trải giường bao gối, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu rất có cảm giác thành tựu. Buổi tối. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu bắt đầu sửa sang lại này một năm tới hoa ở nhà khi dệt ra tới kép tóc, khăn quàng cổ, áo lông. Tiểu dáng đều đặc biệt đẹp, buôn thu đông thị trường đi. Vội không đổi vãn, vào lúc ban đêm Tiểu Tụng Chi liền muốn đi thị trường bày quán. Tiểu Thanh Thanh có người bệnh đến xem, khiến cho Thiệu Thịnh An mang Tiểu Tụng Chi bọn họ đi, ta một người giữ nhà có thể, yên tâm đi. Mau 7 giờ khi, ước hảo người bệnh tới cửa. Nhưng Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cái không tưởng được người. Cách cửa sát. Lâm Vi Ni mày hơi trao, Tiểu Thanh Thanh mặt vô biểu tình. Từ mẫu thân đề cử tới Lưu Mẫn kỳ quái, bác sĩ Tiểu. Nàng ở chính phủ đi làm, gần nhất tăng ca thêm quá độc ác, nàng ban đầu liền có thắt lưng gian bản sung ra, gần nhất phát tác sau eo đau đến ngồi không hảo nằm không tốt, bên trái cẳng chân ngẫu nhiên còn có chút chết lặng. Nàng mẹ nói nhà này bác sĩ Tiểu là cái nữ bác sĩ, massage rất có một tay, nàng nghe nói là nữ bác sĩ mới đáp ứng lại đây, nếu ở chỗ này có thể giảm bớt một chút eo đau nói thì tốt rồi. nói cách khác nàng phải tích cóp một bút tiền lương thượng bệnh viện. Lưu Mẫn. Đúng vậy, ta là Lưu Mẫn, ta mẹ cùng ngươi nói tốt. Ngượng ngùng, ta chỉ tiếp đãi người bệnh, vị này không thể tiến vào. Lưu Mẫn sốt ruột, Vini là ta đồng sự cũng là bằng hữu của ta, nàng cũng có một chút không thoải mái muốn tìm ngươi xem, nàng. Lâm Vini ngăn cản nàng, Mẫn Mẫn, đừng nói nữa, ta không ở nơi này xem. A, không phải nói tốt cùng nhau tới xem bác sĩ sao? Lâm Vini xoay người liền đi, lấy nàng kiêu ngạo căn bản không có khả năng đổ ở cửa cùng người khác lý luận, quá hạ giá. Lưu Mẫn vội theo sau, nàng cũng không nhìn. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nhận thức bác sĩ tiểu A. Các ngươi có phải hay không có cái gì mâu thuẫn? Lưu Mẫn quan tâm hỏi. Là nhận thức, nếu biết ngươi nói bác sĩ tiểu là nàng ta tuyệt đối sẽ không lại đây. Thực xin lỗi A Vini, ta cũng không biết. Không trách ngươi, là ta không hỏi rõ ràng. Mẫn Mẫn, ngươi đi xem bệnh đi, chúng ta lần sau lại ước. Lưu Mẫn nơi nào đáp ứng? Lâm Vini không chỉ có là nàng bằng hữu, cũng là Vu thị trưởng cháu ngoại gái. Trước kia đọc sách thời điểm Lâm Vini chính là ban hoa hệ hoa, nàng chỉ là trong ban bình thường nhất nữ hài tử chi nhất, căn bản với không tới cùng Lâm Vini làm bằng hữu cơ hội. Ai có thể nghĩ đến thiên thai vài năm sau, quê của nàng, lạc hậu thôn thế nhưng bị cuốn vào người sống sót trong căn cứ, thiên thai sau nàng nỗ lực tìm cơ hội tiến chân chính phủ công tác, hiện tại miễn cưỡng vẫn là cái ăn nhà nước cơm, Lâm Vini vẫn là kiêu ngạo tiểu công chúa, hạ mình cùng nàng ôn chuyện làm bằng hữu. Lưu Mẫn phi thường quý trọng này đoạn hữu nghị cùng với sau lưng ích lợi. Ta cũng không đi, ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm Vini có thể không gật đầu, đi ra vài chục bước sau nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến lầu 7 bên cửa sổ trên không một người. Nàng rũ mắt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Hôm nay gặp được Lâm Vini, thật sự ra ngoài Kiều Thanh Thanh đoán trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tại đây loại tình cảnh hạ cùng Lâm Vini gặp mặt. Hai người bọn nàng xuống lầu sau, Kiều Thanh Thanh liền về nhà. Nàng đem chuẩn bị tốt cấp Lưu Mẫn dùng đồ vật thu hồi tới, tính toán một lần nữa an bài đêm nay, nàng tổng có thể tìm được sự tình làm. Thiệu Thịnh An bọn họ là buổi tối hơn 11 giờ về đến nhà, tuy rằng không có bán ra nhiều ít đồ vật, nhưng có thể ra cửa thông khí liền cũng đủ cao hứng. Lưu tỷ nữ nhi tình huống thế nào? Tiểu Tụng Chi hỏi. Tiểu Thanh Thanh hàm hồ qua đi, hỏi nàng ngày mai còn có đi hay không chợ? Đi a, đêm nay người không nhiều lắm, ngày mai khẳng định sẽ có càng nhiều người. Chúng ta đi trước bệnh viện đi. Tiểu Thanh Thanh nói. Nàng vừa rồi đã thu thập ra tới tiền thuốc men, ngày mai cả nhà đều có thể đi bệnh viện xem bệnh kiểm tra sức khỏe. Đi bệnh viện làm gì? Tuy rằng đuổi trùng, nhưng thân thể tổn thương còn ở, an toàn khởi kiến vẫn là đến đi bệnh viện nhìn xem. Trước kia là không điều kiện này, hiện tại nếu gánh nặng đến khởi tiền thuốc men, Tiểu Thanh Thanh tự nhiên muốn cho cả nhà đều kiểm tra sức khỏe một lần. Thiệu Thịnh An đi theo khuyên, cuối cùng định ra cả nhà ngày mai cùng đi kiểm tra sức khỏe. Vậy sớm một chút ngủ đi, ta định rồi đồng hồ báo thức, ngày mai buổi sáng xuống lầu tới kêu các ngươi. Kiểm tra sức khỏe ra tới kết quả, theo bác sĩ theo như lời còn tương đối lạc quan. Như vậy còn lạc quan A. Thiệu phụ như mày, hắn nghe bác sĩ nói như vậy một chuỗi vấn đề, giống như thân thể hắn đã thành phá túi tử, ngày mai liền phải quy thiên lạp. Bác sĩ nói, ta nói chính là lời nói thật, so các ngươi tình huống nghiêm trọng nhân số đều đếm không hết, các ngươi nội tạng bị hao tổn trình độ đã tính rất nhỏ. Ta thu chỉ quá trong bụng chỉ còn lại có một ông thịt nát người, căn bản phân không rõ nơi nào là trái tim nơi nào là phổi bộ. Thiệu mẫu kinh hô, kia như vậy còn sống sao? Chị hết sao? Bác sĩ lắc đầu, tới thời điểm còn chưa có chết, ăn tiệt trùng dược sau liền đã chết, trong bụng nội tạng toái khối toàn bộ phun ra. Tiêu Tụng Chi nghe được sợ hãi, chính là tại sao lại như vậy, trong bụng chỉ còn lại có thịt nát không chết, vì cái gì tiệt trùng sau sẽ chết? Những cái đó sâu có chút vấn đề. Đó là viện nghiên cứu sự tình, ta cũng không rõ lắm. Bác sĩ đem đơn tử khai hảo, làm cho bọn họ đi xuống lầu trước phí, lấy về chấp trở về cho hắn, hắn sẽ cho bọn họ an bài phòng bệnh. Không cần nằm viện đi, khai điểm dược chúng ta về nhà chính mình ăn. Chính là, không vấn đề lớn trụ cái gì viện A quá quý. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, tốt, vậy phiền toái ngài. Ba, mẹ, nằm viện liền nằm viện đi, sớm một chút đem thân thể chữa khỏi mới hảo an tâm. Một nhà sáu khẩu nằm viện. Thật sự là bút khổng lồ chi ra, Tiểu Thanh Thanh dùng sang trả phí, hy vọng có thể đem người một nhà an bài ở cùng gian trong phòng bệnh. Trong nhà ta phó thác chỉ tỷ hỗ trợ nhìn, mẹ, ba mẹ, các ngươi liền an tâm xem bệnh đi, đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng nhau về nhà. Bệnh viện sáng sủa sạch sẽ, không khí hợp lòng người, này gian tân xây dựng không đến 2 năm ở vào tân xã khu bệnh viện, tập kết toàn bộ người sống sót căn cứ cao cấp nhất chữa bệnh kỹ thuật cùng phong phú nhất chữa bệnh tài nguyên. Tiểu Thanh Thanh tin tưởng bọn họ một nhà trong cơ thể bị sâu ăn mòn thân thể nhất định có thể được đến tốt nhất cứu trị. Tiêu phí cao không có quan hệ, về sau chính là tọa ủng lại nhiều vật tư, đều không nhất định có như vậy tốt chạy chữa điều kiện, này một chuyến cần thiết đến tới. Ở nàng cùng Thiệu Thịnh An cường ngạnh yêu cầu hạ, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu phụ Thiệu mẫu thành thành thật thật mà nằm viện, phục tùng bác sĩ hộ sĩ an bài. Chuyển dịch, trích, hơi sang. Trong cơ thể bị sâu gặm thực ra rậm rạp lỗ thủng bị bổ toàn, lọt gió giống nhau sói mòn thể lực cùng sức sống cũng dần dần khôi phục. Thiệu mẫu không thể không thừa nhận, bệnh viện chính là lợi hại a, nàng vẫn luôn cảm thấy dạ dày ẩn ẩn làm đau, cái loại này tế tế mật mật thống khổ rốt cuộc có điều hòa hoãn. Nam viện 10 ngày, Tiểu Thanh Thanh bổ giao một lần nằm viện phí cùng tiền thuốc men, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi trước hết xuất viện, sau đó là nàng, lúc sau là Thiệu phụ Thiệu mẫu, cuối cùng mới là Tiểu Tụng Chi. Mang theo dược rời đi bệnh viện, cả người tựa hồ một lần nữa sống lại đây, người một nhà đi bộ về nhà, đều cảm thấy bước chân như gió, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Về đến nhà sau, Tiểu Thanh Thanh mỗi ngày đều nhìn bọn hắn chằm chằm uống thuốc, Thiệu Thịnh An cũng bị nghiêm khắc giám thị. Thiệu Thịnh An cười khổ, ta sẽ nghe lời uống thuốc, ngươi nhìn chằm chằm mẹ bọn họ thì tốt rồi. Tiểu Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đừng cho là ta không biết ngươi không ăn, rõ ràng sau khi ăn xong nửa giờ ăn dược, ngươi một hai phải kéo dài tới sau khi ăn xong một giờ. Ta nhất định phải nhìn chằm chằm thần ngươi. Kỳ thật Tiểu Thanh Thanh cũng nghĩ tới, nếu không có động đất, có lẽ nàng cũng sống không được bao lâu. Mặt thế đệ thập thâm niên, thân thể của nàng đã không tốt lắm, sương mù dày đặc trùng sâu cho nàng thân thể tạo thành bị thương, nàng không có điều kiện đi tu bổ, cùng đại bộ phận ở tại khu lều trại người sống sót giống nhau, bọn họ căn bản khinh thường bác sĩ. Nàng thật sự không thoải mái thời điểm, liền tùy tiện thải một ít cỏ dại tới ăn, vĩnh dạ trung mọc ra không ít kỳ quái tân thực vật, có chút ăn xong có ngăn đau hiệu quả. Tùy tiện ăn tới ăn đi, nàng liền từng ngày sống sót. Nàng có thể như vậy sống, nàng người nhà không thể, nàng luyến tiếc. Bị Kiều Thanh Thanh nghiêm khắc nhìn chằm chằm nửa tháng sau, sở hữu dược đều ăn xong rồi, Tiểu Tụng Chi bọn họ thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Tiểu Tụng Chi sinh ý càng ngày càng tốt. Tay nghề của nàng thật sự thực xuất sắc, phía trước từng mua nàng sở hữu kẹp tóc nhà giàu tiểu thư, sau lại tới thăm quá. Hiện tại kỳ thật vẫn là có không ít hàng xa xỉ cửa hàng khai trương. Nhưng toàn bộ đều là chữ hàng, Chu tiểu thư đi dạo mấy năm, càng thêm chứng mắt, ngược lại cảm thấy Tiểu Tụng Chi dạy táo lông còn có chút giá thú, thuần thủ công nói ra đi cũng là cái lượng điểm sao. Tiểu Tụng Chi tiếp một đơn lượng thân định chế sau hoàn mỹ giao phó, nhà giàu tiểu thư phi thường vừa lòng, lại giới thiệu chút tỉ muội tới. Đương nhiên, các nàng sẽ không tự mình đến chợ quầy hàng trước lượng thân, mà là chuyên môn làm quản gia thỉnh Tiểu Tụng Chi đi trong nhà phục vụ. Tiểu Thanh Thanh mỗi một lần đều sẽ cùng đi. Thấy được rất nhiều phú hào nhân gia ở thiên thai mạt thế chung sinh hoạt, thật sự cùng mạt thế trước không có gì khác biệt. Lần thứ hai bồi nàng mẹ đi khu biệt thự đưa hoa khi, Tiểu Thanh Thanh gặp Chu tiểu thư đang ở khai tiệc trà, một vị khách nhân đột nhiên ngất run rẩy, vừa muốn rời đi Tiểu Thanh Thanh thấy thế ánh mắt giật giật, tiến lên đi thi cứu. Người là ai a? Đừng lộn xộn nàng. Ta là bác sĩ. Tiểu Thanh Thanh ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía Chu tiểu thư, ta là bác sĩ, ta có tin tưởng cấp vị tiểu thư này làm cấp cứu. Một phút không đến công phu, phát bệnh tiểu thư đã miệng sùi bọt mép. Chu tiểu thư cắn răng, hảo, ngươi cho nàng làm cấp cứu. Tiểu Thanh Thanh thuận lợi mà làm khẩn cấp xử lý, mới vừa làm xong xe cũng điều lại đây. Chu tiểu thư chạy nhanh làm bảo mẫu đem người nâng lên xe đưa đi bệnh viện, lại làm người đi người bệnh trong nhà thông chi. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, thực trà là khai không nổi nữa, Chu tiểu thư từng cái tiễn đi các khách nhân, vội thành con quay. Hai vị tiểu nữ sĩ ăn chút điểm tâm đi, chúng ta tiểu thư một lát liền lại đây. Bảo mẫu khách khí mà bưng tới mới làm trà bánh, Tiểu Tụng Chi đứng ngồi không yên, nàng chỉ là tới đưa dệt tốt áo lông, như thế nào sự tình phát triển trở thành như vậy. Nàng cũng không cho rằng nữ nhi vươn viện thủ cứu người không đúng, mà là các nàng hai mẹ con bị coi như khách quý chiêu đãi quá kỳ quái, nàng hoàn toàn vô pháp thích ứng. Tiểu Thanh Thanh trấn an mà nắm lấy tay nàng, lấy một khối bánh củ kỳ làm cho nàng, Tiểu Tụng Chi không được tự nhiên cực kỳ, xua tay ý bảo chính mình không ăn. Tiểu Thanh Thanh liền chính mình cắn một ngụm, hương vị đặc biệt hảo. Đợi hơn nửa giờ, Chu tiểu thư rốt cuộc có rảnh. Nàng trước cấp Tiểu Thanh Thanh nói lời cảm tạ, Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, Chu tiểu thư không cần khách khí như vậy, ta chỉ là thuận tay. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là bác sĩ, còn lợi hại như vậy, chắc mấy châm nguyệt nguyệt liền tỉnh, ta vừa rồi thật là bị nàng dọa nhảy dựng. Nàng lại cùng Tiểu Tụng Chi nói đưa tới áo lông cùng thảm nàng thấy, phi thường tinh mỹ đẹp, nàng vừa lòng cực kỳ, cho nên muốn đang nói tốt tiền thù lao thượng nhiều hơn hai thành. Quá muộn. Ta làm tài xế đưa các ngươi trở về đi. Chu tiểu thư làm bảo mẫu đem lễ vật cùng tiền thù lao phong tới trên xe, dặn dò tài xế nhất định phải đem các nàng đưa về nhà. Tài xế gật đầu, đem Tiểu Thanh Thanh kỵ tới xe đạp trói đến trên nóc xe, mở cửa xe thỉnh Tiểu Thanh Thanh hai mẹ con đi vào. Đồ vật một sách về nhà, Thiệu Thịnh An bọn họ đều thực giật mình. Như thế nào nhiều như vậy? Chờ Kiều Thanh Thanh đem sự tình nói, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ. Vị kia Chu tiểu thư rất hào phóng, thế nhưng tặng nhiều như vậy đồ vật. Thiệu phụ cảm thán. Chu tiểu thư đưa tạ lễ thật sự thực phong phú, hai túi mễ, hai túi bột mì, hai thùng du, lượng đại lại thật sự. Lúc ấy ta đều hù chết, còn hảo Thanh Thanh bình thường phát huy đem người cứu trở về, nói cách khác ta đều lo lắng nhân gia muốn giận chó đánh mèo Thanh Thanh. Tiêu Tụng Chi hiện giờ đều lòng còn sợ hãi. Như vậy hoa lệ, hương thơm, tuổi trẻ các cô nương ăn mặc đẹp váy ở có máy sưởi trong phòng khách nghe âm nhạc nói giỡn cảnh tượng, đối nàng tới nói chính là một hồi chỉ có thể xa xem cảnh trong mơ, nàng không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ có một cái nữ hài ngã xuống, mà nàng nữ nhi nhíu nhíu mày liền vọt vào đi vào. Cảnh trong mơ rách nát, lúc ấy nàng chỉ là một cái bình thường lo lắng nữ nhi mẫu thân. Mẹ thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tiêu Tụng Chi vô vô nữ nhi bối. Về sau không cần quá xúc động, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo. Đã biết mẹ. Tiểu Thanh Thanh rũ mắt. Chi tỷ đừng nóng giận, Thanh Thanh thức ngoan, nhất định nghe ngươi lời nói. Thiệu mẫu vội hòa giải. Đúng vậy, Thanh Thanh luôn luôn có chừng mực, khu khu, cơm chiều Thịnh An làm tốt, liền chờ các ngươi đâu, tới ăn cơm chiều đi. Thiệu Thịnh An mới mở miệng, mẹ, đêm nay làm ngươi thích cả tím nấu, ta đây liền đi đem lẩu niêu mang sang tới. Tiểu Tụng Chi rốt cuộc banh không được nghiêm túc mặt, các ngươi liền quán nàng, hảo. Ăn cơm, phi phi à, ăn cơm đi, cơm nước xong tiểu mụ mụ cho ngươi ăn ngon bánh quy. Thiệu Thịnh Phi hoan hô, hảo nga. Tất cả mọi người cho rằng Tiểu Thanh Thanh là ý nghĩa giả nhân tâm, không đành lòng nhìn thấy người bệnh ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Chỉ có Tiểu Thanh Thanh chính mình đang chờ kế tiếp kết quả. Ba ngày sau, vị kia đột nhiên ngất run rẩy nữ hài người nhà cấp Tiểu Thanh Thanh ra đưa tới tạ lễ, Tiểu Thanh Thanh cũng nhận lấy. Ở kia lúc sau, Tiểu Tụng Chi nhận được đơn tử bắt đầu nhiều lên. Ngẫu nhiên là Thiệu Thịnh An đưa nàng mẹ qua đi, ngẫu nhiên là Kiều Thanh Thanh đưa. Có một hồi nàng qua đi khi, Chu tiểu thư nói nàng có một chút bị sái cổ, hỏi Kiều Thanh Thanh có thể hay không giúp nàng ấn một chút, Kiều Thanh Thanh gật đầu. Phần 83. Ở kia lúc sau, Kiều Thanh Thanh liền bắt đầu vì này đó nhà giàu tiểu thư các thái thái làm một ít vai cổ phần lương hộ lý. Kiều Thanh Thanh phía trước cũng là ở trong xã hội lăn lê bò lết quá, biết những người này ra nhất coi trọng mặt mũi cùng cách điệu, trang phục sư tới cửa lượng thân. Gia đình bác sĩ, đều là một loại thân thể địa vị trương hiển. Sương mù dày đặc tan đi sau này nửa năm nhiều, là Kiều Tụng Chi cùng là Kiều Thanh Thanh sự nghiệp cao phong, thu vào cũng được đến chất bay qua. Trong nhà những người khác cũng có từng người công tác. Thiệu phụ một lần nữa trở lại công nhân vệ sinh trong đội ngũ, đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ. Thiệu mẫu không có từ bỏ bình thường khách hàng, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía, dệt ra tới trang phục mùa đông tuy rằng so ra kém Kiều Tụng Chi tinh mỹ, nhưng chỉ cần giá bán hợp. Doanh số còn là phi thường không tồi. Thiệu Thịnh An ngẫu nhiên sẽ có công tác, không công tác khi liền mang theo Thiệu Thịnh Phi bồi Thiệu Mẫu đi chợ bày quán. Đây là một đoạn khó được tường hòa thời gian, sương mù dày đặc mang đến bị thương bị thời gian vứt phẳng. Nông khoa sở bị đổi tới đổi lui thời tiết tra tấn đến nửa chết nửa sống, năm trước cùng năm nay thu hoạch vô pháp tránh cho mà bị ảnh hưởng, sương mù dày đặc tan đi sau, Bùi Nghiêm vẫn là không có kỳ nghỉ, vẫn điên cuồng tăng ca, vì năm sau mùa xuân cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị. La thị trưởng phi thường coi trọng sinh sản, hắn và khí hậu chuyên gia nhóm thương thảo quá rất nhiều lần, đối tương lai khí hậu ôm tiêu cực thái độ, nhưng lại tiêu cực cũng đến tồn tại, hắn quyết ý mở rộng sinh sản, tận lực dự trữ sinh tồn vật tư. Người sống sót trong căn cứ, từ trên xuống dưới đều ở vì sinh tồn nỗ lực, mỗi cái gia đình, mỗi người, đều tại đây ngắn ngủi bình thản thời gian tích góp sinh tồn vật tư, trải qua mấy năm nay dị thường thời tiết tàn phá, không có người cảm thấy sương mù dày đặc sẽ là cuối cùng một lần nguy cơ. Tiếp theo nguy cơ có lẽ ngày mai liền sẽ đã đến. Chương 81. Khu biệt thự, Tiểu Thanh Thanh vừa vặn Chu tiểu thư làm tốt vai cổ massage. Nàng cũng không cảm thấy chính mình từ bác sĩ biến thành massage sư là kiện mất mặt sự tình. Nàng học tập tới kỹ năng là vì sinh tồn, chỉ cần có thể có địa phương thi triển liền hảo. Hơn nữa nói câu hiện thực một ít nói, này đó Kiều tiểu thư nhóm cũng không khó ở chung. Lấy nàng lịch duyệt cũng đủ làm nàng cùng các nàng hữu hảo ở chung, vì các nàng công tác hoàn cảnh tốt, thù lao cao. Nàng thực thích công tác này. Ta cảm thấy ngươi cùng Lâm Vini có điểm giống A, bất quá ngươi so nàng xinh đẹp. Chu tiểu thư mặc tốt quần áo sau bắt đầu chải đầu, ngó Kiều Thanh Thanh liếc mắt một cái sau tùy ý nói. Kiều Thanh Thanh thần sắc bất động, người có tương tự sao? Đúng rồi, nàng ở chỗ này cũng gặp được quá Lâm Vini, tuy rằng Lâm Vini ra cũng không ở khu biệt thự, nhưng cũng là thập phần tới gần khu biệt thự cao cấp phòng xếp, đại khái đều là cùng cái giao tế trong giới, Lâm Vi Ni cùng này giúp nhà giàu quan gia tiểu thư nhiều có lui tới, nàng còn nhớ rõ 2 tháng trước Lâm Vi Ni lần đầu tiên ở chỗ này thấy nàng khi, suýt nữa áp chế không được kinh ngạc biểu tình. Sau lại, Tiểu Thanh Thanh lại gặp qua Lâm Vi Ni vài lần, rất nhiều các tiểu thư đều tìm Tiểu Thanh Thanh đã làm vai cổ massage, chỉ có Lâm Vi Ni đối này không hề hứng thú. Có đôi khi Lâm Vi Ni nhìn về phía ánh mắt của nàng, ẩn nấp mà tảng coi khinh cùng hận sắt không thành thép, nhưng đem Tiểu Thanh Thanh ghê tởm đến quá sức. Cũng là, nàng giống như không thích ngươi, cũng là kỳ quái, nàng luôn luôn là trong vòng nổi danh giả hoa, ta cơ hồ không có gặp qua nàng tức giận bộ dáng, vĩnh viễn đều là kia phó ôn nhu như nước bộ dáng, quá giả. Chu tiểu thư đem tóc quăn sau này ném, tân năng đầu tóc giống rong biển giống nhau, càng thêm sấn ra nàng mỹ mạo. Tiểu Thanh Thanh trong lòng cảm thán, vị này Chu tiểu thư là thật sự thực mỹ, Vu Tính Thâm nhi tử đơn từ bề ngoài thượng cũng không xứng với nàng. Nghe Chu tiểu thư nói như vậy, Tiểu Thanh Thanh cúi đầu thu thập chính mình cái dương, không chút nào để ý mà nói, liền tính là nhân dân tệ cũng không có mỗi người thích. Cái này vòng thực phức tạp, nàng chỉ nghĩ kiếm tiền, cũng không nghĩ tới nhiều cuốn vào tiểu tỷ muội ân oán chung. Chỉ cần nàng không nói, Lâm Vi Ni là tuyệt đối sẽ không nói ra tới các nàng chi gian huyết thống quan hệ. Ở chỗ này gặp được Lâm Minh Dũng nữ nhi sự tình, Tiểu Tụng Chi cũng không biết được, nàng kỳ thật cũng không biết Lâm Vi Ni tỷ đệ 2 diện mạo, chính là giáp mặt nhìn thấy cũng không có khả năng nhận ra tới. Hơn nữa, các tiểu thư đối thủ công áo lông, khăn quàng cổ, mũ cùng bao tay nhiệt độ cũng chỉ có tam phân, hiện tại đã là cuối xuân đầu hạ, các nàng đã ở chuẩn bị trang phục hè, Tiểu Tụng Chi tác phẩm sắp trở thành qua đi, đơn đặt hàng từ tháng trước bắt đầu liền hoàn toàn đã không có. Đối này Tiểu Tụng Chi cũng không để ý, mùa đông cùng mùa xuân nàng đều kiếm lời một bút, cũng nên thấy đủ. Ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Các nàng không có khi dễ ngươi đi. Về nhà sau, Tiểu Tụng Chi quan tâm hỏi, như thế nào trước tiên đã trở lại? Thịnh An còn nói hắn đi vứt rác sau lại đi tiếp ngươi. Tiểu Thanh Thanh đem cái dương bông, lắc đầu, không có người khi dễ ta, ước hảo một vị khác tiểu thư lâm thời có việc gấp, hủy bỏ đơn đặt hàng. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ngươi cũng cùng các nàng ở chung quá, các nàng cũng không phải ngang ngược vô lý người. Cũng là, các nàng chính là ánh mắt cao, tương đối bắt bẻ, bất quá các nàng ra có cái điều kiện kia, bắt bẻ chút cũng bình thường. Tiểu Tụng Chi một lần nữa cầm lấy hàng dệt kim. Mẹ, đây là tiểu trư sao? Tiểu Tụng Chi cho nàng xem, là tiểu trư, cho ngươi câu một con tiểu trư vật trang trí làm sinh nhật lễ vật được không? Hảo A, ta thực thích. Tiểu Thanh Thanh sờ sờ này chỉ mới vừa thành hình phấn hồng tiểu trư, đôi mắt cong cong, ta bãi ở ta đầu giường. Tiểu Thanh Thanh sinh nhật ở mùa hè, Thiệu Thịnh An cũng ở chuẩn bị lễ vật. Hắn đổ rác sau trở về, thấy Kiều Thanh Thanh ở nhà theo bản năng bắt tay sau này một tảng, Tiểu Thanh Thanh làm bộ không nhìn thấy. Chờ sinh nhật ngày đó, Thiệu Thịnh An tặng nàng một con đầu gỗ điêu khắc tiểu trư. Vẫn là mẹ cho ta linh cảm, đẹp sao? Nay chỉ tiểu trư chỉ có 10 cm cao, cùng phim hoạt hình hình tượng giống nhau bụ bấm, phong cách tục tằng nhưng bắt được thần vận, mặt ngoài bị mài rua thật sự bóng loáng. Đẹp, cảm ơn ngươi Thịnh An. Tiểu Thanh Thanh yêu thích không buông tay, đem hai đầu tiểu trư cùng nhau đặt ở trên tủ đầu giường, mỗi ngày buổi sáng rời giường thấy chúng nó liền cảm thấy tân một ngày tràn ngập động lực. Mưa axit là ở mùa hè một ngày nào đó đột nhiên buông xuống. Kia một ngày, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu Thiệu Thịnh Phi ở chợ bày quán, rõ ràng thượng một khắc còn mặt trời lên cao, giây tiếp theo liền mây đen cái thiên, khắp không trung đều tối sầm xuống dưới. Muốn trời mưa sao? Không có việc gì, chúng ta có ô che nắng. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn đen nghìn nghịt không trung, bất an dự cảm ập vào trong lòng, nàng làm Thiệu Mẫu đem quầy hàng thu hồi tới, bọn họ muốn lập tức tìm kiến trúc trốn vũ. Mặt ngoài, nàng còn thực bình tĩnh, ta xem trận này vũ sẽ rất lớn, Vũ Đại nói rất ít có người đi dạo phố, dù sao bán không ra không bằng thu quán, đừng làm cho đồ vật bị vũ xối hỏng rồi. Thiệu Mẫu cảm thấy có đạo lý, chạy nhanh hành động, Tiểu Thanh Thanh tay chân lanh lẹ, còn bất thời giờ cùng Thiệu Thịnh Phi nói, đại ca, ngươi thấy kia đống lâu sao? Trên cửa sổ dán màu đỏ đèn lồng cái kia. Thiệu Thịnh Phi gật đầu, thấy muội muội. Đại ca có thể trước trên lưng ngươi cặp sách, bế lên ngươi ghế đi nơi đó mặt sao? Kia đống lâu có 6 tầng, ngươi có thể chạy đến 6 tầng, tìm một góc ngồi xuống chờ chúng ta sao? Ta cùng mụ mụ sẽ đi tìm ngươi, được không? Tốt ta. Thiệu Thịnh Phi thích trò chơi này, bối hảo cặp sách bế lên ghế nhỏ liền hướng kia đống lâu chạy tới. Không trung bắt đầu xét đánh. Mẹ, đi nhanh đi. Bọn họ cưới 2 chiếc xe đạp tới, tới khi Kiều Thanh Thanh xe sau cột lấy 7 quán dùng đồ vật, Thiệu Mẫu tái Thiệu Thịnh Phi, đây cũng là Kiều Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh Phi trước tiên đi trong lâu nguyên nhân, nàng sợ nếu chính mình suy đoán trở thành sự thật, trong chốc lát bọn họ 3 người 2 chiếc xe tốc độ quá chậm, càng sợ Thiệu Mẫu khẩn trương dưới lật xe. Hảo hậu mây đen a, hẳn là muốn trời mưa. Đem ô che mưa chi lên. Mau mau. Thu quán thu quán. Đừng đem hóa xối, đen đủi, này đáng chết thời tiết có để người làm buôn bán. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu xe đẩy đi ra ngoài, nơi này quầy hàng quá dày đặc, căn bản không có biện pháp lái xe. Này một mảnh đều là bảy quán khu, ra bảy quán khu gần nhất kiến trúc cũng ở 50 mét xa. Tiểu Thanh Thanh thấy Thiệu Thịnh Phi cao lớn thân ảnh không ngừng chạy vội, hắn giống cùng muội muội làm một cái hảo ngoạn trò chơi, hướng về phía kia đống lâu chạy a chạy, một bước đều không có dừng lại, ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái. Cũng không biết hắn như thế nào ở trong đám người tìm được nàng, hắn hướng Tiểu Thanh Thanh nhếch miệng cười, nhất phái thiên chân vui sướng, Tiểu Thanh Thanh hướng hắn xua tay, làm ra chạy thủ thế. Thiệu Thịnh Phi liền vui vẻ mà tiếp tục chạy, ở Kiều Thanh Thanh các nàng xe đẩy xuyên qua này phiến bảy quán khu khi, trời mưa tới. Mẹ! Lên xe kỵ, tốc độ mau. Thiệu Mẫu cảm thấy Kiều Thanh Thanh quá nghiêm túc, nhưng con dâu nhìn qua kia liếc mắt một cái nên hình dung như thế nào đâu. Thiệu Mẫu một cái giật mình, cái gì đều không kịp tưởng liền làm theo. Nàng xe sau không có đồ vật, giẫm xe đạp giẫm đến bay nhanh, Kiều Thanh Thanh cũng dùng hết toàn lực đặng chân bàn đạp. Các nàng xe đạp mới vừa đặng đi ra ngoài 2 mét, đệ nhất tích vũ rơi xuống mọi người trên đầu. T. Thứ gì? Ta thảo đau quá. Này vũ có vấn đề a? Tiếng kinh hô. Kêu lên đau đớn thanh, đánh ngã đồ vật thanh, nguyên bản còn tính có tự bày quán khu lập tức loạn cả lên. Thiệu Mẫu cũng phát ra kêu sợ hãi, Kiều Thanh Thanh thấy nàng tốc độ chậm lại, vội quát bảo ngưng lại nàng, mẹ, tiếp tục kỵ. Đại ca ở nơi đó chờ chúng ta đâu. Vũ từ linh tinh vài dọn, vài giây gian trở nên dày đặc, Thiệu Mẫu rốt cuộc phản ứng lại đây này Vũ có vấn đề. Cầu sinh dục vọng cùng đối đại nhi tử quán tính y muốn bảo hộ, làm Thiệu Mẫu kích phát ra lang tính tới, nàng dẫm đến càng nhanh. Lấy ra đời này tốt nhất lái xe kỹ thuật. Tiểu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh hơn tốc độ đuổi kịp. 50 mét khoảng cách, hai người thực mau đến. Lúc này nơi nơi đã bắt đầu rối loạn, này đống lâu lầu 1 đến lầu 5 bị thuê làm cửa hàng, lầu 6 là thị trường quản lý chỗ. Trong phòng người còn không có phát hiện vấn đề, nhân viên cửa hàng nhóm kỳ quái mà từ ngoài cửa sổ ra bên ngoài xem, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc đi vào an toàn địa điểm, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu thở hừng hực, trên đầu, trên mặt cổ cùng cánh tay mu bàn tay đều bị ăn mòn ra một đám hố nhỏ. Hạ mưa axit, không cần đi ra ngoài. Tiểu Thanh Thanh khiêng lên xe đạp muốn lên lầu, thấy có người muốn đi ra ngoài xem, vội ngăn cản. Ai vị này nữ sĩ, xe đạp thỉnh khóa ở bên ngoài, chúng ta không cho phép. Xin lỗi, ta nguyện ý tiếp thu phạt tiền, nhưng ta cần thiết đem xe đạp dọn đi lên. Hạ mưa axit. Tiểu Thanh Thanh xin lỗi mà nói, ý bảo Thiệu Mẫu mau lên lầu. Xe đạp là quý giá tài sản không thể ném xuống. Còn có một nguyên nhân, nếu liền đặt ở cửa, trong chốc lát rất nhiều tị nạn người lại đây tình hình lúc ấy trở thành hại người chướng ngại vật. Ai hai vị nữ sĩ? Đừng đuổi theo, bên ngoài giống như thật sự xảy ra chuyện. Ông trời a, bọn họ đều làm sao vậy? Có một người nhớ tới Kiều Thanh Thanh nói cùng nàng cùng Thiệu Mẫu trên mặt thường, nửa tin nửa ngờ mà mở cửa sổ, duỗi tay đi tiếp nước mưa, ngay sau đó liền phát ra thống khổ tiếng kêu, đau quá. Đồng sự chạy nhanh nhìn qua, nhìn thấy hắn lòng bàn tay tiếp vài giọt nước mưa. Kia thủy giống ở nàng lòng bàn tay sôi trào, phát ra tư tư tê tê thanh âm. Nam nhân điên cuồng phủi tay, dùng quần áo lau khô tay, sắc mặt tái nhợt khiếp sợ, nước mưa thật sự có vấn đề. Thường xuyên rèn luyện hơn nữa ở sương mù dày đặc sau kịp thời nằm viện tiếp thu trị liệu, Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu, ở nhanh chóng bò lâu kịch liệt vận động hạ, thân thể hoàn toàn chống đỡ được. Bằng vào này một hơi, hai người bọn nàng liền bò lầu 6. Mụ mụ, muội muội. Ngồi ở góc tường, Thiệu Thịnh Phi đứng lên chiều các nàng vẫy tay. Thiệu Mẫu đem xe đạp bông, tiến lên ôm lấy hắn, trong cổ họng phát ra sống sót sau tai nạn nghẹn ngào. Mưa axit cùng sương mù dày đặc giống nhau tới không hề dự triệu, nhưng nó lực sát thương dựng xào thấy bóng. Nơi nơi đều lâm vào hỗn loạn chung, đại gia cuống quýt tìm đồ vật che vũ, tìm địa phương tránh mưa, hỗn loạn chung có người ngã xuống đất, nhưng chưa kịp bỏ dậy đã bị người giẫm trụ phía sau lưng, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, náo nhiệt chợ biến thành khủng bố địa ngục. Đại lâu bị điên cuồng chạy trốn những người sống sót tê đến một chút khe hở đều không có. Nhân viên cửa hàng nhóm lớn tiếng kêu, đừng tễ, đừng đẩy, không địa phương. Nhưng sợ hãi mọi người vẫn là hướng bên trong tễ, không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết bị ồn ào thanh bao trùm. Lầu 6, thị trường quản lý nhân viên nhanh chóng phản ứng lại đây, đi xuống lầu dẫn lưu, sơ tán đám người, thực mau, lầu 6 cũng chen đầy. Sớm nhất đi lên tị nạn Kiều Thanh Thanh ba người, đã trước tìm cái góc tường yên ổn xuống dưới, hai chiếc xe đạp làm cái chắn tạp trụ cái này tam giác khu. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu trên người đều có thương tích, nàng trước lấy ra sạch sẽ thủy cùng khăn lông, cùng Thiệu Mẫu cho nhau rửa sạch miệng vết thương. Dùng nước trong rửa sạch sau, Tiểu Thanh Thanh lại lấy ra kem đánh răng đổ miệng vết thương. Không biết có thể hay không lưu sẹo. Thiệu Mẫu đau lòng mà nhìn nàng mặt, ta đều già rồi không thèm để ý cái này, ngươi còn trẻ a. Tiểu Thanh Thanh hồn không thèm để ý, không có việc gì, người tồn tại liền hảo. Mẹ, ngươi vai một chút đầu, ta thấy ngươi cổ nơi này còn có thương tích. Các nàng bay nhanh xử lý tốt miệng vết thương, Tiểu Thanh Thanh lấy ra khẩu trang cho bọn hắn mang lên. Lúc này lầu 6 đã tiếng người ồn ào, đại gia kinh hồn chưa định mà nói vừa rồi hiểm cảnh, mắng ông trời không có mắt hạ mưa axit giết người. Làm sao bây giờ a? Ta hóa cũng chưa. Cái gì hóa a? Người tồn tại là đủ rồi. T, có hay không dược? Ai có dược a? Ta mặt quá con mẹ nó đau. Có người tê đến các nàng xe đạp, phẫn nộ mà đá một chân. Ai mẹ nó đem xe đạp đổ ở chỗ này? Tiểu Thanh Thanh đứng lên, ngượng ngùng, đây là ta xe. Người nọ hất mặt, ngươi xe đụng vào ta. Ta xe trước tiên ở nơi này, muốn nói đâm cũng là ngươi đụng vào nó. Uy nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không tìm chết? Uy uy. Bên kia đừng cãi nhau. Thị trường quản lý nhân viên cầm loa duy trì trật tự, tìm việc người liền cút đi. Đi gặp mưa đi. Tiểu Thanh Thanh vẫn luôn nhìn đối phương, thẳng đến đối phương rời đi tầm mắt, hừ một tiếng đẩy ra chút. Xe đạp ngăn cách đám người, ở cái này tam giác khu cho các nàng ba người cung cấp đơn sơ tiểu hoa. Tiểu Thanh Thanh đem bảy quán khi lấy tới che nắng mảnh treo ở xe đạp thượng che khuất người ngoài tầm mắt, tại tâm lý thượng miễn cưỡng cẳng có cảm giác an toàn. Mụ mụ, muội muội, còn đau không đau? Thiệu Thịnh Phi đôi mắt hồng hồng, hắn sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi hắn còn cao hứng như vậy, chính là sự tình biến đến quá nhanh, bị thương kêu đau mụ mụ làm hắn lo lắng, một tổ hong ùa vào tới táo bạo phẫn nộ đám người làm hắn sợ hãi. Không có việc gì, Phi Phi a mẹ không đau. Thiệu Mẫu trấn an hắn, gắt gao nắm lấy hắn tay. Nàng có chút lo lắng, không biết mẹ ngươi cùng Thịnh An bọn họ hiện tại thế nào, có hay không bị thương. Đây là lần đầu tiên thai nạn tới khi bọn họ một nhà không có ở bên nhau, Tiểu Thanh Thanh trong lòng như thế nào không lo lắng đâu. Nhưng nàng vẫn là đến an ủi Thiệu Mẫu, nàng biết Thiệu Mẫu tính cách, lúc này không thể làm Thiệu Mẫu sốt ruột. Mẹ, ngươi không cần quá lo lắng, ba tuy rằng ở bên ngoài công tác, bất quá liền ở Bình An xã khu, nơi đó nơi nơi đều là phòng ở, trời mưa thời điểm ba nhất định sẽ tìm địa phương trốn vũ. Thịnh An cùng ta mẹ đi khu biệt thự bên kia cấp Chu tiểu thư đưa hóa, khu biệt thự nơi đó càng thêm không cần lo lắng an toàn vấn đề, chúng ta trước hoán quá này một trận, xem có biện pháp nào không về nhà. Thiệu Mẫu là thật sự thực dễ dàng hống, nàng bị thuyết phục, vẻ mặt may mắn, ngươi nói được cũng là, ngươi ba là giang hồ, ta không phải thực lo lắng hắn, mẹ ngươi bên người có Thịnh An nhiều đáng tin cậy a, đúng rồi, chúng ta không cần lo lắng. Bên ngoài thanh âm chậm rãi dừng lại, mưa axit hạ đến càng lúc càng lớn. Tiếng mưa rơi che lấp hết thảy, Tiểu Thanh Thanh bên thai có thể nghe thấy trừ bỏ tiếng mưa rơi, chính là chung quanh tị nạn giả nhóm nói chuyện thanh. Phần 84. Lầu 6 không khí thật không tốt, mưa axit khí vị gây mũi, ăn mòn người da thịt cùng quần áo hậu vị nói càng thêm hôn tạp khó nghe. Có thể thượng lầu 6 người, đều là thoát được tương đối mau, cho nên bị thương tương đối nhẹ. Nhưng thương thế lại nhẹ, làn da bị ăn mòn ra một đám động vẫn là làm người thống khổ cực kỳ. Thiệu Thịnh Phi thực bất an. Tiểu Thanh Thanh không thể không cũng giữ chặt hắn tay, làm hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Nàng đôi mắt nhìn mảnh, mảnh ngăn trở lầu 6 những người khác thân ảnh, nhưng cách không khai những cái đó thống khổ kêu rên, nàng thở dài một hơi, dựa vào tường nhắm mắt lại. Mệt, thể xác và tinh thần đều mệt. Không biết qua đi bao lâu, có người lên lầu tới, lớn tiếng kêu, có hay không bác sĩ? Lầu 1 có rất nhiều trọng thương người bệnh. Có hay không bác sĩ? Chúng ta yêu cầu bác sĩ. Nàng cảm giác được Thiệu Thịnh Phi gắt gao nắm lấy tay nàng, Tiểu Thanh Thanh trợn mắt chiều hắn ôn nhu cười, đứng lên, ta là. Chính là ta đỉnh đầu không có dược. Dược có. Dược có. Chúng ta liền thiếu bác sĩ, dưới lầu chỉ có một bác sĩ, không đủ dùng A. Thị trường quản lý viên chạy nhanh hướng nàng vẫy tay, vậy ngươi tới. Ngươi tới. Ta không yên tâm ta mẹ cùng ta ca, ngươi có thể cung cấp một gian văn phòng cho bọn hắn đơn độc sử dụng nói, ta liền cùng ngươi đi xuống lầu. Chung quanh nghị luận sôi nổi. Xuyên chế phục quản lý giả như mày, hiện tại chỉnh đống lâu đều trên đầy. Làm ta mẹ cùng đại ca cùng các ngươi đồng sự đãi ở bên nhau cũng đúng. Hào đi. Tiểu Thanh Thanh nhìn Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi tiến văn phòng, môn đóng lại sau mới an tâm xuống lầu. Từ lầu 6 hạ đến lầu 1, Tiểu Thanh Thanh chen qua vô số người đàn, trong không khí thịt thối khí vị càng thêm nồng đậm, mỗi người trên người đều có thương tích, nàng ở lầu 2 thấy một cái ăn mặc váy nữ hài, cả khuôn mặt đã không thể nhìn, gồ ghề lồi lõm, cả người thống khổ mà chu lên. Nhìn ra được nàng thừa nhận lớn lao thống khổ. Nhường một chút. Nhường một chút. Nơi này có bác sĩ. Bác sĩ cứu mạng A. Bác sĩ cứu mạng. Lâu một tình huống phi thường thảm, đại môn đã đóng cửa lại, không đếm được bị thương giả nằm trên mặt đất, tiêu thảm quay cuồng, trên mặt đất đều là huyết cùng thịt nát giống nhau đồ vật, nơi nơi đều là rơi rụng dày, xé nát quần áo, giẫm thoái kẹp tóc, những cái đó đã vẫn không nhúc nhích thân thể vặn mẹo, là bị giẫm đạp đến chết người thi thể. Tiểu Thanh Thanh nhẹ nhàng hút khí, loại này cảnh tượng tái kiến một lần, nàng đã cường hãn tâm vẫn nhịn không được run rẩy. Một cái nhìn cùng Tiểu Tụng Chi tuổi không sai biệt lắm nữ nhân đang ở sau quầy cứu giúp người bệnh, thị trường quản lý viên đem Tiểu Thanh Thanh mang qua đi, nơi này còn có một cái bác sĩ. Hai người các ngươi thương lượng xem nên làm cái gì bây giờ, yêu cầu cái gì dược liền nói. Bác sĩ ngẩng đầu thấy Tiểu Thanh Thanh, ta là phụ khoa bác sĩ, ngươi đâu? Nàng xương sườn gãy xương đúng không? Ta đến đây đi. Tiểu Thanh Thanh buông ba lô, thứ bên trong lấy ra chính mình công cụ. Nửa giờ trước, Bình An xa khu. Lục Bình tránh ở hàng hiên, hoảng loạn mà nhìn bên ngoài Vũ. Bờ môi của hắn run rẩy, thiêu người Vũ, như thế nào sẽ có thiêu người Vũ này quá vượt quá hắn nhận chi. Đây là mưa axit lạp. Vô ngữ chết xương mù dày đặc mới đi như thế nào liền hạ mưa axit. Ta mặt đau quá. Đi gõ gõ cửa đi, xem có thể hay không phóng chúng ta đi vào trốn Vũ. Ta gõ không có người mở cửa, kế tiếp làm sao bây giờ à, ta còn sợ hại à, ta muốn về nhà. Hàng hiên đại gia nghị luận sôi nổi, bàng hoàng bất an. Thiệu phụ nắm chặt nắm tay không nói gì, sau đó nghe Lục Bình tiếp tục lo lắng mà nói, cũng không biết lao bà của ta hải tử hiện tại thế nào, bọn họ cũng ở bên ngoài đi làm a. Lao bà hải tử. Thiệu phụ nhịn không được, nhà ta người cũng ở bên ngoài, lao bà của ta đại nhi tử cùng con dâu đi thị trường bày quán, ta tiểu nhi tử cùng thông gia mẫu đi đưa hóa hắn may mắn mà không có bị thương, trời mưa khi hắn vừa vặn giúp một cái lao thái thái để đổ vật lên lầu. Còn không có bước ra kiến trúc liền trời mưa, hắn thấy Lục Bình kêu to xuống tới, còn cảm thấy không thể hiểu được đâu. Hắn tìm được địa phương tránh mưa, Thịnh An bọn họ cũng tìm được tránh mưa phòng ở sao. Có thể, nhất định có thể, Thịnh An thông minh, hắn nhất định chiếu cố hảo bà thông ra. Thanh Thanh cũng thông minh có khả năng, nhất định có thể chiếu cố hảo Phi Phi cùng A Hà. Ta phải về nhà, mang lên ô che mưa đi tiếp bọn họ. Lục Bình nhìn ngoài cửa sổ mưa axit, kiên định mà nói xong liền phải xoay người xuống lầu. Thiệu phụ dọa nhảy dựng, vội vàng kéo hắn, ngươi điên rồi. Mưa axit sẽ thiêu chết người. Ngươi xem ngươi tay. Chính ngươi sờ sờ ngươi mặt. Lục Bình trên mặt cánh tay thượng đều là bị ăn mòn ra tới hố, lộ ra nội bộ đỏ tươi thịt. Người nhà của ngươi nhất định sẽ trốn đi tránh mưa, ngươi đi tìm khẳng định tìm không thấy, căn cứ lớn như vậy. Chính là, Lục Bình không có như vậy bất lực quá. Thiệu phụ hít sâu một hơi, ngươi trước hết nghe ta, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp hồi nhà ta, nơi này là hai đống. Nhà ta ở 20 đống, nhà ta so nhà ngươi gần, đi trước nhà ta, đến nhà ta sau chúng ta lại nghĩ cách. Con dâu của ta nói, gặp được nguy hiểm không cần chạy loạn, cũng không cần đi tìm người, chỉ cần về nhà chờ, mọi người đều sẽ về nhà, mọi người đều sẽ trở về. Hắn lặp lại một lần, giống như từ giữa hấp thu tới rồi lực lượng. Bắt lấy ba lô, thiệu phụ bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật, lấy ra cấp cứu thảm căng da. Nay trương thảm thật sự hào mỏng, căng da có thể che mưa, chỉ cần hắn chạy trốn rất nhanh. Hẳn là có thể ở thảm hư rất phía trước về đến nhà đi. Ta liền nói ngươi đi làm bối cái bao làm cái gì, hiện tại liền có tác dụng. Lục Bình lau lau nước mắt. Cho ngươi ăn. Thiệu phụ phân một cái tiểu bánh mì cho hắn, chính mình cũng mở ra một ngụm nuốt xuống. Ở hỗn loạn hàng hiên trung, thiệu phụ đem ba lô một lần nữa bối hảo, đối Lục Bình nói, đi. 40 phút trước, Thiệu Thịnh An đem xe đạp quay lại xe đầu, xe trước phóng một túi quả táo, đây là lúc này đầy tiền thù lao. Ổn định xe đầu sau hắn làm Tiểu Tụng Chi lên xe, Tiểu Tụng Chi nói, nếu không vẫn là ta ôm đi, như vậy ngươi không hảo lái xe. Không có việc gì mẹ, ta kỵ xe đạp kinh nghiệm đặc biệt phong phú, ngài lên xe đi, chúng ta về nhà đi. Hắn đem ô che nắng đưa cho nàng làm nàng căng, Tiểu Tụng Chi lộ ra bất đắc dĩ lại vui mừng tới cười, Thanh Thanh kia hài tử, ta đều một phen tuổi sợ cái gì phơi hắc ca, mùa đông thái dương sợ cái gì. Thiệu Thịnh An cười nói, ta sợ phơi, mẹ ngươi liền mở ra đi, thuận đường cho ta che một chút. Tiểu Tụng Chi khỏe miệng mang theo cười ngồi trên xe ghế sau, Thiệu Thịnh An chân dài vừa dẫm, xe đạp liền đi phía trước hoạt. 10 phút sau, mưa axit chợt tới, ngay từ đầu bọn họ không có phát hiện vấn đề, nước mưa bị ô che nắng ngăn cản. Là trên đường những người khác phát ra bị nước gấm bị phỏng biểu tình, bọn họ ngẩng đầu nghi hoặc kinh nghi mà nhìn bầu trời, sau đó kêu thảm che lại mặt. Đột nhiên nhanh trí, Thiệu Thịnh An ý thức được mưa axit tới. Mẹ! Ôm lấy ta ngồi ổn. Hắn lấy ra đời này kỵ xe đạp nhanh nhất tốc độ, này rộng mở lộ tả hữu không có kiến trúc, hắn quyết định đuổi tới phía trước quảng trường vào tiệm phô tránh mưa. Cẩn thận! Tiêu Tụng Chi thất thanh kêu. Bên trái xông tới một người muốn cướp đoạt xe đạp, Thiệu Thịnh An một cái quẹo vào vòng qua đi. Ô che mưa bắt đầu tổn hại, Tiêu Tụng Chi ngẩng đầu, thấy màu đen nội dù mặt lộ vẻ ra vài cái động, vội rỗi tay đi đổ. nhưng đơn bạc dù mặt căn bản căng không được bao lâu, Tiêu Tụng Chi cảm giác được lòng bàn tay đau nhức, nhưng nàng cái gì thanh âm cũng không dám phát ra tới, sợ ảnh hưởng Thiệu Thịnh An. Toàn lực lao tới hạ, Thiệu Thịnh An ở 2 phút sau lại đến quảng trường, nơi này đã lâm vào hỗn loạn, trên đường đều là hỗn loạn chạy trốn chung ném xuống vật phẩm. Thiệu Thịnh An nhắm chuẩn một vị trí, lôi kéo Kiều Tụng Chi chen vào đi. Ở bọn họ phía sau, ngã xuống trên mặt đất xe đạp tiếp thu mưa axit lễ rửa tội, thân xe phát ra tư tư thanh âm, nổi lên xuyến xuyến bọt khí. Chương 82. Mẹ, ngươi thế nào? Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Tụng Chi thượng lầu 3, thấy Kiều Tụng Chi che lại tay, vội dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thiệu Thịnh An bẻ ra tay nàng, đôi mắt đỏ, Kiều Tụng Chi tay phải lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng. Lòng bàn tay ra đã không có. Mẹ, mẹ ngươi ngồi, ta cho ngươi xử lý một chút. Thiệu Thịnh An đem ba lô cởi xuống tới, từ bên trong lấy ra thủy, băng gạc, thuốc mỡ. Tiêu Tụng Chi cũng có một cái bao, hoặc là phải nói cả nhà ra cửa khi đều mang theo cái này bao. Đồ vật là Kiều Thanh Thanh thu thập, chỉ nói này đây phòng vắn nhất, bên trong có đồ ăn cùng dược, còn có một chương hơi mỏng, gấp sau chỉ có bàn tay đại bên ngoài cấp cứu thảm. Hắn cùng Kiều Thanh Thanh nói qua, mưa axit nhất định sẽ đến. Nhưng không biết khi nào mới đến, chẳng sợ Kiều Thanh Thanh nhớ rõ đời trước mưa axit buông xuống cụ thể thời gian, đời này khả năng cũng sẽ sở bất đồng. Bọn họ lại không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà, thẳng lăng lăng chờ kia một ngày. Sinh hoạt vẫn là đến tiếp tục, không thể vẫn luôn sống ở khẩn trương sợ hãi không khí. Cho nên hai người thương lượng sau quyết định trước cấp người trong nhà trang bị thượng vật tư, lấy bị nếu mưa axit buông xuống khi người nhà ở bên ngoài khi không đến mức bó tay không biện pháp. Mẹ, ta cho ngươi rửa sạch miệng vết thương. Nước trôi quá lòng bàn tay, Tiêu Tụng Chi rốt cuộc nhịn không được, phát ra kêu rên. Thiệu Thịnh An trong lòng khổ sở, động tác thực mau, dùng sạch sẽ nước trôi tẩy Tiêu Tụng Chi lòng bàn tay, lúc sau cho nàng tô lên một tầng thuốc mỡ. Cấp Tiêu Tụng Chi xử lý tốt nghiêm trọng nhất lòng bàn tay sau, Thiệu Thịnh An lại cho nàng rửa sạch trên mặt cùng cánh tay thượng thương, trên cổ thương không có biện pháp dùng nước trôi, hắn liền ướt nhẹp băng gạc đi nhẹ nhàng ấn, đem mặt trên toan dịch hút rớt. Nhất chuẩn bị cho tốt sau mới bằng lòng làm Tiêu Tụng Chi giúp hắn xử lý. Trong quá trình hắn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt áp lực lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta đều nói tốt, gặp được nguy hiểm trước tìm địa phương tránh né, lại tìm cơ hội về nhà. Người ba ở xã khu công tác, rời nhà gần nhất, mẹ ngươi cùng Phi Phi còn có Thanh Thanh đều ở chợ, có Thanh Thanh ở, bọn họ khẳng định không có việc gì. Các ngươi thuốc mỡ có thể hay không mượn ta một chút ta? Bên cạnh một người nam nhân thò qua tới hỏi, Thiệu Thịnh An hoàn hồn, đề phòng mà nhìn hắn, không thể. Ai ra tiểu huynh đệ giúp một chút sao? Mọi người đều là thiên nhai lưu lạc người, giúp đỡ cho nhau một chút sao? Thiệu Thịnh An do dự mà nhìn về phía trên tay hắn nhẫn vàng, nam nhân đã nhận ra, thầm mắng một tiếng gian thương, một cái thuốc mỡ liền muốn nhẫn vàng tới đổi, rực tiền A. Ta tới. Tiểu huynh đệ ta mua. Ngươi còn có thủy sao? Lại cho ta thêm một lọ thủy ta liền mua. Một cái giọng nữ truyền đến, đồng thời Thiệu Thịnh An trong tay bị tắc một cái nạm lục đá quý nhẫn vàng, cho ngươi. Ai ngươi làm gì đâu? Ta trước muốn mua. Thiệu Thịnh An không nói hai lời đem còn sót lại 1/3 thuốc mỡ cùng một lọ thủy đưa cho nữ nhân, chính mình đem nhẫn vàng thu hảo. Không ít người nhìn đến bọn họ mẫu tử xử lý miệng vết thương, nay thuốc mỡ không thể lại đặt ở trên người, quăng ra ngoài mới tương đối bảo hiểm. Hắn ba lô còn có 2 điều thuốc mỡ, mẹ vợ ba lô cũng có 3 điều, cũng đủ bọn họ kế tiếp bị thương sử dụng. Bên kia vì thuốc mỡ xào lên, Thiệu Thịnh An cùng Kiều Tụng Chi hoa ở góc một chút đều không trộn lẫn. Hắn đem cấp cứu thảm triển khai, cấp Kiều Tụng Chi bọc lên, mẹ, lạnh không? Không lạnh, ta trên người ăn mặc nhiều. Nói như vậy, Kiều Tụng Chi nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái này làm cho Thiệu Thịnh An rất coi trọng, hắn đi sờ Kiều Tụng Chi cái chán, phát hiện thế nhưng khởi thiêu. Không có việc gì, hắn có thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt, Thanh Thanh đều chuẩn bị tốt. Thiệu Thịnh An chấn định mà lấy dược thời điểm hắn dùng một khắc trương cấp cứu thảm che, làm Kiều Tụng Chi đem dược ăn xong. Ta sẽ không có việc gì. Hẳn là vừa rồi dọa, bò thang lầu mệt, ta nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, đừng lo lắng à. Tiêu Tụng Chi sờ sờ đầu của hắn. Hảo, mẹ ngươi ngủ đi, ta thủ ngươi đâu. Hắn ánh mắt trong bình tĩnh ẩn hàm cảnh giác, quan sát đến người chung quanh. Ở ngươi sống sót căn cứ mấy năm nay tương đối an ổn nhật tử, không có làm hắn quên ở Kim Nguyên tiểu khu khi trải qua. Hiện tại mọi người đều còn ở cùng chung kẻ địch mà mắng bên ngoài mưa axit, chính là nếu vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, đồ ăn thiếu. Sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thanh Thanh ở ba lô phóng chính là bánh nén khô, bọn họ đồ ăn dự trữ có thể căng một tuần, nhưng bọn họ hai người có thể ở người khác chịu đói thời điểm quang minh chính đại mà ăn cái gì sao? Lầu 3 tị nạn giả, trừ bỏ bọn họ hai người còn có 6 cá nhân, lầu 2 cùng lầu 1 tị nạn giả số lượng cũng sẽ không thiếu, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Bảo vệ chính mình đồ ăn cùng mọi người chém giết sao? Thiệu Thịnh An ở trong lòng lắc đầu, Thanh Thanh nói đời trước mưa axit lần đầu tiên hạ 5 ngày, lúc sau 3 ngày an toàn kỳ, lúc sau mưa axit khi có khi vô, hắn đến ở lần đầu tiên mưa axit sau an toàn kỳ mang theo mẹ vợ hồi Bình An xã khu mới được. Chợ. Tiểu Thanh Thanh vội đến chóng mặt nhức đầu, nàng đem hủy đi phong sử dụng kia quản thuốc mỡ cống hiến ra tới, đã sớm đã dùng xong rồi. Thị trường quản lý chỗ nói là có phòng dược vật, nhưng cũng chỉ là bình thường bộ vải đồn, cồn cung băng gạc, một cái chất kháng sinh thuốc hạ sốt đều không có. Rất nhiều người bị dẫm đạp mà chết, thi thể bị tạm thời dọn đến lầu một góc. Càng nhiều người bị thương, trọng thương người lục tục tắt thở, có còn treo một hơi không muốn rời đi, Tiểu Thanh Thanh cùng bác sĩ Miêu không bột đấu gột nên hồ, bận việc đến buổi tối đã tinh bì lực tẫn, thị trường quản lý chỗ cung cấp cồn băng gạc cũng toàn bộ dùng xong rồi. Thị trường ngày thường có bao nhiêu náo nhiệt, nay một chuyến xuống dưới gặp tai họa liền có bao nhiêu nghiêm trọng, tới rồi buổi tối, hắc ám, rét lạnh cùng đói khát làm không khí càng thêm trầm trọng, dưới lầu còn có thi thể, lầu một người đều không quá vui ở lầu một, nhưng trên lầu lại tệ không lên rồi, bạo phát rất nhiều lần mâu thuẫn, thị trường quản lý viên phát hỏa nói muốn đem người đuổi ra ngoài, mới áp chế dưới lầu rối loạn. Mọi mệnh Tiểu Thanh Thanh trở lại Thiệu Mẫu bọn họ bên người, xác định bọn họ một buổi trưa đều ở trong văn phòng không bị người khi dễ mới yên tâm. Cho ngươi. Thiệu Mẫu hướng Tiểu Thanh Thanh trên tay tắc bánh nén khô. Cảm ơn mẹ. Tiểu Thanh Thanh cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt, Thiệu Thịnh Phi cho nàng khai nắp bình. Muội muội uống. Cảm ơn đại ca. Bên ngoài vẫn luôn có người ở cãi nhau, ta lo cho ngươi muốn chết. Ta không có việc gì, làm hết sức đi. Có thể cho người trong nhà đổi một cái hảo một chút địa phương, nay một buổi chiều mệt nhọc đều là đáng giá. Các ngươi đều ăn đi. Phần 85. An An, Phi Phi vừa rồi còn ngủ một giấc, cái này thảm thật tốt dùng, bao lên người liền không lạnh. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới, này gian văn phòng không có người tiến vào, Tiểu Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra 6 kiện thêm nhung nội y đi, làm Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi bọn họ thay, lúc sau lại mặc vào áo khoác liền nhìn không ra tới. Đầu mùa đông ban đêm, không có giường không có chăn không hảo quá, Tiểu Thanh Thanh chỉ có thể dùng loại này biện pháp làm cho bọn họ ba người hảo quá một chút. Nàng lấy ra chính mình ba lô cấp cứu thảm gói kỹ lương chính mình, vừa muốn híp mắt nằm một nằm, cửa mở, tiến vào năm cái vẻ mặt mỏi mệt thị trường quản lý viên, trong đó một người đi đến Tiểu Thanh Thanh bọn họ bên người, bác sĩ Tiểu, cái này cho ngươi, đồ vật không nhiều lắm các ngươi tạm chấp nhận ăn chút đi. Cảm ơn. Văn phòng ghế rửa Tiểu Thanh Thanh bọn họ không ngồi, chỉ ngồi dưới đất rửa vào tường nghỉ ngơi, người nọ làm cho bọn họ ngồi, Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, không cần, chúng ta như vậy thì tốt rồi, các ngươi ngồi đi. Năm người liền bắt đầu ăn cơm chiều, vừa ăn vừa nói chuyện, không biết cứu viện khi nào có thể tới. Cứu viện có thể tới sao? Bên ngoài vũ nhưng độc, cứu viện xe khả năng đều khiêng không được. Diệp Sơn có quân đội A, quân đội xe, kia cái gì xe tăng A, chẳng lẽ cũng khiêng không được. Kia hẳn là có thể khiêng, ai, thật là không nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy, quá thảm. Đừng nói nữa, chạy nhanh ăn đi. Ăn xong xuống lầu tuần tra, đừng làm cho bọn họ lại xảo lên. Bọn họ ăn xong sau liền đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại có Kiều Thanh Thanh bọn họ ba người. Ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần. Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Ai, nghe ngươi, Phi Phi A tới ngủ. Bình An xã khu 20 đống lầu 6, Thiệu Phụ nghe phòng khách Lục Bình lăn qua lộn lại thanh âm, trợn tròn mắt nhìn hắc ám. Quảng trường, chủ tiệm bắt đầu thu qua đêm phòng phí, ta cũng không có biện pháp A, mọi người đều lẫn nhau thông cảm ha, tùy tiện cấp điểm cái gì làm phòng phí đi. Thiệu Thịnh An xuống xe khi bắt kia túi quả táo, liền dùng một viên quả táo đổi tiền thuê. Chủ tiệm nhìn trong lòng ngực hắn quả táo nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn có thể khai cửa hàng, của cải tự nhiên không tính kém, nhưng phẩm tướng như vậy tốt quả táo hắn cũng luyến tiếc mua, quả táo cái đầu đại mà hồng, còn mang theo từ ướp lạnh kho lấy ra tới sau hơi nước. Như vậy phẩm tướng quả táo, đến chợ thượng mua một cái phải 2 cân gạo trắng. Các ngươi hai người đâu một cái không đủ, 2 cái, ta lại phân ngươi một giường chăn. Thành giao. Hắn đem chăn chít thành 2 nửa, một nửa lót ngủ, một nửa lấy tới cái, làm Tiểu Tụng Chi nằm xuống ngủ. Tiểu Tụng Chi không chịu, chúng ta một người một nửa. Mẹ, ngươi liền nghe ta đi, ngươi còn có một chút phát sốt, nhưng ngàn vạn không cần cảm lạnh, ta tuổi trẻ không sợ lạnh. Thiệu Thịnh An lăng là đem Tiểu Tụng Chi đè nặng ngủ hạ, cho nàng dịch chăn, lại đem cấp cứu thảm hướng chăn thượng cái. Ngươi cái, ta có chăn là đủ rồi. Thiệu Thịnh An không nghe, lộng xong sau làm nàng chạy nhanh ngủ, mẹ. Tỉnh ngủ ngươi thì tốt rồi, mau ngủ đi. Tiêu Tụng Chi cảm thấy lòng bàn tay vẫn nóng rát mà đau, sốt nhẹ làm nàng đau đầu choáng váng, thật sự không có tinh lực, nàng nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ mà lâm vào các màu ở cảnh trong mơ. Đêm nay, Thiệu Thịnh An bọc cấp cứu thảm ngồi ở bên người nàng, vẫn luôn bảo trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hỗn loạn một ngày liền như thế nào kết thúc, nhưng tân một ngày vẫn tràn ngập khiêu chiến cùng nguy cơ. Tiểu Thanh Thanh là ở tiếng khóc trung tỉnh lại, nàng mở to mắt hoán một chút, buồn ngủ chậm rãi thối lui, tinh thần dần dần khôi phục. Nàng nghe, phỏng đoán hẳn là có người không có, người nhà hoặc là bằng hữu đang khóc. Nàng ngồi dậy, thò người ra sờ sờ Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi cái chán, sau đó mới cởi bỏ cấp cứu thảm đứng lên. Trong văn phòng trên mặt đất nằm đầy người, nửa đêm nàng nghe thấy môn mở ra, biết là thị trưởng quản lý viên đã trở lại liền không có để ý tiếp tục ngủ. Nàng không có ra cửa, trước kéo ra mảnh hướng ngoài cửa sổ xem. Mưa axit vẫn tí tách rơi xuống, nàng xuất thần nhìn trên đường kia tầng hơi mỏng giọt nước, chúng nó bao trùm trên mặt đất toát ra một tảng lớn bọt khí, nhìn liền thập phần nguy hiểm. Tầm mắt hướng nơi xa, nàng thấy mấy chục mét có hơn có một khối thi thể, kia cổ thi thể bị mưa axit ăn mòn, quần áo trở thành cạn. Thi thể biến thành nhìn không ra bộ dáng thi khối. Nàng hít sâu một hơi rời đi tầm mắt. Đời trước mưa axit tới khi, nàng vừa lúc ở trong nhà. Gia đình sống bằng lều chất lượng không tốt, không chịu nổi mưa axit ăn mòn, cũng may nàng có không gian, tuy rằng đồ ăn cùng dược vật này hai dạng quan trọng nhất vật tư nàng thừa khuyết thiếu, nhưng các loại lạn bảy tám tao đồ vật chất đầy không gian. Lều trong phòng giọt nước, chờ bốn căn chân giường bị ăn mòn xong rồi, nàng liền hướng ván giường thượng phóng một cái bàn, không ngừng thay đổi. Chân nhà lẩu cũng không sợ, nàng ngồi xổm trên bàn, trên đầu lại đỉnh một khối tấm ván gỗ che vũ, nỗ lực bảo vệ tốt chính mình. Kia năm ngày, nàng rất nhiều lần muốn từ bỏ, eo đau bối đau, giấc ngủ không đủ trước mắt biến thành màu đen, nhưng nàng nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, nước mưa tạp lạc nóc nhà thanh âm, cùng với mặt khác lều trong phòng thường thường truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chính là cắn răng kiên trì đi xuống. Mưa đã cạnh thời điểm, nàng cảm thấy thân thể của mình đều không giống chính mình, mà nàng vẫn là không thể nghỉ ngơi. Nàng dùng hai thanh ghế luân phiên, đạp lên mặt trên rời đi khu lều trại. Đáng sợ chính là, dọc theo đường đi nàng không có gặp được một cái người sống, chỉ có thể nghe thấy nào đó lều trong phòng mỏng manh rên rỉ. Rời đi tích thủy khu sau nàng bò hạ ghế, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy, dẫm đến nước mưa cũng không dám dừng lại, vọt vào mới vừa mở cửa thương trường, nàng đụng vào rất nhiều người, bị rất nhiều người mắng, nhưng nàng cái gì đều không thèm để ý, tìm được một cái không vị liền chen vào đi, nhắm mắt lại nháy mắt đi vào giấc ngủ. Đời trước mưa axit lần đầu tiên buông xuống khi rằng co 5 ngày, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày, lúc sau lại không hề dự triệu rớt xuống, lúc sau cũng không hề quy luật, tra tấn người sống sót căn cứ ước chừng 1 năm. Hết mưa rồi sao? Tiêu Thanh Thanh quay đầu lại, thấy ngày hôm qua tìm nàng đi lầu một hỗ trợ nam nhân đi lên, hắn đứng lên, nhai răng trợn mắt mà xoa cổ. Không có. Đội trưởng, các ngươi liên hệ được đến mặt trên sao? Ta họ Nhạc, bác sĩ tiểu kêu ta lão Nhạc thì tốt rồi. Ta liên hệ không đến mặt trên, mấy năm nay thông tin vẫn luôn không có khôi phục. Ta biết các ngươi luôn cho rằng chúng ta có đặc thù thủ đoạn thông tin, bất quá chúng ta thật đúng là không có, ít nhất chúng ta cái này cấp bậc không có cách nào. Lão Nhạc đánh ngáp nói, mấy năm nay mặt trên nói là cái gì từ trường A xuất hiện dị thường, tổng nói muốn một lần nữa dựng thông tin thông đạo, vẫn luôn không có thể thành, có lẽ mặt trên có thông đạo có thể sử dụng, bất quá ta đoán cũng là số ít nhân tài với tới. Chúng ta cái này nho nhỏ thị trường quản lý chỗ thật không có. Kia, nơi này vật tư đủ sao? Lão Nhạc lắc đầu, không có trả lời, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi phía trước từng cái đánh thức đồng sự, đừng ngủ, lên làm việc. Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi cũng tỉnh lại, Tiểu Thanh Thanh thấy trong văn phòng không có người khác, liền từ trong không gian lấy ra bữa sáng cho bọn hắn ăn. Bữa sáng là không có gì hương vị cơm nắm có dưa chuột ti, lòng đỏ trứng muối cùng trà đông, một cái có bàn tay đại. Ăn một cái là có thể no. Thấy Thiệu Mâu ở xoa cổ, Tiểu Thanh Thanh thượng thủ cho nàng nhéo hai hạ, Thiệu Mâu thực mau liền cảm thấy cổ thoải mái nhiều. Vũ còn tại hạ A. Chúng ta khi nào có thể về nhà? Thiệu Mâu hỏi. Lại chờ một chút đi, đợi mưa cạnh. Đại lâu tình huống cũng không tốt, theo mọi người lục tục rời giường, tân một ngày rối loạn lại bắt đầu. Đại gia tính tình bị mưa axit kích phát ra tới, không có người đến lúc này còn có thể tâm bình khí hòa. Cứu viện như thế nào còn chưa tới A? Có hay không ăn, ta hảo đói. Các ngươi ngửi được xú vị không có. Hảo xú A, giống người chết hương vị. Dịch khai ngươi chân. Dẫm đến ta. Thiệu Mẫu may mắn bọn họ có thể ở trong văn phòng đặt chân, đây đều là con dầu công lao. Cùng bên ngoài phân loạn so sánh với, trong văn phòng quả thực giống thế ngoại đào nguyên, Tiểu Thanh Thanh cấp Thiệu Mẫu một lần nữa sát dược, Thiệu Mẫu cũng cho nàng đổi dược, hai người đối với gương xem mặt thượng thương, cũng may thời tiết mát mẻ, các nàng xử lý thương thế kịp thời. Miệng vết thương khôi phục thật sự không tồi. Tiểu Thanh Thanh đoán trước sẽ lưu sẹo, nhưng điểm này sẹo không nghiêm trọng, về sau đổ điểm khư sẹo cao, thời gian lâu là có thể đạm đi. Mưa axit ngày thứ 6, vũ vẫn là không có đỉnh, tân một ngày xuống dưới, trong lâu người sống sót cũng đã nháo đến làm thị trường quản lý viên áp chế không được. Tranh chấp quay chung quanh tam điểm, một là nghỉ ngơi không gian, nhị là đồ ăn cùng thủy, tam là dược vật, bốn là mất trộm. Bị mưa axit bỏng lại không có thể được đến trị liệu người, chịu đựng miệng vết thương thối giữa mang đến đau đớn, tính tình căn bản hảo không đến chạy đi đâu, một đinh điểm hỏa tinh là có thể bậc lửa bạo tính tình. Đồ ăn cùng thủy, cứ việc thị trường quản lý chỗ người tận lực phối hợp, thuyết phục hai cái mang vật tư tiến vào trốn vũ tiểu thương đem vật tư bán cho thị trường quản lý chỗ, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, người quá nhiều. Ngày hôm qua, lão nhạc dẫn người toàn bộ võ trang, vọt tới phụ cận đồ ăn cửa hàng mua sắm, lại chỉ mua sắm trở về một chút. Dược vật thượng, bày quán người cũng có người bán tự chế thuốc mỡ, nghe nói người nọ đem thuốc mỡ bán ra giá cao, hiệu quả lại có chút giống nhau, bán ra bị người mua tập thể công kích, tựa hồ còn thấy huyết. Mất trộm cái này, là Kiều Thanh Thanh nghe được bên ngoài cãi nhau động tĩnh nhất thường xuyên, thường có người nói ném đồ vật, hoài nghi mầm không ngừng gieo giống sinh trưởng, nhưng không có người nguyện ý bị soát người, mỗi một lần đều nháo đến kinh thiên động địa, có một hồi lão nhạc động thương, tiếng súng đinh thai nhức óc, chỉnh đống lâu nháy mắt an tĩnh lại. Lúc sau mấy ngày, ngay từ đầu khi lão nhạc còn sẽ làm Kiều Thanh Thanh đi xem bệnh người, đến sau lại liền không hô. Khuyết thiếu dư vật. Nàng cùng mặt khác vị kêu bác sĩ căn bản không có biện pháp ngăn cản thương hoạn nhân mưa axit ăn mòn tạo thành cảm nhiễm. Tiểu Thanh Thanh bọn họ ba người tránh ở trong văn phòng, ngày thường khóa trái môn, chờ lão nhạc bọn họ tiến vào nghỉ ngơi mới mở cửa. Biết vũ sẽ đỉnh, Tiểu Thanh Thanh còn tính chịu đựng được, đối mâu thân cùng Thịnh An bọn họ nhớ mong, chỉ có thể bị nàng đè ở đáy lòng. Nàng nên tin tưởng bọn họ, nói tốt sẽ ở nhà đoàn tụ, bọn họ đều sẽ ở trong nhà bình an hội hợp. Mở cửa. Mở cửa. Hung tợn tiếng kêu cùng mạnh mẽ gõ cửa thanh đánh gãy Kiều Thanh Thanh suy nghĩ, nàng cau mày đứng ở cửa, là ai? Nàng biết bên ngoài người không phải lão nhạc bọn họ, lầu 6 người thương thế tương đối nhẹ, lão nhạc bọn họ cường điệu đến dưới lầu tuần tra, 10 phút trước mới tuần tra quá một lần, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi lên. Làm ngươi mở cửa liền mở cửa, vô nghĩa cái gì? Thanh Thanh. Thiệu Mẫu cũng nghe ra bên ngoài người tới không có ý tốt, nàng khẩn trương mà lấy ra ba lô truy thủ. Làm Thiệu Thịnh Phi tại chỗ ngồi xong, đi đến Kiều Thanh Thanh bên người. Mẹ, đừng sợ. Kiều Thanh Thanh mở cửa, bên ngoài đứng vài người, cả trai lẫn gái đều có. Gõ cửa nam nhân không nghĩ tới môn đột nhiên mở ra, còn sửng sốt một chút. Có việc sao? Bên cạnh một người duỗi tay muốn tới đẩy Kiều Thanh Thanh, ngoài miệng nói, tránh ra một chút, a, không chuẩn đánh muội muội. Thiệu Thịnh Phi đứng lên lớn tiếng kêu. Kiều Thanh Thanh nắm lấy cổ tay của hắn, xảo kính ấn xuống huyệt vị. Hắn cảm thấy thủ đoạn đau nhức, thất thanh hô lên tới. Ngươi làm gì đâu buông ra hắn. Nam nhân đồng bạn tê ơ. Tiểu Thanh Thanh bỏ qua hắn tay, lui qua một bên, biểu tình bình tĩnh. Hắn đẩy ta phản kích, như vậy mà thôi. Các ngươi muốn làm gì chạy nhanh làm, đừng đổ ở cửa. Thấy Thiệu Thịnh Phi cùng Thiệu Mâu đi đến bên người nàng, nàng một tay kéo một cái, chúng ta chạm bên cạnh. Không nghĩ tới Thiệu Thịnh Phi kéo không núp ních, nghiêng đầu vừa thấy, Thiệu Thịnh Phi siết chặt nắm tay, hung tợn mà trừng mắt nam nhân. Đại ca, ta không có việc gì, nghe lời á đại ca, chúng ta chạm biên biên được không? Thiệu Thịnh Phi tức giận mà đi theo nàng đi. Bên ngoài này mấy người, là muốn sấn lão nhạc bọn họ không ở thời điểm trộm tiến vào xem xét, bọn họ hoài nghi này mấy gian trong văn phòng ẩn giấu đồ vật, bọn họ đói bụng, không đạo lý ngồi xem thị trường quản lý chỗ người sau lưng ăn sung mặc sướng. Nguyên tưởng rằng môn rất khó gõ khai, kết quả cửa mở, nguyên tưởng rằng thực dễ dàng có thể tiến vào, nhưng nữ nhân này lại phản kích lúc sau rồi lại lui ra phía sau. Làm ra một bộ không ngăn trở bộ dáng, đây là đang làm cái gì? Mấy người bị Kiều Thanh Thanh làm ngông, trong khoảng thời gian ngắn không biết là muốn trước đánh lộn, vẫn là trước điều tra. Ngươi cũng dám đánh ta. Ta nhất định phải ngươi đẹp. Bị Kiều Thanh Thanh miết thủ đoạn nam nhân lại nuốt không dưới khẩu khí này, bị Kiều Thanh Thanh ném ra tay sau trước xoa xoa thủ đoạn, hoan quá mức tới sau liền phải chiều Kiều Thanh Thanh phóng đi. Đừng canh mẹ đẻ canh con, trước lục soát. Dẫn đầu người giữ chặt hắn. Kiều Thanh Thanh gắt gao lôi kéo Thiệu Thịnh Phi. Tùy tiện bọn họ như thế nào lục soát cũng chưa quản. Này gian trong văn phòng căn bản không có tàng vật tư, bọn họ khẳng định cái gì đều lục soát không ra tới. Uy, các ngươi ba lô cho ta xem một chút. Tiểu Thanh Thanh nhướng mày, chúng ta ba lô. Đối. Cái này văn phòng không phải ta, cho nên các ngươi như thế nào lục soát ta đều không có ý kiến, chính là chúng ta một nhà ba lô các ngươi tưởng tùy tiện lục soát, đó là nằm mơ. Diêu ca, bọn họ ba lô nhất định tàng đồ vật. Diêu ca. Nơi nơi đều lục soát không đến, nhất định là bị bọn họ ẩn nấp rồi. Khẳng định là như thế này. Ta liền nói như thế nào hào phóng như vậy làm chúng ta lục soát, này chết nữ nhân khẳng định sớm có chuẩn bị. Mỹ nữ, nếu không ngươi vẫn là tự giác một chút đi, chúng ta cũng không nghĩ sinh sự, chúng ta hòa khí sinh tài, ngươi phối hợp một chút. Tiểu Thanh Thanh mặt vô biểu tình, nếu ta ba lô không có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi có thể làm người này cho ta xin lỗi sao? Nàng nhìn về phía vừa rồi đẩy hắn nam nhân. Nam nhân xấu hổ buồn bực, ngươi nói bậy gì đó. Diêu Ca chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh, có thể. Lục soát đi. Tiểu Thanh Thanh đem ba cái ba lô phóng trên mặt đất, làm cho bọn họ tra. Thiệu Thịnh Phi lo âu mà ninh ngón tay, Tiểu Thanh Thanh nhẹ nhàng chụp cánh tay hắn, ánh mắt nhu hòa yên lặng. Hắn đã bị trấn an xuống dưới, không tiếng động hô câu muội muội. Phần 86. Ba lô tự nhiên không có cái gọi là giấu đi vật tư, trừ bỏ mấy cái không bình nước chính là quần áo, khăn lông chờ tạp vật. Chỉ có này bình bên trong có thủy, sách, chỉ có một ngụm. Nam nhân tử Kiều Thanh Thanh ba lô chọn lựa, lấy ra cái bình nước quơ quơ. Đó là ta thủy. Kiều Thanh Thanh nói. Như vậy điểm nước, giá trị cái gì? Diêu Ca làm nam nhân đem thủy thả lại đi, cùng Kiều Thanh Thanh nói thanh ngượng ngùng muốn đi. Xin lỗi đâu? Nam nhân trừng mắt, xin lỗi cái gì, ngươi không cần không có việc gì tìm việc a. Lâm Thành, đi rồi. Còn muốn lục soát mặt khác văn phòng đâu? Lâm Thành chiều Kiều Thanh Thanh đắc ý rào rạt mà xem một cái, lại chiều Thiệu Thịnh Phi mắng một câu xú ngốc tử, đem bình nước nhét vào chính mình trong lòng ngực, thấy thế, Kiều Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe. Lâm Thành uy hiếp, không chuẩn nói. Sau đó dạo tới dạo lui mà theo sau. Chương 83. Môn đóng lại. Người nọ không có thấy Kiều Thanh Thanh trong mắt sát ý, nàng rũ mắt, ngồi xổm xuống đem ba lô nhặt lên tới, còn cấp Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi. Đây là cái gì thế đạo a, Thanh Thanh a, trong chốc lát nhạc đội trưởng bọn họ trở về đến cùng bọn họ nói việc này a, thật quá đáng. Đã biết mẹ. Kiều Thanh Thanh theo tiếng, trong đầu lại tựa hồ còn hiện lên vừa rồi Lâm Thành gương mặt kia. Ở nhìn thấy gương mặt kia khi, Kiều Thanh Thanh trong trí nhớ nào đó hình ảnh đã bị kích khởi tới. Lâm Thành, Lâm Minh Dũng đường cháu trai. Nhân Lâm Minh Dũng cùng Tiểu Tụng Chi ly hôn khi Kiều Thanh Thanh mới 7 tuổi, lúc ấy Lâm Thành mới 3 tuổi. Hơn 20 năm không gặp, Lâm Thành tự nhiên là không quen biết Kiều Thanh Thanh, mà Kiều Thanh Thanh nguyên bản cũng không nên nhận thức hắn, nhưng đời trước tìm được nàng người, chính là Lâm Thành, cũng là Lâm Thành đưa nàng đi theo Lâm Minh Dũng gặp mặt. Nàng nghe được kia phiên Lâm Minh Dũng tính kế nàng lời nói, Lâm Minh Dũng nói chuyện phiếm đối tượng cũng là Lâm Thành. Ở bọn họ hai người nói chuyện phiếm nội dung, Kiều Thanh Thanh biết, nguyên lai Lâm Thành ở Lâm Minh Dũng an bài hạ cưới một cái ở hộ tịch chỗ đi làm thê tử chức vị không cao, nhưng có thể tiếp xúc đến hộ tịch tư liệu, ở Lâm Minh Dũng sinh ra tìm nàng cái này nữ nhi tới lợi dụng ý niệm khi, là Lâm Thành hỗ trợ tìm được nàng vị trí. Tiểu Thanh Thanh hận chính là Lâm Minh Dũng, nhưng rồi bỏ một hai phải đến nàng trước mắt lắc lư, nàng không đầu lấy nhan sắc như thế nào có thể thoải mái. Kia bình chỉ còn lại có một ngụm thủy, chính là Tiểu Thanh Thanh trả thù. Lâm Minh Dũng nói, Lâm Đức Tuấn thân thể giống mẹ nó. Không còn dùng được, Lâm Vini không đáng tin cậy, hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có hắn cái này nữ nhi, còn có Lâm Thành cái này cháu trai. Về sau các ngươi chính là thân tỷ đệ, biết không? Ngay lúc đó Lâm Minh Dũng vẻ mặt vui mừng, Lâm Thành vẻ mặt rụt rè cùng kiêu ngạo. Còn Lâm Minh Dũng khi, hắn nhìn nàng tầm mắt làm nàng lưng như kim chích, chờ nàng xoay người khi, hắn lại lộ ra chán ghét biểu tình, tránh đi nàng mặt, những cái đó hình ảnh, hiện giờ hồi tưởng lên vẫn làm người không khỏe. Lâm Thành đi theo Diêu Ca bọn họ nơi nơi lục soát, cái gì cũng chưa lục soát, thị trường quản lý chỗ kêu bang nhân thật đúng là chính là hai bàn tay trắng quan tốt ta. Mạo đắc tội lão nhạc bọn họ nguy hiểm, kết quả không thu hoạch được gì, Diêu Ca bọn họ tâm tình đều rất kém cỏi. Nên làm cái gì bây giờ a? Từ buổi sáng liền bắt đầu không đồ vật ăn, kế tiếp nhật tử chẳng lẽ liền đói bụng sao? Diêu Ca tâm phiền ý loạn, lão nhạc bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách, ta đã sớm nói những người đó thương như vậy nặng không dùng quản bọn họ, kết quả đâu? Lão nhạc bọn họ không nghe, hiện tại hảo, như vậy nhiều đồ ăn đều ném đá trên sông, người đáng chết vẫn là đến chết, sớm chết vãn chết mà thôi, lãng phí lương thực. Ta thật sự hảo đói a. Duy độc Lâm Thành nội tâm đắc ý, hắn ít nhất nhiều được đến một ngụm thủy. Hắn tìm cơ hội trộm đem kia bình trong nước còn sót lại một chút nước uống, rớt, nhập khẩu khi hắn liền cảm thấy thủy có điểm toan, nhưng hắn cũng không để ý nuốt xuống sau, hắn cảm thấy thực quản có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn là không có chú ý, cho rằng là chính mình thiếu thủy lâu lắm. Tiết hầu khô khốc. Hắn thanh thanh giọng nói, đem bình giống thu hồi tới, chắp tay sau lưng làm bộ dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Mấy cái giờ sau hắn cảm thấy bụng đau, ngồi xổm vê đút cờ lại cái gì đều kéo không ra. Ngươi có thể là đói hư bụng, mau ra đây đi, ta muốn đi tiểu. Bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Thành đành phải hậm hực mà nhắc tới quần. Tiểu thanh thanh không có riêng đi chú ý Lâm Thành, nàng ở bình nước gia nhập hai giọt nước mưa, nếu hắn đem những cái đó nước uống hạ, lúc sau liền phải nếm chút khổ sở. Tốt nhất chàng xuyên bụng lạ. Cùng lão nhạc nói chuyện này sau, Tiểu Thanh Thanh liền đem chuyện này buông xuống. Lão nhạc bọn họ 20 người tới, quản này một chỉnh đống lâu mấy trăm hơn 1.000 người sống sót, đã sớm đã lực bất tòng tâm. Nếu không phải bởi vì lão nhạc từ trong quân lui ra tới, phía trên vẫn cho hắn xứng thương, này đống lâu đã sớm áp không được. Mọi người đều đói bụng, đói khát làm hảo những người này suy yếu vô lực, liền cãi nhau đều không có sức lực. Nhạc thúc, dưới lầu Tiểu Siêu nói, phóng thi thể phòng giống như bị mở ra quá, nhiều vài cái dấu chân. Lão nhạc cả người chấn động, có ý tứ gì? Báo cáo chuyện này đồng sự sắc mặt trắng bệnh, khó xử mà lặp lại một lần. Tiểu Siêu nói, cái kia phòng nhiều mấy cái huyết dấu chân, rõ ràng ngày hôm qua còn không có. Hắn hỏi qua những người khác, đều nói không có người đi vào, hôm nay không có người bệnh chết, kia đạo môn không ai khai quá. Còn có, thi thể giống như bị động quá, có thi thể thiếu một chút, như là bị đao thiết. Một cổ lạnh lẽo từ bàn chân sông thẳng trán, hướng đến lão nhạc hô hấp đều tạm dừng. Làm sao bây giờ ai nhạc thúc? Làm bộ không biết. Nhạc thúc. Lão nhạc chậm rãi lắc đầu, nếu thật sự có người đi trộm thi thể. Như vậy, người kia, hoặc là nói đám kia người đã lướt qua một cái tuyến, bọn họ hiện tại tâm lý trạng thái chính là một viên bom hẹn giờ, không thể chịu kích thích, nơi này còn có nhiều người như vậy. Trước làm bộ không biết, âm thầm tra một chút rốt cuộc là người nào làm, nhớ kỹ. Hảo, hảo. Quảng Trương Trung, Thiệu Thịnh An đem cuối cùng một lọ thủy cấp Tiểu Tụng Chi uống. Tiểu Tụng Chi ở phát sốt sau kịp thời uống thuốc, lại bổ sung đại lượng hơi nước, thiêu rốt cuộc hoàn toàn thối lui, chính là thân thể còn có hư, không có gì tinh thần. Thiệu Thịnh An đã ở vì mưa đã tạnh về nhà cái này kế hoạch làm chuẩn bị, tuy rằng ngày thứ 6 vũ cũng không đình, nhưng Thiệu Thịnh An tin tưởng, Thanh Thanh đời trước trải qua là có tham khảo giá trị, mưa axit nhất định sẽ ở mỗi một khắc dừng lại, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ, ở cơ hội tiến đến phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Thiệu Thịnh An một có cơ hội liền đến chỗ dạo, tìm kiếm đầu gỗ cùng cái đinh. Người trước tìm được, người sau thật sự tìm không thấy hắn liền không bắt buộc. Hắn hoa một viên quả táo, cùng chủ tiệm thay đổi một phen ghế dựa, hắn đem ghế dựa hủy đi, một tầng điệp một tầng, cho chính mình làm mấy song ngoại tăng cao. Không có cái đinh, hắn liền dùng xé xuống tới quần áo đem đầu gỗ miếng độn giày cùng chính mình giày trói đến cùng nhau, liên hệ đi đường. Mẹ ngươi không cần luyện, ta có ngươi. Thấy Kiều Tụng Chi cũng hướng chính mình giày thượng trói đầu gỗ cái đệm, Thiệu Thịnh An vội ngăn cản. Mẹ vợ cái này trạng thái, hắn cũng thật sợ nàng té ngã. Lúc này nếu là té ngã, cũng không phải là sát chảy ra đơn giản như vậy, mặt đường thượng đều là giọt nước, nếu là mặt triều địa nói hậu quả không dám tưởng tượng, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Người bối ta, kia nhiều trọng A. Mẹ, ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích. Thiệu Thịnh An phân tích xong, Tiểu Tụng Chi vẫn là lắc đầu, nếu không chúng ta lẫn nhau nâng đi thôi, người bối ta thật sự quá mệt mỏi, cái này cái đệm, như vậy hậu, chính mình đi liền rất khổ sở. Trên lưng ta ngươi đi như thế nào? Thấy Kiều Tụng Chi kiên trì, Thiệu Thịnh An vô pháp đành phải đồng ý, hạ quyết tâm chờ mẹ vợ trên đường đi không đặng, chính mình lại bối. Cùng nhau tị nạn người xem hắn làm như vậy chuẩn bị, có người đi theo học, có người chế giễu, cũng có người thờ ơ, nhìn ngoài cửa sổ chờ đợi cứu viện. Cứu viện kỳ thật đã sớm bắt đầu rồi, nhưng căn cứ quá lớn, mưa axit lực phá hoại thật là kinh người, bình thường chiếc xe mới vừa khai ra không cần 1 km, lốp xe là có thể bị ăn mòn rớt. Thao tổn trình độ so lúc ấy cực nóng thời tiết lái xe thượng nhựa đường lộ còn lợi hại. Cứu viện đội ngũ tưởng tận các loại biện pháp, Diệp Sơn thượng cuối cùng xuất động xe tăng. Đáng tiếc chính là, 6 ngày sau, cứu viện tiến độ vẫn cứ chậm chạp, Thiệu Thịnh An cùng Kiều Thanh Thanh bọn họ vị trí địa phương, tạm thời đều không có được đến cứu trợ. Kiều Thanh Thanh cũng bắt đầu làm hậu miếng độn giày, nàng trong không gian cái gì đều có, dùng cái đinh đem miếng độn giày tử chặt chẽ mà cố định ở đế giày, làm Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh phi học đi đường. Giống phim truyền hình, trước kia ta rất thích xem cái kia cách cách tới kịch, bên trong người chính là như vậy đi đường có phải hay không? Thiệu Mẫu còn cảm thấy mới lạ đâu. Loại này là quan tâm thái đặc biệt hảo, Tiểu Thanh Thanh cười gật đầu, cũng không phải là, bất quá chúng ta cái đệm càng khoan lớn hơn nữa, so phim truyền hình dễ dàng đi, mẹ, ngươi tiểu tâm một chút. Muội muội ngươi xem. Ta học xong. Thiệu Thịnh Phi lộ ra mấy ngày nay cái thứ nhất vui sướng tươi cười. Đại ca thật thông minh. Thiệu Thịnh Phi liền càng cao hứng, đi mau vài bước, đi được đặc biệt ổn. Đại ca, chúng ta không cần đi nhanh như vậy, đợi mưa tạnh chúng ta liền về nhà, trên đường muốn chậm rãi đi, không cần giẫm khởi trên mặt đất thủy biết không. Những cái đó thủy bắn đến trên người sẽ rất đau. Thiệu Thịnh Phi chỉ vào tay nàng cùng Thiệu Mẫu mặt, như vậy đau sao? Đúng vậy. Hắn nhấp miệng, thật mạnh gật đầu, ta đây chậm rãi đi, ta nghe lời. Mưa axit ngày thứ 7, rốt cuộc đình vũ. Vũ là ở ban đêm dừng lại. Có người trắng đêm có miên, phát hiện đỉnh sau cơn mưa kinh hỉ kêu to, Tiểu Thanh Thanh liền bị đánh thức. Thật sự đỉnh Vũ Thanh Thanh. Thiệu Mẫu kéo ra bức màn, hưng phấn hoan hô. Càng nhiều tiếng hoan hô từ các nơi vật kiến trúc phát ra tới, rất nhiều người đi ra kiến trúc, lại thét chói tai nhảy trở về. Trong lâu cái bàn ghế dựa hoàn toàn tao ương, tất cả đều bị dỡ xuống. Ngay bên ngoài bang bang đương đương tạc âm, Tiểu Thanh Thanh đối Thiệu Mẫu nói. Mẹ, tiếp tục ngủ đi, chúng ta buổi sáng lại đi, hiện tại sắc trời quá hắc, nếu như bị ai đánh ngã nói liền phiền thoái, hơn nữa hiện tại khả năng mái hiên còn sẽ tích thủy. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh nói giống nhau nói, ngày hôm sau thiên sáng ngời, hai bên không sai biệt lắm đồng thời xuất phát. Thiệu Thịnh An chặt chẽ nâng Tiểu Tụng Chi, hai người chậm rãi đi phía trước đi. Tiểu Thanh Thanh ba người cũng xuống lầu, nàng thấy Lão Nhạc bọn họ chế trụ vài người, Lão Nhạc đem thương cắm hồi bao đựng súng, quay đầu lại thấy Tiểu Thanh Thanh bọn họ, hướng nàng gật đầu ý bảo. Hai chiếc xe đạp từ Thiệu Thịnh Phi một tay chống đỡ được, châm dệt hàng hóa phân biệt cất vào ba cái ba lô, bọn họ vững vàng mà hướng tới Bình An xã khu phương hướng đi đến. Trên đường, bọn họ gặp được rất nhiều khủng bố hình ảnh, những cái đó chết vào mưa axit chung người, đã hoàn toàn nhìn không ra là người, chỉ có thể nói là một đoàn màu đen, cuộn tròn ở bên nhau xương cốt cùng thịt hôn hợp thể. Ngay từ đầu khi, Thiệu Mẫu căn bản không có nhận ra đó là cái gì, nhưng dọc theo đường đi nhìn thấy quá nhiều, nàng đột nhiên nhanh trí lĩnh ngộ đến cái gì, lại quay đầu lại nhìn lại khi, cảm thấy chính mình toàn thân huyết đều lạnh thấu. Mẹ, Tiểu Tâm đừng ném tới. Tiểu Thanh Thanh vững vàng mà đỡ lấy nàng. Thiệu Mẫu trong cổ họng nghẹn ngào, há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới, sợ hai bi thương nước mắt tràn đầy hốc mắt, nàng không quen biết những người đó, nhưng nhìn những cái đó thi thể, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà vì bọn họ gặp được thống khổ mà cảm thấy thương tâm khổ sở. Nếu ngày đó bọn họ không có kịp thời trốn tiến trong lâu, có phải hay không cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau như vậy thê thảm. Thiệu Thịnh Phi cũng không có nhận ra tới, nghi hoặc, đó là cái gì a? Tiểu Thanh Thanh liền hướng hắn, đó là có chút người sốt ruột về nhà khi rơi xuống. Hành lý. Nga, kia bọn họ về nhà sao? Tiểu Thanh Thanh khẳng định gật đầu, về nhà, đã về đến nhà. Cho nên sở hữu cực khổ cùng đau xót, tất cả đều lưu tại thể xác, về sau bọn họ đều sẽ không lại thống khổ. Thiệu Thịnh Phi thực vì bọn họ cao hứng, chúng ta đây cũng về nhà đi thôi. Thiệu Mẫu nghiêng đầu, lã chã rơi lệ. Mưa đã tạnh sau, Lục Bình gấp không chờ nổi về nhà. Thiệu phụ cũng dẫm lên chính mình làm cao đế giày, thấp thỏm bất an mà đứng ở xa khu cửa, thăm cổ nhìn tới lộ. Rất nhiều cư dân về nhà, bọn họ cùng mọi người trong nhà ôm đầu khóc giống, cho nhau nói hết sống sót sau tai nạn sợ hãi cùng vui mừng. Nhìn bọn họ, thiệu phụ tâm tình càng thêm nôn nóng, rốt cuộc, quen thuộc người xuất hiện ở tầm nhìn. Hắn đôi mắt tỏa sáng, Thịnh An. Thịnh An A. Bà thông gia. Hắc. Bà thông gia. Thịnh An A. Ba. Chúng ta đã trở lại. Ghé vào Thiệu Thịnh An trên lưng Kiều Tụng Chi ngẩng đầu, chiều hắn vây vây tay. Đưa Kiều Tụng Chi về đến nhà sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ hướng thị trường phương hướng chạy đến, một bước lại một bước, Thiệu Thịnh An tâm lại chờ mong lại lo âu. Thẳng đến hắn cùng Kiều Thanh Thanh đoàn người gặp lại, hai bên trong mắt đều có nước mắt. Đệ đệ, ba ba, mụ mụ muội muội các ngươi xem. Đó là đệ đệ cùng ba ba A. Thịnh An A, Thanh Thanh ngươi thấy sao? Đó là Thịnh An. Ai lão nhân? Lão nhân. Lão thái bà. Ha ha ha. Ta cùng Thịnh An tới đón các ngươi. Thanh Thanh A. Mẹ ngươi ở nhà đâu? Các ngươi tại chỗ đứng, ta cùng Thịnh An tới đón các ngươi. Thân nhân gặp lại, như thế nào có thể nhịn được tại chỗ bất động? Liên tính lúc này trên mặt đất giống chính là dao nhỏ, cũng ngăn cản không được bọn họ chiều lẫn nhau tới gần nệm bước. Tiểu Thanh Thanh chiều Thiệu Thịnh An với tay, tươi cười như hoa. Mặt thế sau, người một nhà dài nhất thời gian một lần chia lịa, rốt cuộc kết thúc. Hai bên rốt cuộc hội hợp, Thiệu Thịnh An tiếp nhận Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Mâu ba lô, Thiệu Phụ một tay đem Thiệu Thịnh Phi trên tay hai đài xe đạp tiếp nhận tới, vui vẻ mà khò khè một phen đại nhi tử đầu, đổi lấy đại nhi tử cười ngây ngô nhạc cười. Đi thôi, phía trước giọt nước tương đối nghiêm trọng, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi một con đường khác, chúng ta về nhà. Bình An xã khu 20 đống lầu 6. Lúc này phòng bếp cửa sổ mở rộng ra, Thiêu Xài Yên quần quần hướng ra phía ngoài bốc hơi, Thiệu Phụ lại thiêu hảo một nồi thủy. Bưng lên nồi mưa đảo tiến thùng, đưa ra đi phóng tới vê nút cờ bên ngoài. Lão bà, nước ấm ở bên ngoài, không đủ chính mình thêm A. Phần 87. Đã biết. Trong phòng khách, Tiểu Tụng Chi đang ở cấp mới vừa tắm xong Thiệu Thịnh Phi sát tóc, Thiệu Thịnh Phi cúi đầu, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Muội muội liền hô hô hô. Bắt lấy cái kia người xấu tay, người xấu liền a a a kêu to lên, sau đó người xấu cũng không dám khi dễ muội muội lạc. Thiệu Phụ ha hả cười, ra cửa đến lầu 7 đi. Gõ gõ môn, nước ấm có đủ hay không a? Thiệu Thịnh An kêu, ba ngươi vào đi, nước ấm đủ rồi. đủ rồi liền hảo, ta liền không đi vào, ta chính nấu cơm đi. Trong chốc lát các ngươi xuống dưới ăn. Nói xong hắn liền lộc cộc xuống lầu. 701, Tiểu Thanh Thanh tắm xong ra tới, cảm thấy cả người đều thoải mái nhiều. Còn có nửa thùng nước ấm, ta lại cho ngươi thiêu một chút. Thiệu Thịnh An bắt lấy quần áo liền tiến phòng vệ sinh, không cần, nửa thùng nước ấm lại thêm chút nước lạnh đoái một đoái, đủ ta dùng. Tiểu Thanh Thanh ngồi ở trên sofa sắt tóc, sắt đến nửa làm khi Thiệu Thịnh An cũng tắm xong ra tới, hắn ngồi vào bên người nàng ôm lấy nàng eo, đem đầu dựa vào nàng trên vai. Tóc cũng không sát một sát. Tiểu Thanh Thanh đem khăn lông đáp ở hắn trên đầu, tùy ý xoa vài cái. Không cần sát, như vậy đoạn một lát liền làm. Nàng liền tiếp tục cho hắn sắt tóc, hai vợ chồng ai đều không có nói chuyện, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh gặp nhau. Thằng đến ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, là Thiệu Thịnh Phi kêu bọn họ xuống lầu ăn cơm. Thiệu phụ làm cơm luôn luôn này đầy tục tằng làm tiên minh phong cách, đơn giản tới nói chính là lượng nhiều đảm bảo no, sắc tướng hương vị không đảm bảo, lúc này đây hắn vượt xa người thường phát huy, lượng lớn hơn nữa càng quản no rồi. Tiêu Tụng Chi nhìn trước mặt tô bự, bên trong đựng đầy cơm, mặt trên đôi đại khối cà ri khoai tây cùng không có thiết khối nấm hương. Nàng khó xử, ta ăn không hết. Ăn a bà thông ra, không đủ trong nồi còn có, các ngươi ở bên ngoài chịu tội lớn, đến ăn nhiều một chút bổ trở về. Tiểu Tụng Chi ăn uống luôn luôn không phải rất lớn, Thiệu Thịnh An cười đem Tiểu Tụng Chi trong chén đồ ăn bắt một nửa đến chính mình trong chén, Tiểu Tụng Chi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai nha Thịnh An, ngươi không đủ ăn trong nồi có, như thế nào có thể ăn bà thông ra đâu. Thiệu Mẫu tắc một khối đại khoai tây đến trong miệng hắn, ngươi chạy nhanh ăn đi. Đem Thiệu phụ nghẹn đến quá sức, hảo sau một lúc lâu mới nhấm nuốt thành công nuốt xuống. Khác không nói, ăn một tuần bánh nén khô, hiện tại có thể ăn thượng như vậy một phần khoai tây nấm hương cơm đĩa. Thật đúng là làm người cảm giác được một loại hạnh phúc cảm. Không có người ta nói muốn ăn thịt, ăn chay đại gia liền rất thích, trong phòng bếp không phải không có thịt, mấy ngày nay Thiệu phụ cùng Lục Bình ở nhà, chỉ tùy tiện nấu điểm khoai lang đỏ cơm ăn, căn bản vô tâm tình làm thịt. Vừa rồi hắn muốn làm chính là khoai tây hầm cơm chưa thịt, nhưng Thiệu mẫu vừa nhìn thấy liền phạm ghê tởm, làm hắn ngàn vạn đừng thêm cơm chưa thịt đi vào. Nàng đơn giản mà cùng Thiệu phụ giải thích vài câu, Thiệu phụ hiểu rõ, chạy nhanh đem thịt hộp thả lại nơi xa. Ăn no sau, mọi người đều cảm thấy mỏi mệt, vì thế trước từng người về phòng ngủ bù. Tiểu Thanh Thanh ở không an toàn trong hoàn cảnh, cơ hồ là ngủ không được, cả đêm đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, một có điểm động tĩnh liền nháy mắt thanh tỉnh. Về nhà sau, ở an toàn quen thuộc trong hoàn cảnh, bên người có Thiệu Thịnh An nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, nàng lập tức ngủ đến đặc biệt thủ, chờ Thiệu Thịnh An ngủ một giấc tỉnh lại, lại đến dưới lầu ăn cơm chiều sau trở về, nàng còn ngủ đâu. Nhìn trên mặt nàng bị mưa axit tạp ra tới mấy cái hố nhỏ, Thiệu Thịnh An đau lòng mà sờ sờ, lấy ra thuốc mỡ cho nàng sát. Một giấc này Tiểu Thanh Thanh ngủ cái trời đất tối tăm, nửa đêm mới tỉnh lại. Nàng tỉnh thời điểm Thiệu Thịnh An ngủ rồi, đã đói bụng đến thầm thì vang, nàng tiểu tâm xuống giường, đến trong phòng bếp ăn bữa ăn khuya. Trên người còn có thương tích, Tiểu Thanh Thanh tuy rằng rất muốn ăn chút khẩu vị nặng đồ ăn, nhưng vẫn là nỗ lực ăn kiêng, chỉ từ trong không gian lấy ra một thế trưng sủi cảo cùng một chén cháo trắng, trang bị cháo trắng đem trưng sủi cảo toàn ăn. Ăn xong sau nàng về phòng tiếp tục ngủ, mới vừa ngủ đã bị bi thương khóc giống thanh bừng tỉnh. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng nhẹ nhàng chụp, nhưng nàng rốt cuộc ngủ không được. Ban ngày ngủ nhiều. Nàng nhẹ giọng nói. Nếu không lên xem TV. Không xem. Tiêu Thanh Thanh ôm lấy hắn. Một cái khác phương hướng cũng có tiếng khóc, trận này mưa axit lại mang đến nhiều ít sinh ly tử biệt. Nàng nhớ tới ở đại lâu nhìn thấy hình ảnh, có người chạy đến đại lâu tới khi, cả người da đều không có, cả người giống bị lột da hết xanh. Nhìn thấy ghê người. Như vậy thương tình, một chốc một lát không chết được, nhưng tồn tại so đã chết còn khó chịu. Tiểu Thanh Thanh cỡ nào sợ hãi ở chính mình nhìn không thấy địa phương, mẫu thân cùng trượng phu cũng biến thành bộ dáng kia, thẳng đến ngày hôm qua gặp lại, nàng kia viên thời khắc treo tâm mới rơi xuống thật chỗ. Ngủ không được sao? Mau ngủ rồi, ngươi ngủ đi. Ngươi không ngủ ta cũng không ngủ. Ngươi cùng ta thi đấu đâu? Không có, liền tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hai người cùng hài tử giống nhau ngươi một câu ta một câu, cũng là kỳ quái, không mặn không nhạt hàn huyên như vậy vài câu, Tiểu Thanh Thanh thế nhưng thấy buồn ngủ ý đã trở lại, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngủ rồi. Thiệu Thịnh An đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, chính mình cũng ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là buổi sáng 9 giờ nhiều, hai vợ chồng rửa mặt sau xuống lầu, Trì Ngọc Tú mở cửa theo chân bọn họ đánh cái đối mặt, nàng lập tức liền cười, ngày hôm qua liền nghe thấy nhà các ngươi động tĩnh. Thật cao hứng các ngươi một nhà đều an toàn đã trở lại. Cảm ơn, ngươi cùng Bùi A-di còn hảo đi. Khá tốt, chúng ta ngày thường cũng không ra khỏi cửa. Ai, đúng rồi đây là cho các ngươi cầm đi ăn đi. Chi Ngọc Tú tặng hai cái trái cây đồ hộp cho bọn hắn, này phân quan tâm làm người cảm động. Tiểu Thanh Thanh không có chối từ, cảm tạ nàng, tính toán quay đầu lại hồi tặng lễ vật. Bùi tiên sinh có trở về sao? Không có. Chị Ngọc Tú tự nhiên cũng là lo lắng trượng phu, nhưng nàng minh bạch, trượng phu ở trong sở so ở nhà an toàn nhiều, lần này, hắn khẳng định là muốn tăng ca. Nàng đều thói quen, lần trước sương mù dày đặc, trượng phu liền rất lâu không có trở về. Trong sở nhất định an toàn, ngươi cùng Bùi A Di ở nhà hảo hảo, chờ hắn trở về liền một nhà đoàn tụ. Thưa ngươi cắt ngôn, chúng ta đều hảo hảo, ta đây đi trở về, quay đầu lại lại liêu. Hạ đến lầu 6, quả nhiên cho bọn hắn để lại cơm sáng. Cơm sáng là Kiều Tụng Chi làm dưa muối đậu phụ khô cháo, đã phóng lạnh, Kiều Tụng Chi phải cho bọn họ nhiệt, Thiệu Thịnh An xua tay, không cần, như vậy uống vừa vặn. Thiệu Mẫu ngồi ở trên sofa bổ quần áo, trừ bỏ Thiệu Thịnh Phi, mọi người quần áo ở ngày đó đều bị thiêu phá, một đám đều là đậu. Đừng nhìn bổ lên khó coi, quần áo chất lượng còn hảo hảo, các ngươi người trẻ tuổi nếu là không vui xuyên, liền cho chúng ta xuyên, chúng ta tuổi lớn, cái gì đều ăn mặc. Thiệu Mẫu cười nói, các ngươi hai cái quần áo làm đi. Làm liền nhận lấy tới, ta tới bổ. Không cần, trong chốc lát ta tới bổ liền hảo. Thiệu Thịnh An nhìn xem trong nhà, đại ca đâu? Ngươi ca A, hắn có một chút phát sốt, ở trong phòng ngủ đâu? Thiệu Mẫu trên mặt lộ ra lo lắng. Đại ca phát sốt. Ta đến xem. Tiểu Thanh Thanh buông chén. Không có việc gì chính là sốt nhẹ, ta vừa rồi lượng qua, 37.7, không cao, ta cho hắn uy dược. Thanh Thanh à, ngươi ăn trước ngươi cơm sáng. Ta đi trước nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh đến phòng ngủ chính đi, Thiệu Phụ ngồi dưới đất đang ở điệp quần áo, thấy nàng tiến vào vội nhẹ giọng hỏi, tới xem Phi Phi à. Hắn không có việc gì. Người cao to Thiệu Thịnh Phi xúc ở mép giường, trên người cái hậu chăn, nàng đem hắn tay kéo ra tới bắt mạch, lại đem ngón tay nhẹ nhàng đáp ở hắn trên cổ. Vấn đề không nghiêm trọng, đại ca đây là chấn kinh khiến cho, về nhà sau chợt một thả lỏng liền phát ra rồi, ta cho hắn ngao điểm trung dược. Ai ai, hảo. Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tới mấy ngày này vẫn luôn biểu hiện rất khá Thiệu Thịnh Phi, trong lòng ẩn giấu như vậy nhiều kinh sợ, đây là nàng sơ sẩy. Ngươi không cần tự trách, đại ca hắn, vẫn luôn đương chính mình là đại ca. Ngao dược khi, Thiệu Thịnh An ngồi ở ghế nhỏ thượng hướng lò than thêm xài, ôn nhu nói, hắn ở tận lực làm một cái đại ca, hắn cũng tưởng bảo hộ chúng ta. Tiểu Thanh Thanh minh bạch, cho nên hắn lại sợ hãi, mấy ngày này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trở về đến nhà an toàn, mới lập tức nhục trí, ngã bệnh. Thiệu Thịnh Phi bị đánh thức lên uống dược, hắn một ngụm đem ấm áp chung dược uống xong, mắt trông mong mà nhìn Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An hủy đi một viên đại bạch thỏ đường tắc trong miệng hắn, hắn liền híp mắt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Đại ca, ngươi nhanh lên hảo lên, chúng ta cùng nhau xem tiểu hết xanh tìm mụ mụ được không? Ôn nhu muội muội nói cái gì, Thiệu Thịnh Phi trước nay đều là nói tốt, hắn hứa hẹn, ta nhất định thực mau hảo lên, đến lúc đó bồi người chơi. Chương 84. Buổi chiều ra thái dương, ánh mặt trời đem giọt nước trưng làm trong không khí tràn ngập một cổ không thể nói tới chua xót cay đắng. Mặt đất làm, đại gia bắt đầu thử tính mà ra cửa, Tiểu Thanh Thanh một nhà cùng sương mù dày đặc thời kỳ giống nhau phi thường cẩn thận, hơn nữa không thiếu vật tư, nơi nào đều không có đi. La thị trưởng liên tục tăng ca mấy ngày, tinh thần phi thường kém, nhưng hắn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu mưa axit ngừng, nếu là giống mấy năm trước thủy yêm toàn cầu nước mưa giống nhau, kia thật là tất cả mọi người không cần sống. Hắn mới vừa ký một cái cứu tế văn kiện, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, chính là khu lều trại bên kia thảm kịch làm hắn không có một khắc an bình. Nhớ tới những cái đó số liệu, những cái đó báo cáo thượng ít ỏi vài câu trần thuật, hắn minh bạch hiện trường nhất định phi thường thảm thiết. May mắn còn tồn tại căn cứ xây dựng, là nhiều mặt đoàn kết, nhiều mặt đánh cờ, nhiều mặt chế hành dưới kết quả, trong khoảng thời gian ngắn hắn vô pháp tùy tâm sử dụng. Hắn biết khu lều trại người sống sót, là muốn ly căn cứ gần một chút mới ở nơi đó dựng lều phòng đặt chân. Hắn cũng muốn cho mỗi người mỗi hộ nhân gia đều có thể có phòng nhưng trụ, nhưng kia không phải hắn một người có thể quyết định. Trong căn cứ phòng chống cho thuê cùng bán sản nghiệp, liên lụy rất nhiều điều ích lợi liên, trùng kiến tập hợp rất nhiều người lực lượng, kiến thành sau hắn liền đã chịu nhiều mặt kiềm chế, không thể nề hạ a. Chính thở dài, đông nhiên môn bị gõ vang, không chờ hắn đáp lại Đàm Kiến Lĩnh liền vào được. Tâm Phúc bí thư chưa từng có làm ra như vậy không có đúng mực sự tình, La thị trưởng ngồi thẳng, nhíu mày, mưa axit lại hạ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài không có trời mưa dấu hiệu, ánh nắng ấm áp, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo sau tâm lại treo lên tới. Không phải mưa axit, kia còn có chuyện gì làm Đàm Kiến Lĩnh sắc mặt đại biến. Đàm Kiến Lĩnh hô hấp dồn dập, trong tay hắn cầm một chồng tin, La Thúc, ta có một việc cùng ngươi báo cáo, này đó tin hình như là tiên đoán tin. Bên trong tiên đoán sương mù dày đặc cùng mưa axit, tuy rằng không có nói rõ thời gian, chính là có thể ở sương mù dày đặc cùng mưa axit buông xuống phía trước nói ra. Nay liền cũng đủ kinh người. Cái gì? Tiên đoán tin. Là, ngài xem một chút đi, hẳn là cùng cá nhân gửi tới, chữ viết tương đồng, phong thư giấy viết thư cũng là giống nhau tài chất cùng vẻ ngoài. Đàm Kiến Lĩnh đem tin đưa cho hắn. Ở La thị trưởng hủy đi tin khi hắn tiếp tục bổ sung, này đó tin, mấy năm nay vẫn luôn hướng thị trưởng hộp thư gửi, ngài cũng biết, thị trưởng hộp thư mỗi ngày thu được tin rất nhiều, cư dân nhóm có rất nhiều về xây dựng kiến nghị cùng sinh hoạt công tác thượng tố cầu, này 10 phong thư liền ở bên trong, ngay từ đầu bị tiểu Trần tưởng cho đùa dai đều si ra tới, thị trưởng, đây cũng là công tác của ta sơ sẩy, ta thân là tiểu Trần thượng cấp, ta hẳn là đúng giờ tự mình duyệt lại thị trưởng hộp thư. Ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. La thị trưởng không nói chuyện, hắn một phong tiếp một phong mà hủy đi, sắc mặt càng thêm khó coi. Nay 10 phong thư là khoảng thời gian đều không giống nhau, gần nhất một phong đến từ một tháng trước, nhưng này đó tin nội dung hoàn toàn giống nhau. La thị trưởng ngươi hảo, ở đã trải qua mưa to, rét lạnh cùng cực nóng lúc sau, tương lai còn đem sẽ có sương mù dày đặc, mưa axit, vĩnh dạ cùng động đất, tại động đất lúc sau, ta không biết thiên thai mạt thế hay không đi tới cuối. Hiện tại ta có thể làm chính là đem ta biết đến nói cho ngươi. Sương mù dày đặc chung có tổn hại nhân thể sâu, sâu không thích dấm trắng, sương mù dày đặc sẽ liên tục một năm tả hữu. Lúc sau là mưa axit sẽ ăn mòn thế gian vạn vật, khi vũ khi tỉnh, thỉnh không cần ở khi tạnh mưa thả lỏng cảnh giác, liên tục một năm tả hữu. Vĩnh dạ còn lại là thái dương biến mất, ngày đêm chẳng phân biệt thế giới đều lâm vào hắc ám, liên tục 2 năm tả hữu, ở thái dương dâng lên kia một ngày, động đất sẽ phá hủy hết thảy. Hai nạn liên tục thời gian chỉ là đại khái, vô cùng có khả năng sẽ có điều biến động, ta vô pháp cấp ra xác thực ngày, hy vọng ngài có thể trước tiên phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi phong thư đều là như vậy viết, xem đến La thị trưởng phía sau lưng lạnh cả người, trong khoảng thời gian ngắn mất đi ngôn ngữ năng lực. Nghe Đàm Kiến Lĩnh thỉnh cầu bị phạt, hắn vươn tay làm cái tạm dừng tư thế. Trước đừng nói cái kia, này đó, là như thế nào phát hiện. Sương mù dày đặc tới phía trước tiểu Trần liền sinh bệnh, sau lại hút vào quá nhiều sương mù. Thân thể vẫn luôn không tốt, là ngài phê chuẩn hắn ở nhà dưỡng bệnh. Hạ mưa axit khi, hắn rốt cuộc nghĩ vậy chút tin, không hề cho rằng đó là trò đùa dai, đáng tiếc mưa axit không đỉnh, hắn không có biện pháp cho ta biết, thẳng đến ngày hôm qua, hắn thê tử tới nhà của ta nói cho ta tin tức này, ta suốt đêm đi tìm kiếm Thịnh Phong thị trưởng hộp thư thư tín kho hàng, tìm được rồi này đó tin, Đàm Kiến Lĩnh chưa bao giờ như vậy tự trách quá, tự mình ghét bỏ quá. Ở tiểu Trần sinh bệnh sau, thị trưởng hộp thư liền không có người phụ trách. Hắn đỉnh đầu công tác thật sự quá nhiều, hắn bận quá. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, bận rộn là lấy cớ, hắn chỉ là cảm thấy thị trưởng hộp thư không có gì quan trọng. Mỗi người đều có chính mình bất mãn, đều có chính mình ý kiến cùng kiến nghị, nếu tiêu phí đại lượng thời gian ở thỏa mãn nào đó người nguyện vọng thượng, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Chỉ cần hắn phụ trợ là thị trưởng hảo hảo công tác, bọn họ toàn bộ đoàn đội cùng nhau đem người sống sót căn cứ xây dựng đến càng tốt, như vậy dân chúng nhật tử là có thể quá hảo. Nhật tử quá hảo. Tự nhiên liền sẽ không có cái gì bất mãn. Kêu kêu mắt đại cục, kêu kêu chủ tính trung toàn cục. Phía trước Đàm Kiến Lĩnh đều là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Tiểu Trần bệnh hưu sau, La thị trưởng ngẫu nhiên nhớ tới thị trưởng hộp thư, hắn liền tùy tiện từ bên trong lấy mấy phong ra tới cấp La thị trưởng xem. Ở hắn xem ra La thị trưởng lòng mềm yếu, đối lập dưới Vu Tĩnh Thâm còn lại là tâm quá ngạnh, bọn họ hai người có thể trung hòa một chút nên thật tốt. Nhưng hết thảy đều đang nghe tiểu Trần thê tử nói những lời này đó sau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đàm Kiến Lĩnh cần thiết vì chính mình tự cao tự đại trả giá đại giới, giờ phút này hắn tâm bị áy náy cùng cảm thấy thẹn lấp đầy. La thị trưởng thở dài, không nghĩ tới chính mình luôn luôn coi trọng bí thư sẽ làm ra như vậy bằng mặt không bằng lòng sự tình, hắn trong lòng phi thường thất vọng. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại không phải truy cứu thời điểm. Này đó tin, ngươi có thể bảo đảm không phải sắp tới trò đùa dai sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Kiến Lĩnh đôi mắt. Đàm Kiến Lĩnh lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn khẳng định gật đầu, hắn biết chính mình xông đại họa, đêm qua suốt đêm không ngủ bắt đầu tìm kiếm sau lại bắt đầu xác minh, thẩm tra đối chiếu tiểu Trần trước kia công tác báo cáo, xác định đệ nhất phong thư thật là ở 2 năm trước gửi tới. 2 năm trước, tiên đoán tin liền thành công tiên đoán sương mù dày đặc cùng mưa axit. Phần 88. Xem hắn gật đầu, La thị trưởng đã hoàn toàn tin tưởng này đó tiên đoán tin chân thật tính. Mặt sau vĩnh dạ cùng động đất, hắn tạm thời không có tinh lực đi chú ý, hắn trước xem mưa axit kia hạng nhất nhắc nhở, khi vũ khi tỉnh. Cái gì gọi là khi vũ khi tỉnh? Hiện tại mọi người đều cho rằng mưa axit đi qua, bên ngoài hoạt động người nhiều như vậy, lại đến một lần mưa axit nói, kia chẳng phải là lặp lại một tuần trước mưa axit buông xuống khi thảm kịch sao. Lập tức tuyên bố khẩn cấp quảng bá, làm cư dân nhóm ở nhà tránh thai, tạm thời không cần ra ngoài. Người đem Quế Dương cho ta kêu tiến bảo. La thị trưởng ngón tay gắt gao bắt lấy thư tín, khi vũ khi tình bốn chữ bị hắn ngón tay ngăn chặn nếp gấp. Đàm Kiến Linh theo tiếng mà đi, La thị trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn tầm mắt phảng phất xuyên qua cao thấp phập phòng kiến trúc rơi xuống trên mặt đất, trên mặt đất có vô số chiếc xe vận tải người bị thương, vật tư, nỗ lực mà sâu chuỗi khởi đỉnh trệ người sống sót căn cứ, vì này tục mệnh bay liên tục. Tầm mắt hướng lên trên, còn có thể thấy từ Diệp Sơn bay ra tới phi cơ, đồng dạng gánh vác các loại quan trọng chức trách. Nhưng nếu mưa axit đột nhiên rơi xuống đâu? La thị trưởng không dám tưởng tượng. Quế Dương ở một phút sau tiến vào, hắn cấp Quý Dương hạ đạt mệnh lệnh, giúp ta liền tuyến Diệp Sơn tổng chỉ huy chỗ. Hiện tại thông tin thiết bị, yêu cầu chuyên gia giữ gìn, bắt đầu dùng càng là thập phần phiền toái. Quý Dương đồng ý, La thị trưởng lấy ra chìa khóa mở ra trong văn phòng một khắc phiến cửa nhỏ, làm hắn tiến vào thông tin thất. Bình An xã khu, Tiểu Thanh Thanh đang ở tìm kiếm trong không gian có hay không tài liệu có thể bổ dày. Thiệu phụ cùng Lục Bình chạy về ra tới, đế giày đều bị trên mặt đất nước mưa cháy hỏng, hắn liên tiếp vứt bỏ, nghĩ bổ một bổ còn có thể xuyên một trận, Tiểu Thanh Thanh liền giúp nàng tìm tài liệu. Bên hai bỗng nhiên truyền đến tê tê tê thanh âm, nàng ngẩng đầu. Hình như là quảng bá hỏng rồi đi. Tiểu Tụng Chi đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, là hỏng rồi, tư tư vang hảo chói tai a, nghe không rõ nói cái gì. Ta nghe một chút xem. Tiểu Thanh Thanh cũng đi qua đi, mơ hồ nhận ra một chữ phản hồi. Phản hồi. Thiệu Mẫu kỳ quái mà nói, phản hồi là có ý tứ gì a? Hảo kỳ quái. Tiểu Thanh Thanh trong lòng vừa động, nhìn về phía Thiệu Thịnh An, chẳng lẽ là những cái đó tin rốt cuộc bị thải tin. Ở tân xã khu yên ổn xuống dưới sau, Tiểu Thanh Thanh liền bắt đầu cấp thị trưởng hộp thư đưa thư tín. Bên ngoài thượng là đầu cảm tạ tin, nhưng kỳ thật nàng mỗi lần đều đầu hai phong, cùng cảm tạ tin hết thể đưa đi vào, còn có một phong tiên đoán tin. Trừ phi hộp thư có theo dõi. Nói cách khác những cái đó tin như thế nào nghiệm đều nghiệm không đến trên người nàng tới. Sương mù dày đặc khi, nàng liền nhìn ra tới những cái đó tin không có khiến cho coi trọng, nói cách khác ở mới nhất một đám ở nhà phòng hộ cứu viện vật tư, nên có giấm trắng, hoặc là nói, ở sương mù dày đặc đánh út lại phía trước trong căn cứ giấm xưởng nên mở rộng sinh sản. Có thể là chúng ta này một đầu quảng bá bị mưa axit cháy hỏng, ta đến 10 đống bên kia nhìn xem đi, bên kia quảng bá khả năng không hư. Thiệu Thịnh An lập tức đi đổi giày. Tiểu Thanh Thanh đuổi kịp, ta cũng đi thôi. Hai vợ chồng chạy xuống lầu 6, hướng 10 đống bên kia đi, chạy đến 15 đống khi liền mơ hồ có thể nghe thấy 10 đống bên kia quảng bá động tĩnh. Căn cứ chuyên gia đoán trước, lại lần nữa hạ mưa axit khả năng tính rất lớn, thỉnh các vị cư dân tận lực tránh cho bên ngoài hoạt động, phản hồi vật kiến trúc chung tránh hai. Nghe đến mấy cái này sau, hai vợ chồng liền không có tiếp tục đi phía trước, mà là đi vòng vèo về nhà. Trên đường, hai người nhỏ giọng đàm luận. Có phải hay không cái kia? Thiệu Thịnh An cũng là như vậy suy đoán. Có khả năng, xem kế tiếp như thế nào phát triển đi. Về nhà nói cho người nhà tin tức này sau, Thiệu Phụ Thiệu Mẫu đều thực khiếp sợ, không phải đâu, mưa axit còn khả năng lại hạ sao. Kia làm người như thế nào sống Nga. Trên sân thượng đều bị mưa axit thiêu ra thật nhiều cái hố nhỏ Nga, ta đều sợ hãi lại hạ mấy ngày, lầu 7 trần nhà đều phải bị thiêu phá. Thiệu Mẫu lo lắng nói, phi phi loại đồ ăn cũng bị mưa axit xối đến biến thành hắc hắc một đoàn. Còn hảo hắn hiện tại không tinh thần không đi xem, nói cách khác khẳng định muốn khóc. Thiệu phụ lo lắng sốt ruột. Lầu 7 trần nhà rất dày, phía trước vì tránh nóng còn phô rất dày cách nhiệt tầng, tạm thời sẽ không có vấn đề, nếu thật sự xuất hiện vấn đề chúng ta có thể dọn đến lầu 6 trụ. Khó khăn chỉ là tạm thời, ai quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này coi như ở nhà nghỉ phép đi. Đúng không Thanh Thanh? Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Những người khác ở nghe được quảng bá sau phản ứng các không giống nhau. Có người vội vàng trở về nhà, có người đứng tại chỗ chỉ thiên mắng mà, có người nghi ngờ, có người kêu to, có người nằm ở trên giường bệnh, cảm thụ được thân thể thống khổ, nhắm mắt lại chảy xuống nước mắt. Tồn tại là rất đơn giản một sự kiện, mỗi người đều có tồn tại bản năng, ăn cơm ngủ hô hấp. Nhưng tồn tại có đôi khi lại phi thường khó khăn, các loại chướng ngại vật liên tiếp tới, vượt qua một đạo điểm mấu chốt lại có một đạo khảm, giống như vĩnh viễn đến không được cuối. Sau lại, Thiệu Phụ vẫn là đem cặp kia giày bổ hảo. Hắn đem giày mặc vào, đi rồi vài bước, hoàn nguyên mà nhảy vài cái, này không phải còn có thể xuyên sao, chờ hỏng rồi ta còn bổ, vẫn luôn hư ta liền vẫn luôn bổ, ta cũng không tin. Hắn ngữ khí hung tợn, nói thời điểm trừng mắt thiên, cũng không biết hắn nói không tin, là chỉ giày, vẫn là chỉ khác thứ gì. Ở nhà tránh thai nhật tử, lại lần nữa bắt đầu rồi. Bọn họ một nhà không còn có ra cửa quá. Nhưng thật ra có người tới trong nhà đi tìm Tiểu Thanh Thanh, hỏi nàng có hay không dược. Có thể hay không cấp người trong nhà xem thương. Nhẹ chứng, Tiểu Thanh Thanh tận lực đều cấp nhìn, trọng chứng nàng là thật sự không có cách nào. Nàng chậm rãi bắt đầu lý giải, Năm đó Ngụy bác sĩ đứng ở phòng bệnh bên ngoài khi, nhìn như bình tĩnh biểu tình hạ, áp lực nhiều ít bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình tâm đã sớm ngạnh nếu bàn thạch, nàng thấy nhiều như vậy nhiều dãy rủa, như vậy nhiều tử vong, nàng cho rằng chính mình đã có thể đối tử vong cái này từ miễn dịch. Nhưng sự thật là tương phản, trọng sinh những năm gần đây, mỗi một cái dãy rủa muốn sống sinh mệnh ở nàng trước mặt mất đi, đều mang cho nàng tinh mịn lâu dài thống khổ. Nàng cảm thấy chính mình ở trở nên yếu ớt, nhưng nàng sinh tồn bản năng lại ở nói cho nàng, đây cũng là nàng đi hướng một loại khác cường đại quá trình. Thiệu Thịnh An đang nghe nàng cau mày, mờ mịt mà kể ra chính mình hoang mang sau, trong mắt lại có vui sướng lệ quang. Hắn nghiêm túc mà nói cho Kiều Thanh Thanh, ngươi trực giác không có sai, Thanh Thanh, mềm lòng không phải một kiện hư sự tình, gặp được người xấu thời điểm chúng ta cũng chưa từng lưu tình nha, nhận tâm cùng mềm lòng cũng không mâu thuẫn, ta không hy vọng ngươi đối tử vong tập mãi thành thói quen, tuy rằng chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều tử vong, nhưng ta hy vọng sinh mệnh ở ngươi trong mắt vẫn là quý trọng đáng quý, như vậy ngươi mới có thể càng quý trọng chính ngươi sinh mệnh. A đây là một loại cương đại, ta thật cao hứng a. Lời này làm Kiều Thanh Thanh sửng sốt đã lâu, thật lâu sau nàng mới hồng con mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Mưa axit sau khi biến mất ngày thứ tư, ở La thị trưởng ứng đối nhiều mặt áp lực suýt nữa không thể chống đỡ được khi, mưa axit đột nhiên lại lần nữa buông xuống. Trên đường phố không có gì người, quảng bá mấy ngày liền truyền phát tin, đại bộ phận người cũng chưa ra cửa, số ít một ít ra ngoài người, ở mưa axit đã đến khi dựa vào kinh nghiệm lần đầu tiên nhanh chóng tránh né. Vận chuyển ở nhà tránh thai vật tư xe nhanh chóng đi tới, trước trên kính chắn gió cần gạt nước đối mưa axit không hề biện pháp, chúng nó thực mau đem kính chắn gió gặm cắn đến gồ ghề lồi lõm, cần gạt nước quát bất động, người điều khiển tầm mắt nghiêm trọng chịu trở. Ngồi ổn. Người điều khiển xem chuẩn phía trước kiến trúc phương hướng, tăng thêm nhấn ga. Xe nhằm phía kiến trúc, thuận lợi trôi đi tạp ở cửa. Đem hàng hóa dỡ xuống đi. Mau. Cao tầng hội nghị bầu dục trên bàn, rơi dụng các loại tài liệu cùng văn kiện. Vừa rồi còn dương cung bạt kiếm cao tầng nhóm lúc này đều đứng ở bên cửa sổ, biểu tình phức tạp mà nhìn ngoài cửa sổ. Trên bàn, có mấy chương giấy viết thư tùy ý tán, La thị trưởng ngồi trở lại đi, nhìn mặt trên khi vũ khi tình bốn chữ thở dài. Tiên đoán tin lại lần nữa bị nghiệm chứng, như vậy kế tiếp chúng ta đến thảo luận một chút, vĩnh dạ cùng động đất. Bình An xa khu, trời mưa khi Kiều Thanh Thanh đang ở tập hít đất, nghe thấy tí tách tiếng mưa rơi nàng dừng lại rèn luyện, nắm lên khăn lông lau mồ hôi. Đi đến bên cửa sổ đi xem. Kia vũ mới vừa hạ khi rất nhỏ, chậm rãi vũ thế biến đại, có chút nước mưa vẩy ra đến trên cửa sổ, phát ra rất nhỏ từ từ thanh. Tiểu Thanh Thanh đem bức màn bông, đi phòng vệ sinh tìm Thiệu Thịnh An. Thịnh An, trời mưa. Ta nghe thấy được, trên sân thượng không có lượng quần áo, không cần lo lắng. Thiệu Thịnh An đang ở tẩy chăn đơn, nghe vậy đầu cũng không nâng, trong chốc lát chăn đơn vắt khô điểm lượng phòng khách đi. Thiệu Thịnh An quá bình tĩnh, Tiểu Thanh Thanh cười, hành, ta giúp ngươi ninh. Lượng hảo chăn đơn sau, hai người đi xuống lầu. Thiệu Thịnh Phi thân thể đã hảo toàn, mấy ngày nay Thiệu phụ trọng nhặt trồng rau nghiệp lớn, Thiệu Thịnh Phi to lớn chi viện, nhật tử còn rất phong phú. Tuy rằng lại lần nữa hạ mưa axit làm nhân tâm tình hạ xuống, nhưng quảng bá hô mấy ngày, đại gia trong lòng sớm có chuẩn bị, lại kháng cự cũng chỉ có thể tiếp thu. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An một ngày đại bộ phận thời gian đều ở lầu 6 làm bạn người nhà, lần thứ 2 mưa axit nhật tử, Thiệu phụ một lần nữa đem rau dưa hạt giống đào tạo nảy mầm. Ngẫu nhiên nhìn trong buồn tiểu trôi non, này màu xanh lục bừng bừng sinh cơ làm Kiều Thanh Thanh thực thích. Nàng trừ bỏ rèn luyện, học tập, chính là sửa sang lại không gian. Mấy năm xuống dưới, không gian vật tư ra ra vào vào, có đóng gói hủy đi phòng, có bị phóng rối loạn, nàng ngẫu nhiên lấy đồ vật thời điểm mới có thể thu thập một chút, khoảng cách lần trước đại sửa sang lại cũng không biết qua đi đã bao lâu, không gian lại có chút loạn. Đại sửa sang lại khi, nàng đối với lúc trước mua sắm trường mà mật danh sách tiến hành thẩm tra đối chiếu. Ký lục hảo tiêu hao. Uống trà sữa sao? Nàng lấy ra nửa thùng trà sữa, thứ này trong không gian quá nhiều, lúc ấy chính mình mua tài liệu làm, tiện nghi lợi ích thực tế, chính mình điều tốt trà sữa chờ đồ uống thành phẩm trong không gian một thùng đôi, lần trước sương mù dày đặc thương tổn thân thể, nơi nào có tâm tình uống trà sữa? Ta muốn uống, ta muốn uống. Thiệu Thịnh Phi cái thứ nhất cổ động. Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng Tiểu Tụng Chi ba người tuổi lớn chút, Tiểu Thanh Thanh không dám làm cho bọn họ uống quá nhiều. Chỉ cho bọn hắn mỗi người đổ một ly. Thật ngọt, hảo uống. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng cùng nàng chạm cốc, Tiểu Thanh Thanh cười uống một ngụm, cảm thấy kia cổ mang theo trà hương vị ngọt đem nàng cả người bao phủ lên. Còn không có sửa sang lại xong, mưa axit không hề dự triệu mà ngừng. Rất nhiều người dựa vào cửa sổ ra bên ngoài xem, Tiểu Thanh Thanh thấy ngoài cửa sổ mặt tường bị ăn mòn quá từng đạo cái hố, tường ngoài thượng bài thủy quản cũng thực tích loang lổ, dưới lầu đại khái có một tiết bài thủy quản phá, nước mưa từ từ ra bên ngoài phun. Bài thủy quản hỏng rồi, kia về sau mái nhà nước mưa như thế nào bài đi xuống A? Thiệu mẫu hỏi. Thiệu phụ nói, liền trực tiếp đi xuống lưu bái, cũng là không có biện pháp sự tình. Thiệu Thịnh An lại nói, trong chốc lát chúng ta được với đi kiểm tra một chút lầu 7 sân thượng cống thoát nước tình huống, tận lực làm một cái dẫn lưu trang bị, nói cách khác ta sợ sân thượng giọt nước chảy ngược tiến lầu 7, vậy xong rồi. Ai ra này thật đúng là chính là cái vấn đề lớn A, ta đi trước tìm công cụ. Xem A. Phi cơ. Thiệu Thịnh Phi bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Mọi người chiều Thiệu Thịnh Phi chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy xa xa mấy viên điểm đen ở di động. Là phi cơ, như thế nào sẽ có phi cơ đâu? Tiểu Tụng Chi hoang mang. Tiểu Thanh Thanh nói, có khả năng là ở phái đưa vật tư, rốt cuộc vũ mới vừa đỉnh, mặt đường còn không thể xe cẩu, phi cơ là nhanh nhất biện pháp. Buổi sáng mưa đã tạnh, đáng tiếc lúc này đây không có ra thái dương, mặt đất vẫn ướt rầm rề. Bất quá không trung phi cơ giống như càng ngày càng nhiều, tới Hy Thành mấy năm, Tiểu Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy phi cơ, thượng một lần nhìn thấy phi cơ đàn vẫn là ở Hoa Thành, chờ sau lại vật tư thuyền trải rộng, phi cơ liền tương đối hiếm thấy. Giữa trước khi, những cái đó phi cơ rốt cuộc bắt đầu tới gần Bình An xã khu phương hướng, lúc này có thể xem đến rõ ràng hơn, chúng nó quả nhiên là ở ném mạnh vật tư, Tiểu Thanh Thanh có thể thấy một đám cái dương bị ném đến kiến trúc tầng cao nhất. Rốt cuộc, đến trạng vạng khi vật tư ném mạnh rốt cuộc đến phiên Bình An xã khu, năm giá phi cơ giống chim bay giống nhau sẽ qua, trước ném vật tư dương ở cách vách mái nhà, sau đó hưu một chút bay đến bọn họ này đóng trên lầu không. Đỉnh đầu truyền đến trầm đục, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đối diện đều cảm thấy này phúc cảnh tượng thực quen mắt. Có phải hay không nhảy dù vật tư đến chúng ta trên lầu? Thiệu mẫu vội đề nghị, chúng ta lên lầu nhìn xem nha. Trên lầu, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đang ở thu thập cống thoát nước, đem trên sân thượng giọt nước bài rớt. Ở nhận thấy được phi cơ xẹt qua đỉnh đầu khi, Thiệu Thịnh An lôi kéo Thiệu Phụ né tránh. Vật tư dương rơi xuống đất động tĩnh đặc biệt đại, vừa nghe liền biết bên trong khẳng định chứa đầy vật tư, cũng may sân thượng bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Vật tư dương rơi xuống đất khi không đến mức bắn khởi mưa axit bọt nước, nói cách khác bọn họ hai người đứng ở trên sân thượng nên tao ương. Tiểu Thanh Thanh bọn họ lên lầu khi, vừa lúc gặp được Thiệu Thịnh An bọn họ nâng cái dương xuống lầu. Này phúc hình ảnh làm nàng nhớ tới năm đó ở Hoa Thành Kim Nguyên tiểu khu thời điểm. Bọn họ một nhà đối vật tư dương thật sự quá quen thuộc. Dọn xuống dưới sau thuần thục mà mở cửa đem cái dương phóng tới hàng hiên, chờ phía dưới hộ gia đình tìm tới mua tới. Chi Ngọc Tú mở cửa do hỏi. Ta nghe thấy lao đại một thanh âm vang lên, lên lầu không nhìn thấy đồ vật, nguyên lai là rớt đến nhà ngươi. 602 hộ gia đình trước hết đuổi kịp tới, kích động mà muốn hủy đi cái dương, Thiệu Thịnh An ngăn cản. Các ngươi không phải muốn tư nuốt đi. Thiệu Thịnh An cũng không tức giận, hẳn là một đống lâu phân một cái dương, chờ dưới lầu mặt khác hộ nhân ra đều phái đại biểu lên đây, lại cùng nhau hủy đi. Ngươi nếu là sốt ruột, liền đi xuống lầu kêu người, làm đại gia mau chóng tập hợp. 602 hộ gia đình hậm hực mà trên mặt đất ngồi xuống. Dưới lầu hộ gia đình lục tục đi lên, có hai hộ nhân gia không có tới người, Thiệu phụ còn đi xuống lầu gõ cửa. Giống như không có người ở. Hàng xóm nói, gia nhân này đều ở bên ngoài đi làm, đã lâu không có đã trở lại. Một người khác cũng nói, nhà hắn cũng không sai biệt lắm, dù sao liền kém hai hộ, trước lưu chữa bọn họ số định mức là được, chúng ta nhiều người như vậy liền trước hủy đi đi. Ai có kia thời gian dỗi chờ bọn họ a? Cũng không biết có trở về hay không tới tới. Cái dương ở đại gia chứng kiến hạ mở ra, bên trong chỉ có bánh nén khô cùng thủy. Không có dược A. Nữ nhi của ta bị kia đáng chết vũ năng đến trên người đều lạ, như thế nào có thể không có dược đâu. Một người phẫn nộ nói. Ai, có thể là bị thương người quá nhiều dược không đủ sử dụng đâu. Thành, có thể có ăn uống liền không tồi, ta cũng không dám ra cửa. Nếu là chân trước ra cửa sau lưng lại hạ mưa axit nhưng làm sao bây giờ. Tới phân đi, như thế nào phân nột. Ấn đầu người chia đều đi, 14 tuổi rưỡi tiểu hài tử giảm phân nửa, có thể chứ? Nhà ta hài tử ăn uống cũng không nhỏ, dựa vào cái gì phải giảm phân nửa a? Liên ấn đầu người phân, một người một khối bánh nén khô. Thiệu Thịnh An cũng không thèm để ý, thấy đại đa số người đều yêu cầu ấn đầu người phân, vậy phân đi. Phần 89. Chương 85. Một người có thể phân đến hai khối bánh nén khô, thủy liền không có biện pháp, chỉ có thể một hộ một lọ, chính mình lấy về già phân đi. Lại đem không ở chàng hai hộ nhân ra số định mức lấy ra tới, còn dư lại hai khối bánh quy. Bọn họ hai nhà không ở, chúng ta đây 12 hộ ở đây nhân ra chia đều sao. Lấy sạch sẽ đao tới, vừa lúc có thể đều phân, một hộ phân một tiểu khối. Cái này đề nghị lại lần nữa đạt được mọi người đồng ý, Tiểu Thanh Thanh về nhà lấy sạch sẽ đao ra tới cho bọn hắn thiết. Phân hảo sau, đại gia lục tục tan đi, chỉ có một người vẫn luôn không có đi. Nếu không lão lưu ra kia một phần cho ta thu đi. Chờ bọn họ trở về ta lại cho bọn hắn. người nọ nói chuyện thời điểm liền rỗi tay đi lấy, bị Thiệu Thịnh An ngăn cản. Không cần, chờ bọn họ trở về ta sẽ cho bọn họ, đại gia vừa rồi đều làm chứng kiến, đồ vật liền ở ta này, về sau bọn họ hai nhà lấy không được đồ vật, các ngươi đều có thể làm chứng, đi xã khu bên kia cử báo ta tố giác ta. Nga, kia không cần liền tính. Nhìn theo mọi người xuống lầu, Thiệu Thịnh An mộng hồi Kim Nguyên tiểu khu, phân đồ vật chính là phiền toái. Tính kế tính tới tính lui, lục đục với nhau. Đem cái dương dọn về ra sau, mọi người đều cảm thấy phân một hồi vật tư quá mệt mọi người, nhưng thứ này dừng ở tầng cao nhất, bọn họ lại không thể không phụ trách, nói cách khác sinh ra sự tình tới, bọn họ vẫn là tránh không khỏi, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Đây là Thiệu Thịnh An lúc trước từ thê tử trên người học được, hắn nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Có vật tư, ở nhà tránh thai cư dân trong lòng càng thêm nắm chắc. Căn cứ rất nhiều địa phương đều đình công, chỉ có nhà xưởng tăng ca thêm giờ, chưa bao giờ đình chỉ công tác. Nông khoa sở viện nghiên cứu từ sương mù dày đặc bắt đầu liền không có ngủ quá một cái hảo giác, hiện tại lại nhận được thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh, hy vọng có thể khoách sản tăng lượng, áp lực thật sự quá lớn. Viện nghiên cứu đồng dạng lưng đeo cực đại áp lực, mưa axit ăn mòn hết thảy, nếu không thể giải quyết vấn đề này, ngày sau đại gia như thế nào ra cửa như thế nào công tác. Chẳng lẽ căn cứ người sống sót cả đời đều dựa vào thả xuống vật tư mà sống sao? Thả xuống vật tư chỉ có thể là ngắn hạn khẩn cấp cử động. Trên thực tế, từ bắt đầu xây dựng người sống sót căn cứ bắt đầu, cứu viện vật tư liền trên diện rộng cắt giảm, lúc ấy công trường nâng lên cung rộng lượng cương vị, chỉ cần nỗ lực công tác là có thể kiếm lấy vật tư. Sau lại, La thị trưởng đứng vững áp lực, cấp khu lều trại người sống sót không định kỳ cung cấp vật tư, nếu không phải sương mù dày đặc tới, kia hạng nhất cũng đã sớm bị tiêu đỉnh. Căn cứ khôi phục sinh sản mấy năm nay nhiều tới, một phương diện sinh sản đồ vật muốn đầu nhập sử dụng, chỉ có thiếu bộ phận bị tích cóp lên làm chuẩn bị chiến đấu vật tư, nếu muốn cung cấp toàn căn bản chịu đựng không nổi một năm. Ở thủy thai lúc mới bắt đầu, quốc nội các nơi kho lúa đều bị khẩn cấp rời đi, Diệp Sơn chính là rời đi điểm chi nhất, trên núi tích cóp đại lượng vật tư, lúc này mới có thể chi viện tứ phương, nhưng mấy năm gần đây có ra vô tiến, đã sớm tiêu hao đến thất thất bát bát. Nhớ tới tiên đoán tin vĩnh dạ cùng động đất, người lãnh đạo nhóm thật là sầu đến đầu trọc. Ở viện nghiên cứu nỗ lực nghiên cứu chống cự mưa axit tài liệu khi, phía chính phủ ra mặt thu mua vài gia nhà xưởng, nắm chặt thời gian cải tiến sinh sản liên, ngược lại sinh sản chuẩn bị chiến đấu vật tư, chiêu công thông cáo cũng theo quảng bá thông báo tứ phương. 20 đống bên này quảng bá bị Thiệu Thịnh An sửa được rồi, hắn ở quảng bá hóa trang vài tầng đầu gỗ cái giá, hy vọng có thể tận lực ngăn trở mưa axit, làm quảng bá thọ mệnh có thể càng dài một chút. Lúc này còn chiêu công A. Thiệu phụ vào đầu. Không phải nói không cho người ra cửa sao? Là không cho ra cửa, bất quá tiến vào nhà xưởng đi làm cũng coi như là không ra khỏi cửa một loại khác hình thức đi. Thiệu Thịnh An có chút tâm động, tiến vào nhà xưởng bao ăn bao ở, còn có tiền lương, phía chính phủ coi trọng an toàn tính cũng cao, không đi quá đáng tiếc. Hắn nhìn về phía hắn ba, từ hắn ba ánh mắt nhìn ra tới, hai cha con nghĩ đến cùng đi. Các ngươi muốn đi à? Nhưng quảng bá cũng chưa nói cái gì nhà xưởng à, chúng ta có khả năng thành sao? Thiệu mẫu có chút do dự. Ta cùng ba đi là được, dù sao đi liền biết làm gì, sẽ không đi học, học xong đã bị lưu lại, học không được hẳn là sẽ bị khiển lui, không có quan hệ. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi ý kiến đâu? Kiều Thanh Thanh cũng muốn đi, nhưng nàng minh bạch nàng cùng trượng phu là trong nhà hai đại người tâm phúc, bọn họ hai người vẫn luôn có đồng dạng ăn ý, đó chính là không thể lưu cha mẹ bọn họ một mình ở nhà, không phải nàng ở nhà thủ, chính là trượng phu ở nhà thủ. Không phải bọn họ không tin cha mẹ bọn họ tự bảo vệ mình năng lực, mà là cha mẹ đối bọn họ tới nói quá trọng yếu, bọn họ nhận không nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà ở bọn họ phu thê hai người trung gian, trưởng phu trước nay đều đem vất vả công tác khiêng trên vai, không cho nàng gánh vác. Nghe ngươi an bài, ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Nàng nói như vậy, Thiệu Thịnh An liền lộ ra an tâm tươi cười. Thiệu mẫu còn ở kiên trì, nói nàng cũng muốn tiến sướng đi, Thiệu Thịnh An khuyên đã lâu. Mới vừa khuyên hảo. Thiệu Thịnh Phi nhấc tay, ta có thể đi sao? Ta muốn đi đi làm kiếm tiền. Phi Phi. Phi Phi không đi thôi, ngươi liền ở nhà. Ta muốn đi đi làm. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu, ta sức lực rất lớn, ta thực nghe lời, ta có thể đi đi làm. Thiệu Thịnh An còn lấy trước kia bộ lý do thoái thác, nói làm hắn ở nhà bảo hộ mụ mụ cùng bọn muội muội, nhưng lúc này đây thế nhưng không dùng được. Thiệu Thịnh Phi vẫn luôn là ngoan ngoan thuận theo, nhưng lúc này đây hắn kiên định ý nghĩ của chính mình. Nhận định chính mình liền phải đi làm, hắn muốn kiếm tiền. Thiệu phụ Thiệu mẫu không biết làm sao, Thiệu Thịnh An thở dài, vậy mang đại ca cùng đi nhận lời mời đi, quay đầu lại ta lại đem hắn đưa về nhà. Nhận lời mời việc này liền bước đầu định hảo, Thiệu Thịnh An bọn họ ngày hôm sau liền mang lên hành lý xuất phát, đến quảng bá nói quảng trường tập hợp, nơi đó sẽ có xe thống nhất đón đưa. Xa khu xuất phát người đặc biệt nhiều, mưa axit làm rất nhiều người mất đi công tác, mọi người đều hướng tới này phân từ phía chính phủ cung cấp công tác. Trong nhà thiếu 3 người, lập tức quặng cu é quá nhiều. Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi hoán giận, ta còn có thể làm việc, đều không cho ta đi. Bọn họ cũng là đau lòng người, chúng ta ở nhà cũng có thể giúp đỡ à, cái này ra chúng ta cùng nhau xuất lực, mạnh mẽ tiểu lực đều giống nhau là cống hiến. 3 người lại bắt đầu nấu cơm. Trong không gian mặt thế trước mua sắm gạo, còn có thể ăn thượng 15 năm, có đã chưng chín, đại bộ phận vẫn là gạo trạng thái, còn không có tính thượng những cái đó bột mì mì sợi đâu, có khả năng sống thật là quá nhiều, làm cũng làm không xong. Chưng cơm, xoa mặt. Chưng cơm thời điểm còn có thể thuận đường cùng nhau chưng tốc đông lạnh bánh bao, sủi cảo, cùng với tân xoa mặt ủ bột làm được màn thầu. Hương vị phiêu tán đến không khí, theo gió phân tán đến các nơi. Có người hút hút cái mũi, thơm quá cơm hương vị à, không ngừng cơm, còn có bánh bao. Thật sự thơm quá a. Thảo a, cái này tiểu khu người giàu có cũng quá nhiều đi, mấy ngày hôm trước ta còn nghe thấy có người dò heo kho, đều là người như thế nào có người quá đến như vậy hảo. Ai đừng nói lạc, mỗi nhà người điều kiện không giống nhau sao, nhà của chúng ta dưới lầu kia ra, có thân thích ở trại nuôi gà, liền thường xuyên có thể bắt được một ít lòng gà, đây là nhân gia bản lĩnh lạc. Ngươi là không đi qua khu biệt thự Nga, ta mẹ đi nơi đó đã làm bảo mẫu, những cái đó kẻ có tiền ăn đến càng tốt, sơn chân hải vị. Cái gì đại tôm hùm A bào ngư A, còn ăn lộc thịt, quỷ biết bọn họ từ đâu tới đây nhiều như vậy thứ tốt thảo. Vậy ngươi mẹ như thế nào không tiếp tục làm bảo mẫu, chủ nhân ra ăn thịt mẹ ngươi nói như thế nào cũng có thể trộm điểm canh mang về tới sao. Khu khu, ta mẹ tuổi lớn ta không cho nàng đi làm, các ngươi liêu, ta cũng về nhà nấu cơm. Vì ngươi có phải hay không ốc, ngươi không biết mẹ nó chính là trộm lấy đồ vật trở về cho hắn ăn bị đuổi việc sao. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi nói trộm đồ vật bảo mẫu bị sa thải chính là mẹ nó a? Ta không biết a. Bận rộn, Tiểu Thanh Thanh các nàng cũng chưa như thế nào chú ý bên ngoài. 4 ngày sau, mưa axit lại xuống dưới. Thiệu Mẫu phát sầu, như thế nào Phi Phi không có trở về a? Thịnh An không phải nói đưa Phi Phi về nhà sao? Tiểu Tụng Chi do dự, chẳng lẽ Phi Phi bị tuyển dụng? Không thể nào. Không có khả năng a. Tiểu Tụng Chi bật cười, như thế nào sẽ không? Phi Phi kỳ thật chính là đơn thuần một chút. Nhưng hắn thực nghe lời, chúng ta nói cái gì hắn đều nghe, đi làm sao, phía trên liền thích nghe chỉ huy công nhân, chúng ta Phi Phi kỳ thật thực phù hợp thông báo tuyển dụng điều kiện, hắn thân thể cũng hảo sức lực cũng đại, như thế nào không có khả năng a. Thiệu Mẫu sửng sốt đã lâu, đôi mắt đỏ, nàng rủi rủi mắt, nếu là thật sự thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mưa axit một chút, trong không khí khí vị lại bắt đầu biến kém. Nhưng mưa axit mang đến ảnh hưởng xa không chỉ như vậy, nơi nơi lại bắt đầu nháo lao thử cùng con rán. Ban đầu, là Thiệu Mẫu thượng vê nút cờ khi bị cống thoát nước nhảy ra tới con rán sợ tới mức thét chói tai, con rán ở trong vê nút cờ bay lượn, bị Thiệu Mẫu dùng cởi giày trục chết. Lúc sau, là ban đêm Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được bên ngoài sột sột soạt soạt quái thanh, mở ra đèn tin theo tiếng đến phòng bếp, phát hiện là một con lao thử. Lao thử bị nàng bắt lấy, Tiểu Thanh Thanh méo lao thử cái đuôi đại lượng nó, thấy này chỉ lao thử cả người đều không có mao, trên người thịt che kín bị ăn mòn sau hình thành màu đỏ thịt ngất đáp. Liền biết này chỉ lao thử hẳn là từ mưa axit chung sống sót người may mắn. Đêm này ném đến thùng rác, nàng cau mày bắt đầu bổ trong nhà cống thoát nước. Tiêu Tụng Chi bọn họ rời giường khi, liền phát hiện trong nhà cống thoát nước đều bị ngăn chặn, Tiểu Thanh Thanh còn đem trong nhà tiêu độc một lần. Tiểu Thanh Thanh nói, mấy năm nay vẫn luôn ở diệt chuột diệt con rán, đã thật lâu không có thấy mấy thứ này bò lên trên lâu, có thể là mưa axit chảy vào cống thoát nước, nắm giữ lao thử cùng con rán sinh tồn không gian. Chúng nó lúc này mới lại nơi nơi tán loạn. Không có việc gì, ta đã ngăn chặn trong nhà ống dẫn, chúng nó thượng không tới. Kia lầu 6 cũng đến đổ đi. Lầu 6 ta chờ một chút đi đổ. Thiệu Mẫu vội nói, ta cùng ngươi cùng đi lậu. Kia chỉ lão thử thi thể, Tiểu Thanh Thanh không làm các nàng thấy, sợ dọa đến các nàng. Nhưng Tiểu Tụng Chi vẫn là thấy, ngày hôm sau nàng mở cửa muốn đi lầu 6 cấp rau dưa tới nước, cửa vừa mở ra, liền có một con lão thử nhảy tiến vào, suýt nữa đem nàng vướng ngã. Tiêu Tụng Chi dư quang chỉ nhìn thấy một đoàn màu hồng phấn đồ vật từ nàng dưới lòng bàn chân nhảy quá, còn không có nhận ra đó là lao thử. Giống như có cái gì vào nhà. Nàng vội đem môn lại đóng lại. Nơi nào? Lao thử sao? Thiệu Mẫu cởi cởi giày dơ lên, cảnh giác mà bắt đầu bài tra, cuối cùng ở phòng bếp góc đem này bắt được. Đây là lao thử. Tê thật doa người. Nhìn lông sắt lao thử, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều cảm thấy một trận ác hàn. Này chỉ lao thử vừa thấy chính là từ mưa axit lăn quá một vòng, da lông toàn không có, lộ ra tới thịt không trôi chảy, đỏ tươi mang huyết, tiếng kêu thê lương, lại vẫn thập phần có sức sống. Các nàng đời này đánh chết lao thử cũng không ở số ít, đối mặt này chỉ lao thử thế nhưng không hạ thủ được. Ta đến đây đi. Tiểu Thanh Thanh đem lồng sắt lấy đi xử lý rớt. Nàng không cho nàng mẹ ra cửa, ta đi thôi. Liền sợ tái ngộ đến lao thử, thứ này nơi nơi nhảy, liền sợ nàng mẹ lần tới không như vậy may mắn, bị vướng ngã té ngã liền không xong. Trình đống lâu tựa hồ đều lâm vào bị cùng đường bí lối càng hiện điên cuồng lao thử xâm nhập nguy cơ chung, nhưng nguy cơ cũng là cơ duyên, chạm vạng, các nàng nghe thấy được một cổ kỳ quái thịt nướng vị. Các ngươi nghe thấy được đi. Nghe lên có điểm quen thuộc, nhưng ta nghĩ không ra là cái gì hương vị. Nhìn Thiệu Mẫu Minh Tư khổ tưởng bộ dáng, Tiểu Thanh Thanh nói, hẳn là chính là nhà của chúng ta bắt được cái loại này lao thử, chúng ta phía trước ở thị trường thời điểm từ nướng chuột quán trải qua chính là loại này hương vị, khả năng nhiều điểm mưa axit hương vị, cho nên nghe lên có điểm kỳ quái. Thiệu Mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước phát vật tư đến bây giờ đều vài thiên, mưa axit không đỉnh, vật tư cũng phát không tới, khả năng có chút nhân ra không có ăn, ai, này vũ khi nào đỉnh a? Tiêu Tụng Chi chân thành hy vọng mưa đã tạnh, chẳng sợ kế tiếp sẽ là nữ nhi nói vĩnh dạ, nàng cũng cho rằng vĩnh dạ so hạ mưa axit cường, ít nhất đại gia có thể ra cửa lao động, đỉnh đầu không có này đáng chết mưa axit mang đến tử vong nguy hiếp. Cũng không biết Thịnh An bọn họ hiện tại thế nào, trong xưởng công tác có thuận lợi hay không, đúng rồi. Cũng không biết là đi đâu cái xưởng đâu. Tiêu Thanh Thanh liền nói, khẳng định là vội vàng đi làm, có cơ hội nói Thịnh An nhất định sẽ truyền lời nhắn trở về. Lần thứ hai mưa axit hạ nửa tháng, thật nhiều nhân ra cơ hồ đạn tận lương tuyệt. Chờ mưa axit dừng lại, vật tư thiếu thốn những người sống sót cũng không rảnh lo trên mặt đất giọt nước, phương pháp chống chất, ra cửa tìm kiếm kiếm lấy vật tư cơ hội, lưu lại người nhà ở nhà chờ đợi phi cơ phái đưa cứu viện vật tư. Ở mưa đã tạnh sau, phi cơ đội ngũ nhanh chóng khởi động, bằng mau hiệu suất nắm chặt thời gian vì toàn căn cứ phái đưa vật tư. Thiệu Thịnh An lời nhắn cũng là lúc này nhờ người đưa tới, tới người là Lục Tử. Hắn trên chân dâm thật dày cao cao tấm ván gỗ, cẳng chân bao mấy tầng không thấm nước, gõ vang Tiểu Thanh Thanh ra môn khi thở hừng hực. Hắn mang đến Thiệu Thịnh An phụ tử ba người bị nhà xưởng tuyển dụng tin tức, bọn họ đều ở xưởng đồ hộp lạp, Thiệu ca cùng Thiệu thúc ở sinh sản phân xưởng, ta cùng Tiểu Phi ca ở kho hàng. Tiểu Phi ca làm việc rất lợi hại lạp, tổ trưởng khen hắn sức lực đại, này phê vật tư liền có chúng ta xưởng làm đồ hộp, là ta cùng Tiểu Phi ca bọn họ cùng nhau chuyên trở đưa ra kho hàng. Chúng ta kho hàng vừa lúc quét sạch, cho nên chúng ta nghỉ phép, biết ta phải về nhà một chuyến, Thiệu ca khiến cho ta tới mang lời nhắn lạc. Tiểu Phi ca cũng nghỉ phép, bất quá Thiệu ca không yên tâm hắn ra cửa, hắn còn ở trong ký túc xá đâu. Tin tức này làm Tiểu Thanh Thanh bọn họ hoàn toàn an tâm, Lục Tử còn phải về nhà, Tiểu Thanh Thanh liền không có lưu hắn ăn cơm, chỉ tặng hắn hai cái cơm nắm. Hắn cao hứng mà xùy cơm nắm về nhà đi, Thiệu Mẫu vui mừng đến chỉ niệm Phật, Thiệu Thịnh Phi có thể cùng người bình thường giống nhau công tác. Này phân vui sướng có thể so với Thiệu Thịnh An lúc trước thi đậu danh giáo. Cái này ngươi nên an tâm. Tiểu Tụng Chi chụp cánh tay của nàng, ôn thanh nói. Thiệu Mẫu nghẹn ngào gật đầu. Nhật tử từng ngày qua đi, viện nghiên cứu rốt cuộc làm ra chống cự mưa axit tài liệu, nhưng bởi vì sản lượng còn theo không kịp, dân chúng tạm thời lấy không được. Rất nhiều cửa hàng đóng cửa, rất nhiều người mất đi công tác, tuy rằng hiện giờ căn cứ ở tăng lớn sinh sản, khoách chiêu rất nhiều công nhân, nhưng toàn bộ căn cứ mấy chục vạn người. Số đếm quá lớn, tân khai nhà xưởng tân thiết sinh sản tuyến thực mau chiêu tề nhân thủ, thất nghiệp khốn cảnh chỉ có thể dựa cứu viện vật tư tới hơi chút giảm bớt. Phía trước sương mù dày đặc xâm nhập khi, chỉ cần phòng hộ đến hảo vẫn là có thể ra cửa, mưa axit lại hoàn toàn toàn đem mọi người vây ở vật kiến trúc, nhật tử một trường liền bắt đầu xuất hiện vấn đề, tà giáo cũng nắm chặt cơ hội nhanh chóng phát sinh lan tràn. Mặt thế luận mấy năm nay đã không mới mẻ, căn cứ mấy năm nay nghiêm khắc đả kích tà giáo, nhưng hoàn cảnh chung gây ra. Có người tâm lý thượng yêu cầu tìm kiếm an ủi cùng chống đỡ, bên ngoài thượng không có gì tà giáo đồ dám thò đầu ra, sau lưng lén lút phát triển tà giáo nhiều như lông châu. Nhưng những cái đó tà giáo đồ cũng không dám náo đại, lừa tài lừa sắc, thỏa mãn chính mình ham hưởng lạc tư dục, thẳng đến mưa axit buông xuống. Mưa axit luôn là tiếp theo đoạn thời gian, đình một đoạn thời gian, thời khắc tra tấn mọi người thần kinh. Ở mưa axit mới vừa đình chỉ 3 ngày trước, là dân chúng cảm giác an toàn tối cao giai đoạn. Ở kia lúc sau cảm giác an toàn dần dần yếu bớt, thẳng đến hàng vì số âm. Ai cũng không biết tiếp theo sóng mưa axit sẽ khi nào trở về, mang đến sát khí, cho nên 3 ngày sau trên đường sẽ nhanh chóng tiêu điều, thậm chí một người đều không có. Loại này tâm lý thượng tra tấn, dục sinh rất nhiều nhảy lầu tự sát sự cố. Thanh tâm tà giáo thừa cơ dựng lên, cho rằng mưa axit là nước thánh, tắm gội nước thánh mới có thể tẩy thoát phàm cốt, đạt được tân sinh, thăng nhập thiên đường. Thanh tâm tà giáo đồ bắt lấy mỗi một cái không có mưa axit cơ hội, khắp nơi truyền giáo, tuyển nhận tín đồ, giao thông không tiện, hơn nữa căn cứ cao tầng phân không ra tinh lực, thế nhưng làm tà giáo càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi bắt đầu xuất hiện đại quy mô lễ rửa tội hoạt động. Phần 90. Tiểu Thanh Thanh ra nơi tầng lầu, liền có người tin cái này, thường xuyên gõ cửa truyền giáo, cùng nhiệt đến cực điểm. Lầu 7 cửa sắt ngăn trở trụ đối phương, người nọ liền điên cuồng gõ cửa, sau lại là Tiểu Thanh Thanh lấy dao phay đi ra ngoài, mới đưa người bước lui. Bất quá người nọ cũng không từ bỏ, mỗi ngày đều ở hàng hiên lớn tiếng đọc diễn cảm giáo lý, nghiễm nhiên thập phần thành kính. Đối người trong nhà, Tiểu Thanh Thanh chỉ có một câu, đừng đi nghe, đừng đi xem. Có cấp tiến giáo đồ, thậm chí còn sẽ đánh tạp những người khác ra môn, đem người kéo tốn ra tới, dùng cưỡng chế thủ đoạn thuyết phục đối phương cùng nhau gia nhập lễ rửa tội. Vài ngày sau, tin giáo hàng xóm cũng hướng tới cái này phương hướng tiến hóa, ở một ngày đêm khuya, người nọ dùng dao phay tạp hàng xóm môn, sợ tới mức những người khác đều không dám ra ngoài. Thiệu Mẫu nghe bên ngoài chém môn thanh, ngự tốc thực mau, những người đó là điên rồi sao? Đây là mưu sát, là giết người a? Bọn họ là điên rồi, còn hảo có cửa sắt ngăn đón, mẹ, các ngươi không cần sợ hãi. Không sợ hãi là không có khả năng, trong lâu có một cái kẻ điên, trong miệng la hét muốn mang ngươi cùng nhau sớm đăng cực lạc, ai có thể không sợ hãi. Đình sau cơn mưa, vật tư phái đưa, lúc này không ra khỏi cửa cũng đến ra cửa. Các nàng gặp được cái kia gõ cửa hàng xóm, người nọ lại nói cười yên yến, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng này phân bình thường kết hợp ngày đó buổi tối phát điên kêu to, phá cửa cảnh tượng, liền có vẻ quỷ dị lại làm người sợ hãi. Ai nha, các ngươi chính là quáng ốc. Ta là xem ở chúng ta đều là hàng xóm phân thượng có chỗ lợi mới nghĩ các ngươi, kết quả các ngươi một đám đều không cảm kích, ta đều thương tâm đã chết. Nam nhân cười hì hì, thế nào các ngươi lại suy xét một chút, lần tới ta mang các ngươi cùng nhau tắm gội nước thánh, chúng ta cùng nhau thoát khỏi trên thế gian này cực khổ, cùng nhau thăng thiên thành tiên. Mọi người nhìn hắn nóng bỏng lại điên cuồng bộ dáng, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Một hàng xóm bắt lấy người nhà tay thấp giọng nói, hắn như thế nào sẽ tin cái này, hắn điên rồi sao? Hừ, hắn cả nhà cũng chưa, hẳn là chịu đả kích quá lớn tinh thần có vấn đề. Khu khu, vật tư chạy nhanh phân đi, xử làm gì? Chạy nhanh phân xong về nhà khóa cửa A, cùng kẻ điên đãi lâu lắm bị lây bệnh làm sao bây giờ? Vật tư phân xong, đại gia nhanh chóng rời đi, nam nhân kia mang theo tươi cười nhìn hàng xóm nhóm rời đi, Thiệu Mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ đối nàng gật đầu, sợ tới mức nàng chạy nhanh quay đầu lại. Chờ chị An đội người đi ngang qua, Tiểu Thanh Thanh liền đi xuống lầu cử báo, chị An đội liền đem nam nhân mang đi. Mọi người đều cho rằng nam nhân có thể sống sót, rốt cuộc chị An đội người ta nói quá, bị tà giáo lây bệnh người chỉ là bị mê hoặc, bọn họ sẽ được đến chuyên nghiệp cứu trợ tỉnh táo lại, cách vách lâu liền có một cái bị đóng nửa tháng, sau khi trở về người đã bình thường. Thẳng đến tiếp theo cái mưa axit quý, Bình An xã khu đã xảy ra một chuyện lớn. Đó là mưa axit thiên lý bình thường một ngày, trên đường một người đều không có, tránh ở trong nhà người ở kiểm tra cửa sổ cùng mặt tường, có người trong nhà phòng ở cũ xưa, đã bị mưa axit ăn mòn ra phá động, hại nhân tính mệnh toan dịch cào hạt chảy vào trong phòng, chạy xuống từng đạo mạ bọt khí tiểu mương. Đem thùng lấy tới. Mau một chút. Nơi này cũng muốn phá, xi măng điều hảo không có. Chạy nhanh. Có người nỗ lực cầu sinh, cũng có người ở chỗ này vì thờ phụng chân lý, hoặc vì trốn tránh hiện thực, lựa chọn tại đây một ngày kết thúc chính mình ở phàm trần sinh mệnh, đạt được càng thêm siêu thoát vĩnh sinh. Bình An xã khu cổng lớn ban đầu truyền phát tin hình chiếu tiết mục địa phương, ở mưa axit buông xuống lúc sau liền vô thanh vô tức mà tụ tập mấy trăm người. Bọn họ chống các loại che mưa công cụ, ở mưa axit trung lặng im không nói. Rất nhiều người đứng ở ngoài cửa sổ, hoảng sợ mà nhìn ngoài cửa sổ. Dẫn đầu người bỏ qua một chất che mưa bản, nâng lên cánh tay, huy động trong tay gậy trống, nhất hô ba ứng, thánh tắm bắt đầu. Tin chúng nhóm kích động mà nhất nhất bỏ qua đỉnh đầu che mưa đạo cụ, bọn họ thành kính mà kêu khẩu hiệu, thành kính mà quỳ trên mặt đất khẩn cầu nước thánh thương tiếc. Mưa axit đưa bọn họ hoàn toàn ướt nhẹp kia một khắc, bọn họ phát ra kỳ nguyện trở thành sự thật hoan hô, giống như chút nào không cảm giác được thân thể thống khổ. Nhưng thành kính tín niệm cuối cùng vẫn là sẽ ở hiện thực đau đớn chung sụp đổ, có người đau đến vô pháp ngâm tụng giáo lý, ở mưa axit chung liên tục kêu thảm thiết, lăn lê bò lết đào tẩu, càng nhiều người ở trong thống khổ càng thêm kiên định chính mình tín ngưỡng, ngửa đầu mở miệng triển khai ôm ấp, đem mưa axit đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Kia phúc hình ảnh, Tiểu Thanh Thanh không có thấy. Nhưng thanh âm giống như ma âm, một tiếng từ bên ngoài truyền đến, nhà nàng ở 20 đống. Đều có thể đem những người đó thống khổ lại vui thích tiếng kêu nghe được rành mạch, vạn phần quỷ dị, làm người sợ hãi. Liên tục mấy ngày, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu liền phát tác mộng, Tiểu Thanh Thanh không thể không cho các nàng hai khai an thần dược vật. Ở kia lúc sau, Mưa axit hạ 20 ngày, dừng lại sau Bình An xã khu một mảnh tĩnh mịch, cơ hồ không có người dám ra cửa. Chờ cổ đủ dũng khí cư dân nhóm ra cửa sau, ở đại môn chỗ lại không có thấy bất luận cái gì trong tưởng tượng kinh tủng tàn nhẫn hình ảnh. Chỗ đó sạch sẽ, trừ bỏ mặt đất bị liên tiếp mưa axit ăn mòn đến mỏng một tấc ở ngoài, không có bất luận cái gì dấu vết. Sạch sẽ đến, giống như những cái đó làm nhân số đêm ác mộng tiếng kêu thảm thiết đều là ảo tưởng. Nhưng thâm tầng muốn đi, lại càng làm cho người ra đầu tê dại. Miếng đất kia cơ hồ không có người dám đi, muốn ra cửa khi, hộ gia đình nhóm tận lực dựa tường sang bên đi, chỉ hận chính mình sẽ không phi, không thể rời xa miếng đất kia bay ra xa khu. Chương 86. Ngày hôm sau, quản lý bất động sản sở người lại đây 20 đống rửa sạch dưới lầu một gian phòng, mới vừa rửa sạch hảo không đến nửa giờ, tân hộ gia đình liền trụ vào được. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh sau đi ra cửa xem, rốt cuộc một đống trong lâu ở, nàng dù sao cũng phải biết mới tới hàng xóm đại khái là tình huống như thế nào. Xuống lầu sau nàng mới nghe quản lý bất động sản sở người ta nói căn nhà này nguyên chủ nhân đều chết sạch, cho nên phòng ở bị thu nhập vào của công có một lần nữa bán ra. Cái này phòng ở còn có một người A, không phải bị chị An đội mang đi đi giáo dục sao? Vị kia chủ hộ đã tử vong, hắn ở trước mưa axit quý tham gia quảng trường Tây Phong tà giáo thánh tắm hoạt động, cứu giúp bất quá tới không có. Hàng xóm nhóm thổn thức không thôi. Có người nói, đi rồi cũng hảo, một nhà đoàn tụ. Đúng vậy, hắn tại đây trong lâu ở quá dọa người. Ta cảm thấy hắn đã điên rồi. Hư đừng nói nữa, người cũng chưa. Tiểu Thanh Thanh nghe xong tâm tình cũng có chút hạ xuống, nàng lại nhìn vài lần hàng xóm mới, thấy này một hộ có lão nhân có tiểu hài tử, trong lòng hiểu rõ liền lên lầu đi. Liền tính hết mưa rồi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ vẫn là không có ra cửa, Tiểu Tụng Chi cảm thấy những cái đó có thể kích động một người ở trong thống khổ chết đi giáo lý phi thường đáng sợ, ra cửa liền có bị tẩy não nguy hiểm, vẫn là đừng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ở hỗn loạn lại tràn ngập khủng bố mưa axit quý trung, Tiểu Thanh Thanh ở nhà làm đại lượng nọ tiễn, mỗi ngày gối tiếng mưa rơi cùng ăn mòn tư tư thanh đi vào giấc ngủ. Đời này có vững chắc an toàn nơi, nàng cũng không cảm thấy nhật tử gian nan. Mưa axit nửa năm sau, vận chuyển vật tư không hề là phi cơ, nạp lại bị tiểu mới lốp xe cùng với toàn ngoài xe ra xe tải không hề sợ hãi mưa axit, có thể ở mưa axit quý đi qua các nơi vận chuyển vật tư. Chị An đội cũng không hề bị mưa axit cản tay. Ở mưa axit quý cũng có thể như thường tuần tra, căn cứ phạm tội xuất được đến hữu hiệu khống chế, đồng thời tà giáo hoạt động cũng đã chịu nghiêm trọng đả kích, có một hồi Bình An xã khu cửa lại lần nữa có tà giáo tụ hội, lúc này đây đã bị chị An đội thành công ngăn lại tới, tất cả mọi người bị bắt lấy trang xe mang đi. Ông trời phù hộ, bị mang đi thì tốt rồi, hy vọng bọn họ bệnh có thể bị bác sĩ chữa khỏi. Thiệu Mẫu chỉ niệm Phật, nàng nhưng không nghĩ lại nghe một lần phía trước như vậy khủng bố kêu thảm thiết, thật sự quá dọa người. Một tháng sau, viện nghiên cứu chế tạo ra tới chống cự mưa axit tài liệu rốt cuộc đại lượng sinh sản ra tới, tân xã khu là trước hết lánh đến kiểu mới ô che mưa khu vực. Ta xem chị An đội y phục trên người giày cũng đều là đặc chế, cùng cái này ô che mưa giống nhau thoạt nhìn là màu bạc. Tiêu Tụng Chi đối ô che mưa yêu thích không buông tay, chờ mong hỏi Tiểu Thanh Thanh, chúng ta thử xem. Vậy lên sân thượng thử xem. Tiểu Thanh Thanh mở ra sân thượng môn, trên chân giẫm lên 20cm mộc chế đế giày. Tiểu tâm mà chạm đi ra ngoài. Mưa axit quý sân thượng kỳ thật phi thường dọa người, nước mưa làm sân thượng mặt đất toát ra một tảng lớn tinh mịn bọt nước, không có lúc nào là không ở ăn mòn mặt đất. Tiểu Thanh Thanh giẫm đi ra ngoài, chỉ cảm thấy một chế hậu đế giày giẫm lên đi kia một khắc, đế giày cũng ở phát ra bị gặm thực kêu rên. Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi khẩn trương mà đứng ở bên trong, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Thanh. Mưa axit dừng ở dù trên mặt, sau đó đi xuống chảy xuôi, 1 phút, 10 phút mưa axit đều có thể không có thể hư hao dù mặt. Tiểu Thanh Thanh quay đầu cười nói, hiệu quả khá tốt, mẹ, các ngươi muốn thử thử một lần sao? Tiểu Tụng Chi tâm động, cái thứ nhất nếm thử, nàng cầm ô tiểu tâm mà ở trên sân thượng đi rồi vài bước, đáy lòng khói mù giống như theo này vài bước lộ cũng bị xua tan, nàng hơi hơi nâng lên dù mặt, nhìn về phía nơi xa không trùng, chỉ cảm thấy tâm tình là xưa nay chưa từng có rộng lớn. Không có người nguyện ý mỗi ngày bị trói buộc ở nhà, có thể đứng ở dưới bầu trời. Ở dưới bầu trời hành tẩu, là mỗi một nhân loại theo đuổi tự do bản năng. A hà, ngươi cũng tới thử xem đi. Tiểu Tụng Chi áp xuống khỏe mắt ướt át, cười đối Thiệu Mâu nói. Có ô che mưa, Thiệu Thịnh An bọn họ về nhà liền càng phương tiện. Thiệu Thịnh An phụ tử ba người ở xưởng đồ hộp đi làm, ba người mỗi tháng đều có 2 ngày kỳ nghỉ, nhưng cũng không phải mỗi một lần kỳ nghỉ đều ở mưa axit quý lúc sau, có đôi khi kỳ nghỉ ở mùa mưa, chỉ có thể trì hoãn kỳ nghỉ, tích cóp đến tiếp theo có cơ hội lại cùng nhau dùng. Bởi vậy, này hơn nửa năm qua, ba người chỉ trở về quá 2 lần. Coi ô che mưa sau, lúc này đây kỳ nghỉ tuy rằng cũng ở mưa axit quý nội, phụ tử ba người vẫn là thuận lợi đã trở lại. Mỗi phùng lúc này, Thiệu Mẫu liền đặc biệt cao hứng, đi tới đi lui, an bài cái này an bài cái kia, thế tất muốn cho bọn họ cảm nhận được ra ấm áp cùng săn sóc. Nhưng mỗi một lần đoàn tụ đều thực ngắn ngủi, hai ngày kỳ nghỉ chớp mắt liền kết thúc, vì không chậm trễ ngày hôm sau sớm ban, bọn họ giống nhau chỉ ở nhà ngủ một đêm, cách thiên trạng vạng thừa dịp sắc trời còn sáng lên liền sẽ hồi trong xưởng, buổi tối ra cửa quá nguy hiểm. Vất vả mang đến phong phú hồi báo, có ba người tiền lương, trong nhà vật tư tràn đầy rất nhiều. Đương nhiên, Tiểu Thanh Thanh ba người cũng ở trồng rau sự nghiệp thượng làm ra một phen thành tựu, trong không gian nhiều rất nhiều mới mẻ rau dưa, tuy rằng chủng loại chỉ một chút, nhưng mọi người đều rất có cảm giác thành tựu. Người sống sót căn cứ cấm phố lệnh cấm giải trừ, có ô che mưa, ra cửa người càng ngày càng nhiều, Tiểu Thanh Thanh thường xuyên có thể từ cửa sổ thấy dưới lầu có rất nhiều người cầm ô ở chậm rãi di động, không cho nước mưa bắn đến trên người. Căn cứ giống như ở một lần nữa sống lại, đây là một kiện may mắn sự tình. Đời trước Tiểu Thanh Thanh ở căn cứ bên ngoài, đến thực mặt sau mới lánh đến ô che mưa, kết quả lánh đến ô che mưa sau còn không có dùng quá, mưa axit quý liền kết thúc. Hơn 20 thiên đi. Như thế nào mưa axit quý còn không có tới? Thiệu Mẫu nói. 27 thiên, chưa từng có đỉnh vũ thời gian dài như vậy quá, chẳng lẽ mưa axit muốn ngừng? Nghĩ đến này khả năng tính, Tiểu Tụng Chi có chút kích động. Mặt thế thứ 7 năm thu sơ, mưa axit ở biến mất suốt một tháng sau không có tái xuất hiện, bình an xã khu cũng chậm rãi náo nhiệt lên, Tiểu Thanh Thanh đem lại một bó nỏ tiện thu hồi tới, hoạt động một chút gân cốt, đề nghị, chúng ta xuống lầu tản bộ đi. Tiểu Thanh Thanh một nhà gia tăng rồi tiểu khu nội tản bộ rèn luyện thân thể hoạt động, mỗi ngày đều vòng quanh phụ cận mấy đống lâu đi một giờ. Tản bộ khi, Tiểu Thanh Thanh nói, ta tính toán bắt đầu ấp trứng gà, ở nhà dưỡng gà. Mưa axit ăn mòn kiến trúc, may mắn chính là Tiểu Thanh Thanh bọn họ cư trú bình an xã khu là tân kiến, lúc ấy vì chống nắng, cách nhiệt tầng đổ bê tông đến đặc biệt hậu, này một năm xuống dưới sân thượng mỏng mấy tấc, tốt xấu không có bị tạc xuyên. Trên sân thượng hiện tại gồ ghề lồi lõm. Tiểu Thanh Thanh nghĩ về sau không chúng sẽ có uy hiếp, mưa axit đỉnh sau cũng không tính toán đem đồ ăn buồn dịch hồi sân thượng, vận dưỡng ở lầu 6. Đến nỗi lúc sau ấp ra tới tiểu kê, nàng tính toán dưỡng ở lầu 7 trong phòng, như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà giảm bất dưỡng gà đối hàng xóm nhóm ảnh hưởng. Mấy năm nay vẫn luôn không có thích hợp chăn nuôi cơ hội, mưa axit tuy rằng không có vào nhà, nhưng trong không khí đều là nó hơi nước, này một năm tới rau dưa gieo trồng đại chịu ảnh hưởng, mọc không tốt, nghĩ đến gà con cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên Tiểu Thanh Thanh mới chờ cho tới hôm nay. Đối này Thiệu Mẫu thực duy trì, quê quan trước kia liền dưỡng gà, ta kinh nghiệm hảo thật sự, ngươi cứ việc ốc, ta dưỡng đến lại đây. Ta không dưỡng quá, bất quá ta có thể học. Tiểu Tụng Chi phụ họa. Không có nam nhân ở nhà nhật tử, Tiểu Thanh Thanh bọn họ cái gì đều có thể chính mình làm, nàng chuyên tâm chú ý ấp trứng khí, không lãng phí bất luận cái gì một viên thụ tinh trứng. Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi liền bắt đầu tước đầu gỗ đáp rào tre. Đem lầu 7 phân cách thành một đám tiểu phòng đơn, còn làm tốt cái nắp, tính toán tiểu kê ấp ra tới sau mỗi cái tiểu phòng đơn dưỡng mấy chỉ, càng phương tiện xử lý. Dưỡng gà việc này, Tiểu Thanh Thanh cùng cách vách Trì Ngọc Tú nói một tiếng, nói chính mình từ thị trường thượng mua một đám thụ tinh trứng, ấp ra tới sau muốn chính mình dưỡng tiểu kê. Trì Ngọc Tú cũng tâm động, nàng trượng phu nói qua muốn từ nông trường lộng hai chỉ gà mái về nhà dưỡng, ăn ngon trứng gà, kết quả mấy năm nay vẫn luôn không có cơ hội. Ta có thể hay không cùng ngươi đổi hai chỉ? Tiểu Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng, ước định hảo đến lúc đó đổi một công một mẫu hai chỉ gà con cho nàng. Chờ Thiệu Thịnh An ba người đến lượt nghỉ về nhà khi, liền nhìn đến một đám màu vàng lông xù xù. Tiểu kê. Thiệu Thịnh Phi kinh hỉ mà kêu lên. Thật nhiều tiểu kê a. Hoa. Tiểu kê. Hắn lòng bàn tay phủng tiểu kê nhẹ nhàng mổ hắn, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Mưa axit bóng ma đang ở chậm rãi biến mất. Người tổng muốn sinh hoạt, không thể vẫn luôn xa vào với quá khứ đau xót bên trong. Tiểu Thanh Thanh gia dưỡng gà nghiệp phát triển đến đặc biệt thuận lợi, ở bọn họ một nhà tỉ mỉ dưỡng dục hạ, mỗi một con tiểu kê đều còn sống, khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu Thanh Thanh nhìn chúng nó ánh mắt thực ôn nhu, trong đầu đã kế hoạch hảo tiểu kê dưỡng thành 18 loại ăn pháp. Sinh sản toàn diện khôi phục, dân chúng đều cảm giác được cao tầng so năm rồi càng thêm cao cường độ sinh sản kế hoạch, tân nhà xưởng mở, tân sinh sản tuyến trang bị thêm, tân cương vị rộng lượng phái phát. Toàn bộ căn cứ giống cao tốc xoay tròn con quay, dân chúng không có thời gian cảm hoài thương thu, công tác đi. Nỗ lực lên. Vì đồ ăn. Vì tồn tại. Tiểu Thanh Thanh cảm giác được, đời này cùng đời trước đã có chút bất đồng, ít nhất đời trước thật đúng là không có nhiều như vậy cương vị. Nàng minh bạch, cao tầng đã tin vĩnh giả cùng động đất, đang ở dùng hết toàn lực vì tương lai tích góp cứu mạng vật tư. Nàng nhạc thấy loại này biến hóa, nhưng nàng ngẫu nhiên sẽ lo lắng mà nhìn về phía không trung. Bùi Nghiêm khó được về nhà đoàn tụ, Tiểu Thanh Thanh thấy hắn so năm đó mới gặp khi gầy một vòng lớn, trước mắt quầng thâm mắt quanh năm suốt tháng mà gia tăng, cho tới hôm nay đã hoàn toàn cởi không đi. Trước kia hắn mang theo mắt kính còn có loại hào hoa phong nhã khí chất, lúc này hắn mang mắt kính hơi hơi híp mắt xem người, cả người mảnh khảnh tiểu tụy, chỉ có tươi cười còn có ngày xưa bóng dáng. Không có biện pháp, đôi mắt số độ gia tăng, không có biện pháp đổi tân, quá quý luyến tiếc. Bùi Nghiêm cười khổ. Hắn tới Kiều Thanh Thanh ra bái phỏng, trước hàn huyên chút hàng ngày, sau đó hạ giọng nói một tin tức. Về sau khả năng còn sẽ có tai nạn, hiện tại cao tầng cho rất lớn áp lực đến chúng ta sở, các ngươi tốt nhất nhiều chứa đựng đồ ăn, không cần thả lỏng cảnh giác. Lấy hắn tính cách, là sẽ không lấy loại này chính mình phỏng đoán tới cái gọi là cơ mật nói cho người ngoài. Hắn công tác có bảo mật tính chất, bảo vệ cho đôi mắt quản được miệng chuẩn tắc đã thâm nhập cốt tủy. Nhưng hắn biết chính mình thay đổi, hắn không thể không làm như vậy, không thể không dùng loại này chợt vừa nghe rất có liêu, cẩn thận cân nhắc lại không có gì thực chất đồ vật bí mật phương hướng hàng xóm biểu đạt chính mình hữu hảo. Mấy năm nay xuống dưới, ai không biết chứa đựng vật tư tầm quan trọng. Mưa axit một năm, thật nhiều người đều chỉ có thể rửa cứu tế tồn tại, chỉ có thể nói không đói chết cũng ăn không đủ no, tồn tại mà thôi. Bà con xa không bằng láng giềng gần những lời này, mấy năm nay tới hắn thể hội khắc sâu, hắn thời gian dài không ở nhà, cậu em vợ cũng có chính mình công tác cùng nhiệm vụ, vội lên khi bọn họ hai người đều giống nhau vội, vì thế trong nhà chỉ có lão mẫu thân cùng lão bà, này hai người thân thể lại đều không tốt. Cũng may cách vách có hộ hảo hàng xóm, hắn là thiệt tình cảm tạ Kiều Thanh Thanh một nhà. Cách vách người nhiều thịnh vượng, có chịu khổ nhọc, trong nhà không thiếu vật tư, hắn có thể lấy tới biểu đạt chính mình hữu hảo đồ vật, cũng chỉ có này tắc tin tức. Kiều Thanh Thanh cảm tạ hắn, lại làm hắn an tâm, hàng xóm chi gian hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, hắn công tác phi thường vĩ đại, thân là nông khoa sở phúc trạch hạ người sống sót, nàng nguyện ý tận chút non nớt chi lực. Mặt trên sẽ cho chúng ta đóng thêm ký túc xá, ta đã ở hướng về phía trước mặt xin, tận lực sớm một chút đem ta mẹ cùng Ngọc Tú nhận được ký túc xá bên kia đi. Phần 91. Bùi Nghiêm đi rồi, Tiểu Thanh Thanh thượng lầu 7 rửa sạch chuồng gà phân, thu thập ra tới một thùng phân gà sau nàng liền ra cửa một chuyến, lái xe nửa giờ đến gần nhất nông trường, đem phân gà đổi cấp nông trường, được đến 4 cái mới vừa đào ra khoai tây. Nàng chưa từng có nhiều lưu lại, làm tốt giao dịch sau lập tức về nhà, kỵ hành ở trên đường phố, nàng cảm nhận được vào đông gió lạnh quát ở trên mặt, trên đường người đi đường vội vàng.